Vô tận kiếm trang chương 363 tới chương 394. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nhìn một chút rồi Diệp Bạch vẫy tay triệu hoán ra Kim Phong Tế Vũ kiếm, đào một chiếc hố bên vách núi đem cả năm tên chôn vào đó, hủy thi diệt tích. Như vậy chỉ cần không có người đào lên thì không thể phát hiện thi thể bọn chúng, hơn nữa cũng không để cả năm phải phơi thây nơi hoang dã. Dù bọn chúng là kẻ địch nhưng người chết cũng cần chôn cất tử tế, Diệp Bạch cũng không bất cận nhân tình như thế. Sau đó, hắn thu thập mấy loại vũ khí của mấy người Lam Vũ Phong, trừ thanh hổ nguyên đồng côn phải đeo trên lưng, còn lại mấy món khác như chiếc chiến phủ màu đen, thanh đao màu lam hay cây ngọc địch màu cam của Lam Vũ Phong đều được nhét vào trong lòng. Dưới chân vách núi, Diệp Bạch tìm thấy tổng cộng có đến 5 cái bao căn phòng trong một hốc đá hẻo lánh, trên đó mơ hồ còn thấy vết máu, chắc đến 9 phần là cướp đoạt của người khác. Diệp Bạch mở ra nhìn bên trong thì tất cả đều là các loại linh thảo, linh hoa, xương, da thú linh tinh các loại. Rực rỡ muôn màu hoa cả mắt. Tuy nhiên phần lớn chỉ là cấp 1, cấp 2, còn cấp 3 chỉ có mấy thứ. Hiển nhiên để thu thập được những loại linh thảo, linh hoa hay vật liệu trên người hung thú cường đại cần đi vào những nơi hiểm ác chi địa, người như thế thực lực thường thường không thấp, hoặc là kết thành đội hình, không phải là những đối tượng mà 5 người cao lang huyết có thể đối phó. Tuy những thứ này phẩm cấp không quá cao nhưng số lượng nhiều như vậy thì số giá trị cũng hết sức lớn, cũng không biết bọn chúng đã tàn sát bao nhiêu người để có, nghĩ tới đây Diệp Bạch lại càng phẫn hận, không chút áy náy vì đã giết sạch không tha. Đem mấy thứ này chất hết lên lưng, dù sao bây giờ chúng cũng là vật vô chủ, thậm chí muốn trả lại chủ nhân cũ cũng không thể, Diệp Bạch tự nhiên sẽ không lãng phí. Trên vai hơi trĩu xuống, sau lưng Diệp Bạch cộng thêm cả chiếc bao của hắn nữa hiện giờ tổng cộng là 6, khi đứng lên còn to hơn cả người hắn, nhìn từ phía sau trông rất tức cười. Tuy nhiên nếu có người biết bên trong này đều là linh thảo thì chắc không cười nổi mà hâm mộ đến chết. Còn chút sức nặng đó đối với một huyền sĩ cao cấp cũng không tính là gì. Diệp Bạch đang muốn rời đi thì chợt liếc thấy trong thi thể đám đằng xà một tia sáng trong suốt. Trong lòng khẽ động, hắn phi lại lật lên thì thấy trong thi thể hai con đằng xà một gốc linh thảo xanh nhạt, lóe lên một luồng sáng trong suốt, chính là thứ mà lúc nãy hắn vừa phát hiện. Linh thảo bậc 3D cấp, phong linh thảo. Khẽ động một ngón tay, gốc phong linh thảo đã bị Diệp Bạch dùng một luồng kính khí vô hình nhổ lên, trong mũi nhất thời ngửi thấy một mùi thơm nhẹ nhàng. Đúng thực là linh thảo bậc 3D cấp phong linh thảo, một trong những dược liệu chủ yếu để luyện chế khinh cốt đan. Khinh cốt đan là một đan dược bậc 3 thượng phẩm, người dùng nó có khả năng tăng tốc độ bản thân, cực kỳ trân quý. Một gốc cây linh thảo bậc 3 đề cấp phong linh thảo đủ để luyện chế 10 miếng khinh cốt đan, giá trị không cần nói cũng biết, chỉ là rất khó tìm ra, giá trị thậm chí còn cao hơn cả một số linh thảo bậc 3 trung cấp. Diệp Bạch nghĩ ngợi một lúc thì hiểu đám người cao lang huyết đến đây chủ yếu là vì gốc phong linh thảo này, nhân tiện giết người cướp của không ngờ lại gặp phải mình. Cả đám cực khổ giết sạch đám đằng xa, nhưng kẻ chiếm tiện nghi lại là hắn. Đáng tiếc đám đằng xà này cũng không có gì đáng giá nên hắn cũng không chú ý, đằng xà đã nghe tiếng tay áo phần phật rất nhỏ, hình như đang có người chạy tới rất nhanh. Diệp Bạch cũng không do dự nữa, chuyển thân đeo 6 cái bao rồi biến mất rất nhanh. 2 ngày sau, tại lối ra của băng vụ Đại Hạp Cốc, một luồng sáng lóe lên rồi một nhân ảnh xuất hiện. Hắn mặc y phục màu trắng, mặt mày nhún vẻ phong trần, trên lưng đeo 6 cái bao trông hết sức bắt mắt, nhanh chóng liếc quanh đánh giá một vòng thấy tất cả đều yên tĩnh lại chuyển thân biến mất. Một canh giờ sau đó, bóng người áo trắng kia lại xuất hiện tại dãy nhà gỗ thấp bé dành cho các đệ tử ngoại tông đê cấp của Tử Cảnh Cốc. Tốc độ hắn nhanh đến kinh người, thừa dịp bốn phía không người, chui tọt vào một căn nhà gỗ đơn sơ dưới một gốc tùng cổ thụ. Trong phòng, Diệp Bạch không hề để ý đến hình tượng đặt mông ngồi phịch dưới đất, 6 cái bao đều bị hắn vứt bừa bãi phía sau, cũng chưa buồn mở ra xem xét. Bởi vì thương thế của thân thể mà vốn hắn định chỉ mất một ngày là về đến nơi, kết quả lại mất tới 2 ngày, may mắn so với hạn kỳ 1 tháng thì vẫn còn nửa ngày. Cuối cùng cũng đã về đến chỗ ở, tuy mới chỉ trải qua một tháng nhưng vì gặp quá nhiều biến cố nên hắn không hiểu sao lại có một cảm giác thân thiết khó hiểu với ngôi nhà gỗ đơn sơ này. Cũng vì đã qua một tháng không có người quét dọn, nên trong phòng có phủ một lớp bụi mờ. Tuy nhiên Diệp Bạch cũng không để ý, mất 2 ngày 2 đêm chạy liên tục, thể lực hắn đã sớm cạn kiệt, vừa hồi phục một chút thì lập tức ngồi lên nhắm mắt chữa thương. Móc từ trong ngực một chiếc bình ngọc rồi lấy ra 2 viên đơn dược màu đỏ bỏ vào miệng, Diệp Bạch ngồi yên điều tức suốt đêm. Sáng hôm sau, trên đầu hắn xuất hiện một đám sương màu trắng, từ từ xoay tròn, cuối cùng từ từ chậm lại rồi đứng yên. Nửa canh giờ sau, vùng sương trắng bị Diệp Bạch hút sạch vào cơ thể, chỉ là chất lượng cũng như số lượng đều tinh khiết hay tăng lên rất nhiều, thương thế của hắn cơ bản đã ổn định, chỉ còn một chút nội thương cần từ từ chữa trị, không cần quá gấp gáp. Diệp Bạch cũng không để ý nữa mà đứng dậy bắt tay vào kiểm tra lại thu hoạch chuyến này, kiểm tra một hồi, hắn há hốc miệng không thể tin được vào mắt mình. Thu hoạch một chuyến vừa rồi thật sự quá lớn. Trong đó 4 phần 5 đến từ 5 người cao lang huyết, Diệp Bạch đếm số linh thảo, linh hoa và vật liệu của hung thú, càng lúc càng vui vẻ, cuối cùng không nhịn được cười ha ha 2 tiếng. Diệp Bạch đem toàn bộ số linh thảo, vật liệu đem gói ghém kỹ lại rồi lấy ra hai phần không nhỏ không lớn, đi ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi theo một con đường nhỏ, cuối cùng đến trước một ngôi nhà cổ kính có 5 tầng. Bách Thảo Các. Nơi đây là chỗ mà các đệ tử ngoại tông của Tử Cảnh Cốc đến bán các loại linh thảo, linh hoa, Diệp Bạch cúi đầu đi thẳng vào trong. Đây là lần đầu tiên hắn tới Bách Thảo Các, chỉ thấy bên trong dài, rộng 3 trượng, mấy thiếu nữ áo xanh thấy hắn một mình đi vào thì cung kính hô một tiếng. Hoan nghênh tới đây. Ở góc tầng 1 có một chiếc cầu thang thông lên tầng 2, ở đó cũng có hai thiếu nữ mặc áo hồng đứng sẵn, dung mạo còn xinh đẹp hơn mấy thiếu nữ áo xanh đứng ngoài cửa. Tuy nhiên Diệp Bạch tới đây cũng không phải để thưởng thức bọn họ, hắn đi thẳng tới quầy của tầng 1, đưa hai chiếc bao trong tay để lên trên nói gọn một tiếng. Đội. Lão giả tóc bạc đứng sau quầy mặc một bộ quần áo vải trông hết sức giản dị nhưng cặp mắt hết sức tinh nhanh, đôi bàn tay gầy như khô trúc, khớp xương nhô ra khi nắm chặt tựa như vuốt ưng. Lão nhìn Diệp Bạch một cái, cũng chưa vội mở ra chỉ cảm thấy hơi ngạc nhiên với hình dáng hai chiếc bao, mỉm cười hỏi Diệp Bạch. Vị tiểu ca này, xin hỏi ngươi muốn đổi thành tinh thạch hay là điểm cống hiến? Diệp Bạch nghe vậy, không chút do dự. Điểm cống hiến. Lão giả kia cũng nói luôn. Tốt, vậy ngài chờ một chút để ta định giá, nếu cảm thấy có chỗ nào không công bằng xin cứ nói, tất nhiên cũng có thể sang một quầy khác để đổi. Diệp Bạch thản nhiên. Bách Thảo Các nếu như không công chính, vậy thì cũng không tồn tại được đến giờ rồi, ta tin tưởng các ngươi, bắt đầu đi. Lão giả kia cười nhẹ rồi không nói gì thêm mở một chiếc bao ra, lập tức linh quang nhàn nhạt tỏa ra làm lóa mắt mọi người trong lầu. Thoáng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Diệp Bạch, lão giả kia lúc này mới ý thức được điều gì đó không ổn rồi lại cúi đầu kiểm tra lại cẩn thận. Lão giả trước hết nhìn một số linh thảo tương đối phổ thông, tất cả đều là do Diệp Bạch lấy được từ băng vụ đại hạp cốc, phần lớn đều là bậc 1 trung cấp đến bậc 2 đỉnh cấp. Hắc điệp hoa bậc 1 trung cấp một đóa, giá trị 2, 5 điểm cống hiến. Điếu linh hoa bậc 1 trung cấp một cành, giá trị 3 điểm cống hiến. Hoáng huyết thảo bậc 2 trung cấp, 25 cái điểm cống hiến. Tẩy cốt hoa bậc 2 trung cấp, 28 cái điểm cống hiến. Thanh long đằng bậc 2 cao cấp, 36 cái điểm cống hiến. Vũ y cam lam bậc 2 cao cấp, 42 cái điểm cống hiến. Toái diệp mai bậc 2 đỉnh cấp, 54 cái điểm cống hiến. Thiết huyết thứ quả bậc 2 đỉnh cấp, 59 cái điểm cống hiến, còn có 15 gốc linh thảo đê cấp, giá trị tổng cộng 86 điểm cống hiến, tổng cộng tất cả là 335, 5 điểm cống hiến, vị tiểu ca này xem có sai không? Tính toán tất cả những linh thảo dưới bậc 3 đê cấp một lần, sau đó lão giả cười nói với Diệp Bạch. Diệp Bạch gật đầu. Không có vấn đề gì. Tay hắn hơi nắm lại, một chút linh thảo cấp thấp này đã bán được tổng cộng 335, 5 điểm cống hiến, nhưng tiếp theo mới là món ta. Vừa rồi bất quá chỉ là khai vị mà thôi. Quả nhiên, lão giả kia nhìn đám linh thảo còn lại thì không nhịn được cảm thấy nao nao, ánh mắt lóe lên kỳ dị liếc nhìn Diệp Bạch một cái rồi mới cúi đầu xuống tiếp tục tính toán. Gốc linh hoa đầu tiên lọt vào tay lão dài chừng 2 thước có 8 chiếc lá nhỏ dài, toàn thân có màu tím, vừa giống hoa vừa giống cỏ, không ngừng lấp lánh như tia điện. Thanh âm lão giả mặc dù cố hết sức bình tĩnh nhưng Diệp Bạch vẫn nghe được sự chấn động lẫn kinh ngạc. Lôi thảo hoa bậc 2 đỉnh cấp, giá trị 225 điểm cống hiến. 225 điểm cống hiến, cơ hồ giá trị hơn một nửa đám linh thảo vừa rồi, trong lòng Diệp Bạch cũng không khỏi có chút chấn động. Diệp Bạch đã sớm nghĩ tới gốc lôi thảo hoa này giá trị không nhỏ, nhưng cũng không ngờ lại có khả năng cao đến như vậy, 225 cống hiến điểm ma, bản thân mình làm việc khổ cực tại Âm Nguyệt Hạp Cốc trong một tháng cũng chỉ được có 400 điểm cống hiến, trong đó có một phần là đưa đồ của mình đổi về. So sánh này quả thực làm tức chết người, may mắn là hắn còn thiếu Diệp Khổ 140 điểm cống hiến, chỉ cần một gốc linh thảo này cũng đủ dư. Lại còn mua được không ít thứ tốt. Nghĩ tới đây, ánh mắt của Diệp Bạch càng thêm ngưng trọng, chăm chú nhìn vào chiếc bao trước mặt lão giả. Hiển nhiên lôi thảo hoa không phải là thứ quý hiếm duy nhất ở đó, mấy thứ linh thảo bên trong còn trân quý hơn, giá tiền chắc chắn cũng cao hơn. Quả nhiên đúng như hắn nghĩ, lão giả kia chỉ chấn động một chút rồi bình tĩnh trở lại. Thân là một trong các trưởng quỹ của Bách Thảo Các, có loại linh thảo nào mà lão chưa thấy qua, rất nhanh lấy ra các loại linh thảo còn lại. Cực diễm tinh quang thảo, giá trị 185 cống hiến điểm. Niếp không thảo, bậc 3 đê cấp, giá trị 189 điểm cống hiến. Còn gốc linh thảo bậc 3 trung cấp duy nhất mà hắn có được lần này cũng không khiến Diệp Bạch thất vọng. Phượng nhãn liên, bậc 3 trung cấp, giá trị 300 điểm cống hiến. Phong linh thảo, bậc 3 đê cấp, giá trị 168 điểm cống hiến. Lôi thảo hoa, cực diễm tinh quang thảo, niếp không thảo, phượng nhãn liên, phong linh thảo, tổng cộng 5 gốc. Giá trị tổng cộng 1.067 điểm cống hiến. Lúc con số này được báo ra, không chỉ lão giả gầy gò nọ mà cả Diệp Bạch cũng hít vào một hơi khí lạnh, chỉ có 5 gốc linh thảo đã có giá trị hơn 1.000 điểm cống hiến. Phải biết rằng số điểm này trị giá hai bản bí kíp bậc 6 đê cấp, cộng với số linh thảo cấp thấp vừa rồi thì đã có 1.402,5 điểm cống hiến chỉ riêng bao thứ nhất. Trong đó chỉ riêng một gốc phượng nhãn liên bậc 3 trung cấp đã giá trị 300 điểm cống hiến. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch không khỏi càng thêm hâm mộ Chu Họa Mi, một gốc chu tước hỏa bậc 3 cao cấp của nàng e là giá trị mấy ngàn điểm cống hiến, đối với hắn là một con số trên trời. Tuy nhiên Diệp Bạch cũng chỉ có thể hâm mộ mà thôi, linh thảo bậc đó không phải cứ muốn là được, còn năm bao còn lại của mình bán đi cũng chẳng phải là có được một món lớn sao. Quả nhiên, chiếc bao thứ hai đựng vật liệu của hung thú mặc dù không giá trị nhiều như chiếc thứ nhất, nhưng cũng có tổng cộng giá trị là 852,4 điểm cống hiến. Vừa mới bán đi 1/3, đã có hơn 2.000 điểm cống hiến. Tính toán xong, lão giả lập tức nhìn Diệp Bạch với ánh mắt khác. Sau khi biết hắn không định mua thêm cái gì khác, lão còn tặng cho hắn một chiếc thẻ hội viên, nói sau này Diệp Bạch tới mua sẽ giảm giá 20%, đối với chỗ tốt này, Diệp Bạch tự nhiên sẽ không cự tuyệt, vui vẻ đón nhận. Sau đó tiến hành đổi điểm, Diệp Bạch lấy minh tạp của mình ra nhìn vào mới thấy con số 0,7 điểm cống hiến, trên mặt không khổ hơi đỏ lên, con số này quả thực là ngượng đến chết người. Tuy nhiên hắn trấn tĩnh lại rất nhanh, chẳng phải bây giờ mình đã có hơn 2.000 điểm cống hiến sao? Tuy ở trong ngoại tông còn kém những tên đệ tử thế gia tiền nhiều thế mạnh, nhưng so với các đệ tử phổ thông cũng là phú hào đỉnh cấp rồi. Lão giả kia tiếp nhận minh tạp của Diệp Bạch thấy con số này cũng không khỏi ngẩn ra, hiển nhiên cảm thấy nó không hợp với loại người tùy tiện bán ra vài thứ đã có hơn 2.000 điểm cống hiến. Tuy nhiên bọn họ đều trải qua huấn luyện nghiêm mật nên mặc dù hơi lạ lùng một chút nhưng cũng không biểu hiện ra mặt, đưa tay án rất nhanh mấy con số trên minh tạp đã chuyển thành 2.255,6, sau đó cung kính đưa lại. Diệp Bạch tiếp nhận minh tạp từ tay lão giả, thấy con số trên mặt thì rất hài lòng, chỉ cần không phải thứ gì quá quý giá thì 2.000 điểm cống hiến này đủ để cho hắn mua. Hắn xoay người bước ra cửa lớn của Bách Thảo Các, lão giả phía sau không người đưa tiễn. Công tử, ngài đi thông thả, lần sau trở lại. Bốn thiếu nữ áo xanh trước cửa cũng không người. Công tử đi thông thả. Thanh âm dịu dàng trong trẻo như oanh hót, hoàn toàn không giống lúc trước, thực khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Diệp Bạch sau khi ra khỏi cửa lớn của Bách Thảo Các thì quay lại phía sau dò xét mấy lần, xác định không có ai theo dõi mới cất chân trái dùng thiên tẩu tứ tượng bộ biến mất. Sau một lát, hắn xuất hiện trong một ngõ nhỏ hẻo lánh, hóa trang một chút đã biến thành một người trẻ tuổi mặt vàng như nghệ trở về nhà của mình. Một lát sau hắn lại cầm hai chiếc bao tới một tòa nhà 5 tầng khác. Xích Dược Hiên. Đi vào một lát rồi trở ra, nụ cười trên mặt càng thêm rạng rỡ. Sau đó hắn lại cải trang thành một người khác, cầm hai chiếc bao sang một nhà khác rồi lại trở ra, trên minh tạp lại tăng mấy chữ số. Đứng ở cửa hiệu thứ 3 thu mua linh thảo, Vạn Đan Lâu, Diệp Bạch ngẩng đầu lên trời, nói khẽ. Tiếp theo nên đi Thú Vương Hiên. Cho dù là linh thảo hắn kiếm được hay thu được của bọn Cao Lăng Huyết cũng đã bán hết, thứ còn lại chỉ còn vật liệu hung thú, tuy nhiên mấy thứ này phải kiếm mấy nơi luyện khí, luyện vật phường mới thu mua. Trong vùng này có chừng 5-6 nơi bao gồm Bách Thú Các, Luyện Khí Phường, Thú Vương Hiên, Linh Bảo Các, Vạn Thú Lâu. Diệp Bạch phân loại ra cũng chừng được 6 bao vật liệu hung thú, đem đi hết các nơi cũng kiếm thêm được một khoản lớn khác. Cuối cùng, nhìn vào dãy số trên minh tạp, Diệp Bạch hoàn toàn nói không ra lời. Hiện giờ trong minh tạp của hắn đã có hơn 1.000.000 điểm cống hiến. Hơn 1.000.000 điểm cống hiến, đây là khái niệm gì không cần phải nói cũng có thể rõ ràng. Ở bên trong nội tông thì cũng chưa tính là gì, chỉ cần một đệ tử nội tông tương đối cường đại thì ai cũng có mấy vạn điểm cống hiến bên thân cả. Nhưng ở ngoại tông tuyệt đối là một con số lớn hù chết người, có một số đệ tử ngoại tông có khó nhọc cả đời cũng chưa kiếm được 1.000.000 điểm cống hiến. Điều này cũng khó trách có định lực hơn người như thế cũng bị chấn động. Lúc này hắn mới chân chính hiểu được tại sao nói đoạt bảo huyền tu là nghề béo bở nhất trong tử cảnh cốc. Không trách mà mỗi khi mọi người phát hiện một kẻ đoạt bảo huyền tu đều hô đánh hô giết như chuột, còn cao tầng cũng tuyệt đối cấm. Mặc dù không có nhiều hành động cụ thể nhưng mỗi khi có kẻ nào bị đưa ra ánh sáng thì đều kiên quyết nghiêm trị không tha. Chính xác hiện giờ trong minh tạp của Diệp Bạch có 12.185,6 điểm cống hiến. Diệp Bạch nếu như không phải đoạt được thêm đồ vật của đám người Cao Lăng Huyết thì cũng không có khả năng có nhiều như vậy. 6 cái bao hắn mang về, sau khi phân ra linh thảo và vật liệu riêng biệt mỗi thứ lại chuyển thành 6 chiếc bao nhỏ khác. Lần đầu tiên hắn đem 2 bao đến Bách Thảo Các đã đổi được 2.255,6 điểm cống hiến vì trong đó có một chiếc bao có nhiều linh thảo bậc cao hắn thu thập được. 4 cái còn lại sau này thì không bằng bao gồm lần thứ 2 được 1.453 điểm cống hiến và lần thứ 3 được 1.877 điểm cống hiến. Tổng cộng 6 bao linh thảo được 5.585,6 điểm cống hiến. Còn 6 bao đựng vật liệu hung thú cũng có giá trị không kém vì trong đó chẳng những có một số lượng lớn vật liệu hung thú bậc 2 đỉnh cấp mà còn có vật liệu từ người con hỏa vĩ Tê Ngưu có giá trị không kém một con hung thú bậc 3 đê cấp. Ngoài ra, còn có vật liệu của con hung thú bậc 3 đê cấp Thanh Diện Thú Vương giá trị càng kinh người. Nói chung tuy cùng một cấp nhưng giá trị của vật liệu hung thú thường cao hơn linh thảo một chút, bởi vì để săn giết một con hung thú khó khăn hơn nhiều so với việc hái một gốc linh thảo, hơn nữa với hung thú bậc 3 lại càng không dễ. Ví dụ như con hỏa vĩ tê ngưu mà Diệp Bạch giết được kia, riêng chiếc sừng đỏ của nó đã bán được 200 điểm cống hiến, chiếc sừng tím kia khoảng 800 điểm cống hiến, tổng cộng chừng 1.000 điểm cống hiến. Cái này còn chưa tính trên người hỏa vĩ tê ngưu cái gì cũng là bảo vật, tuy không bằng hai chiếc sừng, nhưng cũng có thể bán được không ít điểm cống hiến. Ví dụ như gân của hỏa vĩ tê ngưu trị giá gần 120 điểm cống hiến, bộ da còn khá nguyên vẹn của nó cũng chừng 300 điểm cống hiến. Chỉ tính riêng một con hỏa vĩ tê ngưu này Diệp Bạch đã thu được không dưới 1.500 điểm cống hiến. Còn thanh diện thứ vương cũng xứng đáng là hung thú bậc 3 đê cấp, hơn nữa lại là bậc vương giả trong đó, chỉ cần hai chữ thứ vương đã khiến cho nó trị giá khoảng 3.100 điểm cống hiến, thật khiến người ta giật mình. Sau đó mới là những hung thú bậc 2 đỉnh cấp mà Diệp Bạch săn giết khi tiến vào cấm địa âm phong thạch lĩnh, vật liệu trên người bọn chúng cũng giá trị khoảng 1.500 điểm cống hiến. Tổng cộng số hung thú mà hắn săn giết được đã đem lại chừng 6.600 điểm cống hiến. Còn số hung thú mà đám người Cao Lăng Huyết săn giết được cũng không có phẩm cấp quá cao, tổng cộng chỉ khoảng 2.000 điểm cống hiến, còn không bằng một con thanh diện thiếu vương. Tuy nhiên như vậy cũng khiến Diệp Bạch cực kỳ vừa lòng, 12.185, 6 điểm cống hiến là con số trước đây hắn chưa từng dám nghĩ tới, tương đương với hai bộ bí kíp bậc 6 trung cấp không tệ, huống chi thu hoạch lần này của hắn là ở bí cảnh và thực lực bản thân tăng lên. Không nói Kim Phong Tế Vũ kiếm là thứ không phải một, 2 vạn điểm cống hiến có thể mua được, chỉ riêng bộ huyền kỹ bậc 6 cao cấp Tê Phong chỉ cũng đáng giá 5, 6 vạn điểm cống hiến. Còn huyền kỹ độn pháp trung cấp bậc xanh thiên lôi hỏa độn, mặc dù chỉ là một tàn quyển nhưng không phải có điểm cống hiến là mua được, thậm chí có trả vài chục vạn, thậm chí trên 100 vạn điểm cống hiến cũng chưa chắc có người bán. Bộ độn pháp trong tay Diệp Bạch một khi truyền ra chỉ sợ khiến cho không chỉ Tử Cảnh Cốc mà cả Lam Nguyệt Công Quốc cũng đều náo loạn. Vì thế tàn quyển thiên lôi hỏa độn này là vô giá, không thể dùng điểm cống hiến để đánh giá, cũng đồng dạng như sự tiến bậc của Khô Mộc Long Ngâm Quyết và Long Xà Tử Khí lẫn sự đột phá lên cảnh giới huyền sĩ cao cấp. Ngoài ra tại Quần Xà Cốc, Diệp Bạch còn ngoài ý muốn đột phá 4 tầng ám kình, mặc dù hậu quả để lại làm hắn bị thương không nhẹ nhưng chỉ cần trải qua thời gian sẽ hồi phục như cũ, cũng không ảnh hưởng hành động. Cho nên, lần tiến vào băng vụ đại hạp cốc của Diệp Bạch lần này có thể nói là thành công mỹ mãn. Hắn vốn định đi vào để thử thời vận, thuận tiện đề thăng thực lực, không ngờ lại thu hoạch lớn như vậy. Suy nghĩ một chút, cho dù trừ đi 140 điểm cống hiến còn thiếu của Diệp Khổ thì Diệp Bạch vẫn còn lại 12.450, 6 điểm cống hiến, đã trở thành một phú hào đỉnh cấp trong hàng ngũ đệ tử ngoại tông. Sau khi bán hết những vật liệu hung thú cuối cùng cho một nơi gọi là Thiên Thú Phường, Diệp Bạch trở lại căn nhà gỗ nhỏ hẻo lánh của mình ở ngoại tông. Tuy nhiên tâm trạng của hắn lúc này đã khác hẳn với những lúc đi ra ngoài. Lúc trước thì mỗi lần đi ra đều tay xách nách mang, bao lớn bao nhỏ, lúc về thì chỉ một người không, tuy nhiên vẻ mặt lại phơi phới. Đi qua một vài chỗ thấy đồ gì cần mua cũng không phải lo lắng trong túi rỗng không, chỉ cần không phải thứ quá quý hiếm thì đều có thể mua được. Về đến nhà, Diệp Bạch ngồi lại trên chiếu, tiện tay lấy ra vài món đồ trong người còn lại của bọn Cao Lăng Huyết vẫn chưa kịp có thời gian xem qua. Mấy thứ này bao gồm 5 tấm minh tạp, 10 mấy đan bình có màu sắc khác nhau, quyển sách màu xanh giấu bên người của Cao Lăng Huyết, một cái bao màu xanh của Lam Vũ Phong. Ngoài ra còn là binh khí của cả năm bao gồm một thanh trường kiếm màu bạc, một cây ngọc địch màu cam dài chừng 2 ngón tay rất tinh xảo, một thanh chiến phủ nhỏ màu đen, một thanh đoạn đao màu lam và một cây hỗn nguyên đồng côn. Đầu tiên Diệp Bạch đem binh khí của 3 tên thủ hạ Cao Lăng Huyết bỏ sang một bên, phẩm cấp của chúng đều không cao, cũng không thích hợp để dùng, may ra đem bán đổi được ít điểm cống hiến. Sau đó hắn xem đến thanh trường kiếm màu bạc của Cao Lăng Huyết. Thanh kiếm này vừa nhìn đã thấy bất phàm, Diệp Bạch vốn đang thiếu huyền binh, lập tức không chút do dự cầm lên đánh giá. Nhìn gần mới thấy, thanh kiếm này được chế tác cực kỳ đẹp mắt, nhìn giống một thứ đồ mỹ nghệ thì đúng hơn. Thân kiếm được tạo thành từ vô số hình đúc ngọn lửa uốn éo màu lam, tựa như một dải ngân hà, trên mặt có một tầng khí mỏng lạnh lăng, tỏa ra thành 6 luồng như những chiếc cánh nhỏ. Trên chuôi kiếm, Diệp Bạch phát hiện thấy 4 chữ nhỏ viết kiểu triện, Lục Dực Ngân Sương. Diệp Bạch khẽ gật đầu, cuối cùng đã biết thanh kiếm này gọi là Lục Dực Ngân Sương kiếm, hắn vận khởi vọng khí thuật vào tay thì thanh kiếm lập tức sáng lên lấp lánh, liền đoán rằng nó ít nhất cũng phải là bậc 3 trung cấp, phẩm cấp còn cao hơn cả thanh Tử Ngục Lôi Quang kiếm. Đây là một thanh huyền binh cổ kiếm cực kỳ hiếm thấy, có thuộc tính sương. Cũng giống như các hệ băng, lôi, điện, sương hệ khó tìm hơn nhiều so với kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, nó cùng một hệ với thủy, tuy nhiên uy lực, giá trị đều lớn hơn. Nghĩ tới đây, Diệp Bạch cũng không khỏi cảm thán, quả nhiên không hổ là đệ tử nội tông. Ở ngoại tông, cho dù là trong 10 đại đệ tử cũng ít có người có một thanh huyền binh bậc 3 trung cấp, nhưng trong nội tông thì chỉ cần một huyền sĩ cao cấp bình thường là có được. Tuy nhiên điểm này thì Diệp Bạch hoàn toàn sai lầm, huyền binh bậc 3 trung cấp tuyệt đối trân quý khó có thể tưởng tượng. Đệ tử nội tông có 500 người nhưng để có được một thanh huyền binh trung cấp thì e là không quá 20 người.

trong đó nói về phép hành quân đánh giặc, chỉ huy phục kích, nói chung là chuyện tình của thế giới phàm nhân. Tuy nhiên tác giả này lại là một cường giả nổi danh cấp huyền sư, bình sinh yêu thích nghiên cứu chiến trận, cuối cùng viết ra quyển Vũ Kiếm Binh Thư này. Cùng một số người, cùng một thực lực, nếu như điều hành khác nhau sẽ phát huy uy lực khác nhau, chênh lệch có thể lên đến mấy chục lần. Đáng tiếc quyển sách này không có tác dụng gì với Diệp Bạch, trừ khi hắn có thể đem kiếm biến thành người, dùng phương pháp chỉ huy người để chỉ huy kiếm. Tại sao không? Đột nhiên Diệp Bạch mắt sáng lên, nảy ra một ý nghĩ, tại sao không thể lấy kiếm thay người, chỉ huy kiếm cũng như chỉ huy người chứ? Nếu vậy kiếm trận lại càng quỷ dị khó lường, suy nghĩ kỹ hơn mỗi kiếm trận đều có công dụng riêng, mỗi thanh kiếm có thể như một người lính, có khả năng công kích, mai phục, tiến thối. Sử dụng kiếm trận như vậy thì kiếm trận sẽ không còn cứng nhắc nữa mà uy lực chắc chắn càng lớn hơn nữa. Suy nghĩ thông suốt, ánh mắt Diệp Bạch nhìn vào quyển sách màu lam lóe lên vẻ hưng phấn, không nhịn được lại mở nó ra xem lại. Say sưa nghiên cứu từ xế chiều cho đến lúc màn đêm buông xuống, trong phòng không nhìn thấy gì nữa thì Diệp Bạch mới bừng tỉnh. Mặc dù thế hắn vẫn không đứng dậy mà bất đắc dĩ gấp quyển sách cất kỹ vào trong người rồi ngồi yên lặng ngẫm nghĩ. Lấy kiếm thay người, đem phương pháp chỉ huy người để chỉ huy kiếm. Ý tưởng đó đã làm cho Diệp Bạch thu hoạch rất lớn. Bây giờ nếu hắn phát động kiếm trận thì uy lực lại càng khó lường. Tuy theo cảm ngộ ngày một sâu hơn của hắn với quyển Vũ Kiếm Binh Thư này càng sâu hơn thì hắn lại càng hiểu rõ kiếm trận, người khác càng khó đối phó. Vì thế vốn ban đầu một quyển Vũ Kiếm Binh Thư tưởng chừng như không có lợi gì với hắn nhưng cuối cùng lại là một thu hoạch bất ngờ. Giờ Diệp Bạch mới hiểu tại sao Lam Vũ Phong có thể đóng vai trò trung tâm trong đám người Cao Lăng Huyết, chính bởi vì y có tầng tầng lớp lớp tư tưởng kỳ diệu trong quyển binh thư này. Với tài năng chỉ huy của y, có thể phát huy rất lớn uy lực của chiến trận, săn giết hung thú cao cấp dễ dàng hơn rất nhiều. Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Bạch tỉnh dậy đẩy cửa ra rất sớm, hít sâu một hơi không khí trong lành rồi sửa sang lại y phục bước ra ngoài. Đi được một hồi thì tòa lầu công pháp các năm tầng màu tím đứng sừng sững ở trung tâm của ngoại tông hiện ra trước mắt hắn. Lần đầu tiên tiến khi tiến vào đây cùng với Diệp Khổ, Diệp Khuyết, La Tiền, La Long Hạc, hắn đã được cấp miễn phí một bộ huyền sĩ trung cấp huyền quyết, một bộ huyền kỹ phụ trợ lục giai đê cấp. Còn lần này, Diệp Bạch vào lại công pháp các mục đích là để báo danh sau khi mình trở thành huyền sĩ cao cấp có thể lĩnh miễn phí một bộ huyền kỹ lục giai trung cấp. Tử Cảnh Cốc dùng phần thưởng như vậy để khích lệ đệ tử ngoại tông. Huyền sĩ đê cấp thăng lên trung cấp sẽ lĩnh miễn phí một bộ bí kíp lục giai đê cấp, trung cấp huyền sĩ thăng lên cao cấp sẽ lĩnh miễn phí một quyển bí kíp lục giai trung cấp, cao cấp huyền sĩ thăng lên đỉnh cấp sẽ lĩnh miễn phí một bộ bí kíp lục giai cao cấp. Còn huyền sĩ đỉnh cấp thăng lên huyền sư đê cấp sẽ nhận được danh hiệu trưởng lão, hưởng thụ tất cả phúc lợi, có thêm một bộ bí kíp lục giai đỉnh cấp, thực quyền trưởng lão, phần thưởng lớn đến kinh người. Chỉ chốc lát sau, Diệp Bạch đã đứng dưới chân công pháp các hạ. Hít sâu một hơi, lúc đó hắn mới đi vào cảnh cửa lớn đã mở sẵn dẫn vào bên trong. Bởi vì thời gian còn sớm, cho nên bên trong công pháp các còn rất vắng vẻ. Chỉ có một lão giả đứng ở phía sau quầy đang chỉnh lý cái gì đó, cũng không chú ý tới Diệp Bạch vừa đến. Diệp Bạch khẽ ho một tiếng, trưởng lão kia lúc này mới ngước mắt nhìn hắn, ánh mắt vốn mờ đục lập tức sáng lên. Thì ra là ngươi. Trưởng lão này chính là trưởng lão áo tím trước kia đã từng tiếp đón Diệp Bạch và Diệp Khổ, bởi vì thời gian chưa lâu nên lão còn nhớ rõ người thanh niên đã gây nên một ấn tượng sâu sắc. Gặp lại người quen, trong lòng Diệp Bạch càng thêm bình tĩnh, mỉm cười đi tới. Trùng hợp vậy, trưởng lão lại còn nhớ rõ ta. Ê! Trưởng lão áo tím kia đột nhiên phát hiện điều gì đó, nhìn kỹ lại Diệp Bạch, thần sắc hơi kinh ngạc. Ngươi lại đã đột phá huyền sĩ cao cấp. Các trưởng lão trong tự cảnh cốc tối thiểu cũng đạt tới cảnh giới huyền sư, nên có thể phát hiện thực lực Diệp Bạch cũng không khiến hắn kỳ quái. Thấy lão đã nhận ra thực lực của mình, Diệp Bạch cũng không ẩn tàng nữa. Dù sao hắn tới đây đúng là ghi danh để lĩnh thưởng, lập tức cười ha ha một tiếng. Đúng vậy, cặp mắt của trưởng lão thật là tinh tường, lần này tại hạ đến đây đúng như ý nghĩ của ngài là để nhận phần thưởng công pháp thăng từ huyền sĩ trung cấp lên cao cấp. Sao ngươi có thể đột phá nhanh như vậy, ta còn nhớ mới một tháng trước ngươi đến đây lĩnh phần thưởng huyền sĩ trung cấp huyền sĩ cơ mà. Vẻ mặt trưởng lão áo tím lộ ra vẻ nghi ngờ. Diệp Bạch sớm đã tìm ra một lý do để trả lời, lập tức mỉm cười. Trưởng lão, ngài đã đoán sai rồi, kỳ thật Diệp Bạch đã đạt được cảnh giới huyền sĩ trung cấp từ lâu, chỉ là mới gia nhập ngoại tông nên lĩnh thưởng muộn. Một tháng vừa rồi may mắn đột phá bình cảnh trong băng vụ đại hạp cốc cho nên mới tiến vào huyền sĩ cao cấp, kỳ thật tốc độ cũng không nhanh, án chừng khoảng vài tháng. Trưởng lão kia a một tiếng rồi dường như đã hiểu ra, cười nói. Khó được, khó được, tuy nhiên thế cũng là rất tốt rồi. Huyền sĩ cao cấp ít nhất cũng phải ở trong 15 vị trí đầu của ngoại tông, người mới gia nhập đã có thể như vậy đúng là không dễ. Theo ta đi lấy bí kíp lục giai trung cấp làm phần thưởng nào. Nói xong, lão cứ thể đi thẳng lên lầu 2, tiếp đó không dừng lại như lần trước là đi tiếp lên lầu 3. Diệp Bạch cũng không do dự, bám sát theo sau lão. Tầng 2 là nơi lĩnh phần thưởng của huyền sĩ trung cấp, tầng 3 mới là nơi dành cho huyền sĩ cao cấp, Diệp Bạch đã nghe qua nên cũng không ngạc nhiên. Tầng 4 thì chỉ có huyền sĩ đỉnh cấp mới có thể lên, còn lầu 5 là dành cho cấp trưởng lão. Nói cách khác, nó là nơi trọng yếu nhất của công pháp các, cũng là nơi tôn quý nhất, người bình thường tuyệt đối không thể vào. Bên trong là một gian phòng cổ kính, bố trí thanh lịch mà tôn quý, tuy nhiên cũng có một cái bàn màu tím như tầng dưới, Diệp Bạch biết đây là Thái Cực Tinh Bàn. Bất cứ đệ tử nào khi chọn lựa bí kíp đều phải chạm vào Thái Cực Tinh Bàn này, sau đó sẽ dựa vào cảm ứng để lựa chọn, tuy nhiên lần này Diệp Bạch dự định thay đổi phương thức. Vừa tiến vào, hắn quay người lại nói với lão giảng. Trưởng lão, lần này ta không định chọn ngẫu nhiên mà chọn một bộ huyền kỹ phòng ngực lục giai trung cấp có thể không? Trưởng lão áo tím kia nhất thời ngẩn ra, rồi nhăn trán lộ vẻ khó khăn. Hiển nhiên, yêu cầu này của Diệp Bạch rõ ràng có chút không phù hợp với quy định của tự cảnh cốc. Phần thưởng lần này, Diệp Bạch mong muốn nhất là một bộ huyền kỹ phòng ngự. Điều này là bởi vì hiện tại hắn đã có đầy đủ huyền kỹ công kích, thân pháp, phụ trợ các loại, trên cơ bản đều là lục giai đê cấp trở lên, chỉ có huyền kỹ phòng ngự ở mức hô giai đỉnh cấp là thứ Diệp Bạch yếu nhất, hoàn toàn không đủ dùng trong chiến đấu. Vì thế việc cấp bách nhất của Diệp Bạch bây giờ là có được một bộ huyền kỹ phòng ngự, chỉ có như vậy thì công pháp của hắn mới đầy đủ, có thể thực sự phối hợp với bản thân. Trong lúc chiến đấu cũng không lo lắng người khác đánh lén, nếu không có lúc bất cẩn bị địch nhân xuyên qua lớp phòng ngự thì hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Hắn đã sớm quyết định, lần này hồi tông bằng mọi giá phải có được ít nhất một bộ huyền kỹ phòng ngự hô giai đê cấp phòng thân, lục giai trung cấp thì càng tốt. Vừa khéo phần thưởng thăng lên huyền sĩ cao cấp là một bộ công pháp lục giai trung cấp, nên hắn mới có ý nghĩ này. Điều này, trưởng lão áo tím nhất thời có chút do dự nhìn Diệp Bạch, nói lấp lửng. Diệp Bạch nhìn chằm chằm vào lão. Ta biết nhất định có biện pháp xử lý. Trưởng lão, nơi này chỉ có hai người, mong ngài nói rõ. Trưởng lão kia cắn răng. Việc này mặc dù vi phạm quy định, nhưng cũng không phải không có khả năng. Chỉ là vốn miễn phí nhưng giờ sẽ bán theo một nửa giá. Nếu ngươi thực sự muốn một bộ huyền kỹ phòng ngự lục giai trung cấp thì nhất định phải tuân thủ điều này, ngươi có chịu không? Diệp Bạch không chút do dự gật đầu. Được, ta sẽ lựa chọn phương thức mua nửa giá một bộ huyền kỹ phòng ngự lục giai trung cấp. Trưởng lão kia gật đầu, ánh mắt nhìn Diệp Bạch có vẻ tán thưởng. Quyết định này của hắn mặc dù có vẻ như bồng bột, kỳ thực đã chiếm tiện nghi rất lớn, người bên ngoài nhìn không ra nhưng người trải đời như lão làm sao không hiểu. Công pháp ở đây đều là lục giai trung cấp, tuy nhiên giá trị lại không đồng đều. Nếu người nào may mắn có thể một bộ huyền kỹ công pháp cực phẩm nhưng cũng có thể là một thứ rác rưởi, hơn nữa xác suất đó lại lớn hơn rất nhiều so với việc có được thứ quý giá. Chuyển động chọn lựa của Thái Cực Ngọc Bàn thì không thể khống chế, lại càng không thể khống chế chọn được thứ mình cần. Lỡ như có được một thứ mà mình không cần dùng đến thì quy định phần thưởng của tử cảnh cốc không được truyền ra cũng như mua bán, đành bỏ phí trong tay, mất đi một lần cơ hội. Tệ hại nhất là lại vớ phải một thứ rác rưởi, vậy coi như không miễn phí, bỏ ra nửa tiền mua được thứ mình cần chẳng những rẻ được một nửa mà còn tránh được nguy cơ này. Đương nhiên, nếu ai đó muốn thử may mắn thì cứ việc thử, biết không chừng lại có được thứ cực phẩm. Nếu là trước kia, Diệp Bạch sẽ không dám quyết định như vậy bởi vì một bộ bí kíp lục giai trung cấp cũng phải mấy ngàn điểm cống hiến. Dù là một nửa hắn cũng không có để mua. Nhưng giờ thì dù là một bộ bí kíp lục giai trung cấp cực phẩm, hắn cũng đủ tiền để trả. Đệ tử phổ thông dù là biết có phương pháp này cũng không thể thực hiện, đành dựa vào may mắn, đại bộ phận cuối cùng ôm thất vọng mà về. Có thể được như Diệp Bạch và Diệp Khổ lần trước lấy được một bộ bí kíp mặc dù không phải là cực phẩm nhưng cũng có khả năng sử dụng cũng đã là hiếm có, tuy nhiên may mắn kiểu này không phải lúc nào cũng có. Hơn nữa nếu mua bí kíp càng trân quý thì Diệp Bạch chiếm tiện nghi càng lớn. Bởi vì điều đó có nghĩa là hắn sẽ tiết kiệm được càng nhiều điểm cống hiến. Tuy nhiên phương pháp này cũng không phải một mình người chọn có thể quyết định. Quy định của tự cảnh cốc dù sao cũng là quy định, mặc dù có chút biến báo nhưng cũng phải xem may mắn của người đó. Đó là khi gặp phải trường hợp bí kíp cực phẩm có giá quá cao mà người lựa chọn không thể trả được. Sau khi cho phép Diệp Bạch, trưởng lão áo tím còn nhắc nhở hắn một lần cuối. Phương pháp này cơ hội có được bí kíp tinh phẩm là rất lớn. Nhưng nếu gặp phải bí kíp cực phẩm mà ngươi không trả nổi tiền thì lúc đó cũng hủy bỏ cơ hội, ngươi nghĩ thấu đáo chưa? Diệp Bạch biết lão lo lắng điều gì, bản thân hắn vừa mới gia nhập ngoại tông chỉ hơn một tháng, theo lý thì dù thực lực cao tới đâu cũng chỉ có được vài trăm hay một ngàn điểm cống hiến là cùng. Dĩ nhiên là hắn cũng đủ thông minh để không kể với lão chuyện giết nhóm tu sĩ đoạt bảo, việc như vậy càng ít người biết càng tốt. Huống hồ ai biết được Cao Lăng Huyết và Lam Vũ Phong có hậu trường hay không? Có thể được mấy thứ kia rõ ràng không phải đơn giản, vì thế hắn chỉ gật đầu. Ta đã xác định rồi, mời trưởng lão bắt đầu đi. Thấy Diệp Bạch vẫn không thay đổi chủ ý, trưởng lão kia thở dài rồi nói. Được rồi, mong là ngươi sẽ không phải hối hận. Nói xong, đi tới trước ngọc bàn đưa tay xoa một cái, nhất thời số lượng từ trên mặt nhanh chóng giảm bớt, cuối cùng chỉ còn lại vài chục chữ số, sau đó vẫy tay bảo Diệp Bạch tới gần giải thích. Lúc này trên mặt còn lại đều là huyền kỹ phòng ngự lục giai trung cấp, trong đó trung phẩm 66 bộ, thượng phẩm 18 bộ, tinh phẩm 7 bộ, cực phẩm 2 bộ bộ. Người đã quyết định thì liền ấn vào đây đi. Nói xong, liền đi đến một bên chỉ vào một cái nút màu tím trên thái cực tinh bàn, hiển nhiên người chọn sẽ sử dụng cái nút để kim chỉ rơi bộ bí kíp nào thì chính là thứ có được. Nhìn vẻ mặt lão cũng không xem trọng Diệp Bạch, một đệ tử ngoại tông mới gia nhập tự cảnh cốc một tháng thì có được bao nhiêu điểm cống hiến. Trong đó một bí kíp trung phẩm thấp nhất cho dù một nửa giá cũng cần tới 2-3 ngàn điểm cống hiến. Còn loại thượng phẩm thì giá trị từ 3-4 nghìn, tinh phẩm từ 5-6 ngàn, cao nhất là cực phẩm phải từ 6 nghìn đến 1 vạn. Con số này dù là 10 đại đệ tử của ngoại tông cũng phải suy nghĩ, ngay cả một số đệ tử nội tông cũng không dám quyết định thế. Tuy nhiên vẻ mặt Diệp Bạch vẫn trấn định, không chút do dự tiến đến ấn vào cái nút màu tím, trước đó hắn đã nhìn thoáng qua phát hiện những bí kíp nếu như cực phẩm thì là màu tím, tinh phẩm thì màu lam, thượng phẩm là màu lục, trung phẩm là màu vàng. Trong đó, màu vàng cơ hồ chiếm 80% vị trí, màu lục chiếm 10%, màu lam 7%, còn lại là màu tím. Ấn xong hắn lập tức tránh sang một bên, nhìn chằm chằm vào kim chỉ không ngừng biến ảo, từ màu vàng, đến màu lục, đến màu lam, lại đến màu tím rồi lại vòng lại. Được một lúc thì kim chỉ càng ngày càng chậm, trong lòng Diệp Bạch bắt đầu rung động, trưởng lão kia cũng nhìn vào kim chỉ, hiển nhiên thành bại quyết định trong một khắc này. Đến, kia là bí kíp trung phẩm liệt diễm thiên ti, huyền kỹ phòng ngự lục giai trung cấp có khả năng hình thành vô số ngọn lửa nhỏ tạo ra một cái lồng bảo vệ bằng lửa xung quanh, ngăn cản được phần lớn huyền kỹ công kích lục giai trung cấp. Why? Kia là bí kíp thượng phẩm lôi điện hỏa tật, một khi sử xuất có khả năng tải ra quanh người một lồng phòng ngự lôi điện, chẳng những có thể phòng ngự mà còn có thể hủy hoại một số huyền binh bậc thấp, cực kỳ kinh khủng. A, bí kíp tinh phẩm âm hàn kính, có khả năng hình thành quanh người một tầng hàn băng, làm nhiệt độ bốn phía giảm xuống, thậm chí có thể ngăn cản một số huyền kỹ công kích lục giai thượng cấp thông thường. Tất cả đều loang loáng vụt qua mắt của Diệp Bạch làm mồ hôi toát ra trong lòng bàn tay hắn, ngay cả trưởng lão áo tím không liên quan gì cũng không khỏi thở gấp. Tuy nhiên vào đúng lúc đó kim chỉ vừa ở vào chỗ âm hàn kính lại trượt qua một chỗ có màu tím. Bí kíp cực phẩm, tứ phương long tương quyết. Diệp Bạch và trưởng lão áo tím kia nhìn trừng trừng vào kim chỉ đang dao động quanh vùng màu tím. Bọn họ đều biết, màu sắc này có ý nghĩa gì, giá trị của bộ bí kíp sẽ vượt xa các loại bí kíp lục giai trung cấp thông thường, vì bí kíp loại này thì dù là một tông môn lớn như Tử Cảnh Cốc cũng chỉ có vài bản mà thôi. Đường đường vạn pháp các của Tử Cảnh Cốc được xưng là thu nhận sử dụng vô số bí kíp cực phẩm kỳ công trong thiên hạ. Nhưng nói về huyền kỹ phòng ngự, hơn nữa có phẩm cấp lục giai trung cấp ở mức cực phẩm cũng chỉ có 3 bộ mà thôi, lục giai đề cấp tuy nhiều hơn nhưng cũng sẽ không vượt qua 10 bộ. Hơn nữa lục giai cao cấp, lục giai đỉnh cấp, hoàng giai, hô giai cũng đều bị khống chế trong vòng 50 bộ, trong đó hoàng giai đỉnh cấp cho dù là cực phẩm cũng sẽ không mấy đệ tử để ý, vì thế thực sự có giá trị cũng không đến 20 bộ. Vì thế một bộ bí kíp phòng ngự lục giai trung cấp cực phẩm có giá trị cũng tương đương với một bộ bí kíp lục giai cao cấp. Giá của tứ phương long tương quyết là 28.000 điểm cống hiến điểm, dù là giảm một nửa giá thì cũng là 14.000 điểm cống hiến. Bí kíp này xuất phát từ một truyền thuyết rằng trong thế gian có hai tấm bản đồ cực kỳ thần bí, mọi thứ trong trời đất đều có thể quy về trong đó. Chúng được gọi là Long Đồ và Quy Thư. Bởi vì Long Đồ tìm thấy bên bờ sông nên gọi là Hà Đồ, còn Quy Thư tìm thấy bên dòng Lạc Thủy nên gọi là Lạc Thư. Hà Đồ có hình bốn phương, mỗi phương có những vùng trắng đen biểu diễn âm dương, ngũ hành, tứ tượng. Phương Bắc có một vùng trắng, bên trong có 6 chấm đen biểu diễn hình chòm sao huyền vũ, ngũ hành là thủy. Phương Đông có 3 chấm trắng bên trong, 8 chấm đen ở ngoài biểu diễn chòm sao thanh long, ngũ hành là mộc. Phương Nam có 2 điểm đen bên trong, 7 điểm trắng ở ngoài biểu diễn chòm sao chu tước, ngũ hành là hỏa. Phương Tây có 4 điểm đen bên trong, 9 điểm đen ở ngoài biểu diễn chòm sao bạch hổ, ngũ hành là kim. Chính giữa có 5 điểm trắng bên trong, 10 điểm đen ở ngoài, biểu diễn điểm không, ngũ hành là thổ. Trong đó số lẻ là bạch điểm là dương, số chẵn là điểm đen là âm. Trong tứ tượng thì mỗi tượng thống lĩnh 7 vì sao, tổng cộng 28 vì sao. Đây là bản đồ kỳ lạ nhất trên thế gian, Hà Đồ Tứ Phương Long, cộng với những quẻ hào trong Lạc Thư có thể suy diễn ra nhiều điều kỳ diệu. Người đời sau từ hai thứ này đã tạo ra được vô số huyền công, huyền quyết thần bí cường đại, thâm ảo khó lường, mà bộ Tứ Phương Long Tương Quyết chính là một trong số đó. Tứ Phương Long Tương Quyết vì được suy diễn từ Hà Đồ Tứ Phương Long nên cực kỳ thâm ảo. Giá trị cũng khó có khả năng tưởng tượng. Đồng thời khi sử ra thanh thế cũng cực kỳ kinh người, uy lực cường đại vô cùng, nghe nói có 5 con rồng cuốn thân, trong đó 4 con ngăn địch, 1 con hộ thể, vì thế mới có tên này. Chiếc kim chỉ cứ đảo qua đảo lại ở chỗ màu tím, vừa muốn dừng lại, vừa muốn trượt đi, trong lòng Diệp Bạch nhất thời căng thẳng. nhưng đúng lúc chiếc kim định trượt đi thì nó lại dùng hết lực lượng dừng lại bên mép vùng màu tím, chỉ thêm một chút nữa là trượt ra sang vùng màu vàng của một bộ huyền kỹ phòng ngự lục giai trung cấp trung phẩm. Cuối cùng dừng lại bất động. Thành công rồi, đã thực sự có được huyền kỹ phòng ngự lục giai trung cấp cực phẩm. Diệp Bạch nắm chặt tay đến nỗi móng tay đâm vào da thịt vẫn không có cảm giác, ánh mắt nhìn dán vào chiếc kim, chỉ e vừa rồi mình nhấn mạnh hơn một chút, thậm chí chỉ cần một cơn gió thoảng qua thì chiếc kim sẽ phát sinh biến hóa, may mà cuối cùng nó đã dừng lại. Cả trưởng lão áo tím vốn bàng quan kia cũng không thể ngăn được sợ hãi, khẽ lau mồ hôi lạnh trên trán. Trong khoảnh khắc vừa rồi lão cũng ngừng thở, không thể suy nghĩ được gì. Kết quả cuối cùng đã định. Trưởng lão áo tím nhìn Diệp Bạch thán phục. Nguy hiểm thật a, thật sự là may mắn, cả một vạn người mới có không quá ba người có được bí kíp cực phẩm. Sự may mắn của ngươi thực làm cho ta thán phục. Nhưng dù vậy thì vẫn phải nhắc nhở ngươi là bí kíp cực phẩm là tốt, nhưng cần tới 14.000 điểm cống hiến, ngươi xác định có thể thanh toán được hết không? Trưởng lão áo tím còn nhớ kỹ, lão ở tại công pháp các này đã hơn 10 năm, đã có vô số đệ tử nội tông, ngoại tông đến lĩnh thưởng nhưng để có được bí kíp cực phẩm chỉ mấy người. Lần đó có một người đệ tử nội tông cũng lựa chọn phương thức như Diệp Bạch, y chuẩn bị ước chừng khoảng 35.000 điểm cống hiến, nhận được một phần thưởng là một bộ huyền kỹ công kích lục giai cao cấp. Theo tính toán của y, chỉ cần không quá xui xẻo thì xác suất lớn sẽ có được một bộ bí kíp lục giai công kích cao cấp thượng phẩm hoặc tinh phẩm, cùng lắm cũng là trung phẩm. Án theo giá trị thì một bộ bí kíp công kích lục giai cao cấp bình thường là từ 12.500 đến 18.000 điểm cống hiến, còn trung phẩm là từ 18.000 đến 25.000 điểm cống hiến. Thượng phẩm là khoảng 3-4 vạn, tinh phẩm khoảng 5-6 vạn, trong người y có đến 35.000 điểm cống hiến, căn bản không sợ thiếu trừ khi ngẫu nhiên có được một bộ bí kíp cực phẩm. Tuy nhiên tên đệ tử kia hiển nhiên không tin loại chuyện đó lại rơi đúng vào đầu mình. Y tin tưởng chuẩn bị đến nửa năm mới đến lĩnh thưởng. Kết quả là tay không rời khỏi kỳ công vạn pháp cát. Sự may mắn của y cũng giống như Diệp Bạch lần này, tốt đến mức y không thể tin vào mắt mình là nhận được một bộ huyền kỹ công kích lục giai cao cấp cực phẩm chào giá 72.500 điểm cống hiến. Dựa vào ưu đãi giảm nửa giá y cũng phải thanh toán 36.250 điểm cống hiến mới có thể có được bộ bí kíp này, một khi không đủ thì coi như bỏ phí cơ hội. Chỉ thiếu hơn 1.000 điểm cống hiến vậy mà một bộ huyền kỹ công kích lục giai cực phẩm cứ vậy tuột khỏi tay, cơ duyên khó cầu bỗng chốc mất đi. Vì chuyện này mà y cực kỳ hối hận, không ngừng thổ ra máu 3 lần, sau đó không gượng dậy được nữa, suốt ngày chỉ thì thào bí kíp công kích lục giai cực phẩm của ta đâu rồi. Từ một ngôi sao mới nổi của nội tông trở thành một phế nhân không còn ai nhắc đến. Trưởng lão áo tím nhìn Diệp Bạch cũng là như thế. Năm đó tên đệ tử tinh anh kia cho rằng bản thân đã chuẩn bị vạn toàn, trên người khẳng định cũng cầm không ít điểm cống hiến. Mặc kệ trước đây hắn có phải huyền sĩ trung cấp hay không, có thể mới gia nhập ngoại tông hơn một tháng đột phá thành huyền sĩ trung cấp thì nhất định có chút bản lĩnh, điểm cống hiến trên người chắc cũng không thiếu, nếu không chẳng đã tự tin lựa chọn phương thức lĩnh thưởng này, nếu không chẳng phải như giỏ trúc múc nước cuối cùng trắng tay. Chỉ là bọn họ thường không tin rằng, cơ duyên xác suất một phần vạn như vậy lại rơi vào đầu mình nên rốt cuộc vẫn vạn vô nhất thất. Năm đó tên đệ tử tinh anh kia chỉ trong nửa năm ngắn ngủi có được 35.000 điểm cống hiến mới đến đây lĩnh thưởng là đã chuẩn bị rất tốt, có lẽ Diệp Bạch bây giờ cũng thế. Nhưng chẳng lẽ hắn chuẩn bị tốt đến mức vậy sao? Trong lòng trưởng lão áo tím tuyệt đối không tin, có lẽ hắn đủ tiền để mua một huyền kỹ phòng ngự lục giai thượng phẩm, thậm chí cũng như tên đệ tử tinh anh năm kia, nếu ngẫu nhiên có được một bí kíp tinh phẩm vẫn có thể suy nghĩ đến. Nhưng một người vừa mới gia nhập ngoại tông thật sự có năng lực trả ngay 14.000 điểm cống hiến để mua một bộ bí kíp phòng ngự lục giai cực phẩm sao? Phần lớn đệ tử ngoại tông một năm thu vào không quá 33-500 điểm cống hiến, nhiều hơn thì 1-2.000, số có thể thu được trên dưới 1 vạn là cực ít, nếu chỉ dựa vào thực lực dường như không có. Còn trong thời gian một tháng có thể tích lũy được 14.000 điểm cống hiến thì ngay cả trong nội tông e là cũng chỉ không có người nào làm được, trừ khi có tên đệ tử nào là con cái của phú gia bán đồ nhà đi để đổi lấy điểm. Diệp Bạch hiển nhiên không thuộc những loại này, phương pháp chiêu mộ đệ tử của Tử Cảnh Cốc từ trước giờ vẫn luôn ổn định. Mấy đệ tử là con nhà đại thế gia từ khí chất trên người bọn chúng đã có vẻ ngạo khí nhưng Diệp Bạch không hề có, hơn nữa trưởng lão áo tím cũng không nghe nói trong lần tuyển mộ vừa rồi có đệ tử nào là con cái của nhà thế gia siêu cấp, cho dù là có cũng không phải người tuổi trẻ trước mặt này. Cho dù hắn có thiên phú tốt, thực lực cũng không tệ thì cố gắng trong vòng một tháng đạt tới cảnh giới huyền sĩ cao cấp lẫn mấy ngàn điểm cống hiến thì trưởng lão áo tím cũng miễn cưỡng tin tưởng. Nhưng để có được 14.000 điểm cống hiến thì lão tuyệt đối không tin. Cho nên ngẫu nhiên lấy được bí kíp cực phẩm đối với hắn là may mắn hay xui xẻo còn chưa biết chừng. Thứ thích hợp và nằm trong phạm vi chi trả của mình mới là tốt nhất, bằng không tốt đến mấy cũng vô dụng. Vì thế trưởng lão áo tím khi thấy kết quả thì cũng chưa vội tiến lên chúc mừng hắn mà lại chần chừ ra vẻ hỏi. Người có thể thanh toán được hết không? Diệp Bạch mỉm cười, trên mặt vẫn bình tĩnh, điều này làm trưởng lão áo tím rúng động. Chẳng lẽ hắn thật sự có thể thanh toán được hết?

nhưng nếu gặp lúc nguy hiểm thì nhiều nhất cũng chỉ dùng 3 miếng một lúc, khi đó không phải là thương thế trí mạng sẽ hồi phục, tuy sẽ để lại chút di chứng ảnh hưởng đến cảnh giới tu vi sau này, nên cần phải cẩn thận. Diệp Bạch khẽ gật đầu, hắn mua Tử Lộ Hoàng Chân Đan vì thương thế lần này của mình tuy đã không thấy có gì đáng ngại nhưng khó dám đảm bảo không có nội thương, tốt nhất là cứ dùng qua đan dược trị thương. Một lý do nữa là chuẩn bị cho chuyến đi lần này, nếu như những gì Cốc Tâm Lan nói là sự thật thì Cốc Tâm Hoa sẽ thu nạp hắn vào đội ngũ chúc thọ, lần đầu tiên đi xa nhà. Vô Sương Quốc không lớn nhưng cũng không nhỏ, để tới Bái Kiếm Cốc cũng phải mất ít nhất hơn một tháng. Mặc dù có Cốc Tâm Hoa dẫn đầu, cơ hồ không xảy ra việc gì ngoài ý muốn, hơn nữa với danh tiếng của Tử Cảnh Cốc chắc cũng không kẻ nào dám chọc vào, nhưng mọi chuyện đều có ngoại lệ. Huống chi còn có Phương Long Xà, Bình Công Tử Hàng Vô Cửu lúc nào cũng có thể xuất hiện, Diệp Bạch tự nhiên muốn chuẩn bị hai bình đan dược để ngừa vạn nhất. Cho dù bây giờ không dùng thì cũng coi như phòng thân. Ngoài ra mua vài thứ đan dược điều tức kinh mạch cũng rất cần thiết, vừa rồi Diệp Bạch bị thương rất nặng, ngoại thương mặc dù đã không có gì đáng ngại nhưng kinh mạch, nội tạng bên trong không thể ổn định nhanh chóng. Lần này đường xá xa xôi, nếu gặp phải công kích lớn sẽ không ổn, đan dược điều dưỡng kinh mạch lại càng không thể thiếu. Thiếu nữ áo xanh dĩ nhiên không biết Diệp Bạch nghĩ nhiều như vậy, tiếp tục nhiệt tình giới thiệu. Hai bình màu xanh này chính là dùng để điều dưỡng kinh mạch, tên gọi là Ôn Kinh Đan, cực kỳ trân quý, từ trước đến giờ chỉ có cửa hiệu chúng ta bán ra. Còn về giá cả, vì nó là thứ tốt nhất rồi nên giá của nó là 160 điểm cống hiến một bình, bên trong có 100 miếng, mỗi lần dùng một miếng, điều tức một canh giờ thì tốc độ hồi phục thương thế tăng lên gấp đôi, sau 7 ngày là có thể bình phục như cũ. Đương nhiên, nếu như ngài không hài lòng, ta cũng có thể đổi loại khác rẻ hơn, tuy nhiên hiệu quả không bằng. Diệp Bạch gật đầu. Ta rất vừa lòng, trả tiền luôn đi. Vốn hắn nghĩ thương thế của mình lần này phải trên dưới 20 ngày mới bình phục hoàn toàn, nhưng dùng Ôn Kinh Đan lại chỉ cần 7 ngày là có thể khỏi hẳn, nhanh gấp 3 lần, cũng coi như một chút vui mừng ngoài ý muốn. Chỉ cần trong 7 ngày này không gặp phải đại địch gì thì cơ bản sẽ bình yên, giá tiền tuy đắt một chút nhưng giờ hắn đã là phú hào, số điểm ấy tự nhiên không cần phải suy nghĩ nhiều. Thiếu nữ áo xanh thấy Diệp Bạch dứt khoát như vậy liền nhìn lại hắn thêm lần nữa, nàng cố tình lấy ra hai thứ đang được tương đối trân quý chính vì nhìn ra chỗ bất phàm của hắn, hơn nữa bán được càng nhiều thì nàng cũng được hưởng lợi lớn hơn. Trong Tử Cảnh Cốc, loại đan dược cao cấp này cũng không mấy đệ tử ngoại tông có thể mua, hầu hết là dùng loại đan dược cấp thấp, còn người như Diệp Bạch mua liền một lúc 4 bình quả thực là hiếm thấy. 4 bình đan dược này, ít nhất nàng đã có được 10 điểm cống hiến trích ra, bằng cả 2, 3 ngày cộng lại, khiến nàng không thể kiềm chế vui mừng, nụ cười trên mặt càng thêm xinh đẹp. Được rồi, Ôn Kinh đa một bình 160 điểm cống hiến, hai bình là 320 điểm. Tử Lộ Hoàng Chân đa một bình 140 điểm cống hiến, hai bình là 280 điểm cống hiến. Tổng cộng tất cả là 600 điểm cống hiến. Diệp Bạch gật đầu, để cho thiếu nữ áo xanh trừ đi 600 điểm trên minh tạp của mình mà không có bất cứ biểu hiện gì. Chỉ 4 bình đan dược nhỏ đã có giá tới 600 điểm cống hiến, không trách linh thảo, linh hoa bậc cao có giá như vậy, nếu là đệ tử phổ thông thì đừng mong sợ tới, Diệp Bạch cũng muốn tiết kiệm nhưng chuyện tình lần này trọng đại, cũng không lăng tăng gì nhiều. Cất 4 bình đan dược vào túi, thu lại tấm minh tạp do thiếu nữ áo xanh cung kính đưa lại, Diệp Bạch nhìn xem thì trên đó chỉ còn 6.785. 6 cống hiến, bất giác nhíu mày, tốc độ tiêu hao điểm cống hiến cũng thực nhanh, càng cần phải gia nhập vào đội ngũ đến Bái Kiếm Cốc để bù vào. Tuy nhiên chuyện này thì phải xem Cốc Tâm Lan nó có thật không, may là Diệp Bạch cũng không quá chấp nhất, có thể gia nhập là điều tốt, còn không cùng lắm là vào lại Băng Vụ Đại Hạp Cốc một chuyến nữa kiếm 1-2.000 điểm cống hiến chắc là không có vấn đề gì. Suy nghĩ một chút rồi hắn lắc đầu đi ra khỏi Dược Vương Hiên trong giọng nói đưa tiễn ngọt ngào của thiếu nữ áo xanh. Do dự một lát, hắn đi vào Bách Bảo Các để bán nốt mấy thứ vũ khí của ba tên đệ tử của Cao Lăng Huyết và Viên Thanh Mộc Nguyên Châu, chỉ giữ lại Thanh Lục Dực Ngân Sương Kiếm và cây ngọc địch. Ba thứ binh khí này cũng không giá trị bao tiền, trừ cây Hỗn Nguyên Đồng Côn là bậc ba cấp thấp bán được 125 điểm cống hiến, còn lại hai thứ kia cũng chỉ được 80 điểm cống hiến. Ngược lại Viên Thanh Mộc Nguyên Châu lại bán ra được hơn 800 điểm cống hiến, tổng cộng trên minh tạp của Diệp Bạch lúc này lại gần 8.000 điểm. Chuyến đi tới Băng Vụ Đại Hạp Cốc lần này coi như cũng đã chuẩn bị xong mấy thứ cần thiết. Diệp Bạch cũng không băn khoăn gì nữa. Tuy nhiên hắn cũng không đi tới ngay quảng trường ngoại tông mà trở về căn nhà nhỏ của mình, giờ này Cốc Tâm Hoa chắc cũng chưa đến, bản thân cũng không cần phải đi vào chen chúc cho mệt, chi bằng trở về xem bọn Diệp Khổ có tới không, nhân thể xem quyển bí kíp phòng ngự một chút. Bất kỳ ai đột nhiên có được một quyển bí kíp cực phẩm mà vẫn chưa có thời gian để xem, tự nhiên trong lòng như có lửa đốt. Diệp Bạch mặc dù không đến mức này nhưng cũng hơi tò mò. Chỉ là vừa rồi tại tầng 3 của Kỳ Công Vạn Pháp các lầu ngay cả tên sách hắn cũng chưa kịp nhìn kỹ nên thấy còn có thời gian thì nhìn không được nữa. Trở lại căn nhà gỗ, Diệp Bạch trước hết tĩnh tọa vận công để hồi phục thương thế, lúc mở mắt ra thì đã chiều tối, thấy vẫn còn thời gian nên định đi thăm bọn Diệp Khổ một chút. Tuy nhiên, khi hắn tới căn nhà gỗ của đám người Diệp Khổ thì thấy cửa vẫn đóng chặt, bậc thềm đá phía trước phủ đầy bụi, hiển nhiên cả đám vẫn chưa từ Băng Vụ Đại Hạp Cốc trở về, Diệp Bạch bất giác thở dài một hơi. Cũng tốt, lúc này bản thân mình đã đắc tội với bọn Phương Long Xà, nếu chưa giải quyết xong mọi chuyện thì chính nơi nguy hiểm như băng vụ đại hạp cốc lại là nơi an toàn nhất với đám người Diệp Khổ. Đã vậy thì mình đi bái kiếm cốc cũng không cần quá lo lắng, bằng không khi mình vừa rời đi, Phương Long Xà tìm không được lại gây sự bọn họ. Thực lực của đám người Diệp Khổ tuy không đến nổi tệ nhưng cũng chưa đủ tư cách đánh một trận với đệ tử tinh anh của ngoại môn. Đợi mình trở về giải quyết xong xuôi mọi chuyện là tốt nhất. Quay lại ngôi nhà gỗ, Diệp Bạch đóng cửa phòng rồi trở về chỗ vẫn hay tĩnh tọa lấy bản bí kíp cực phẩm vừa có được ra xem. Bản bí kíp này cũng không dày, lật qua chỉ có vài trang nhưng toát ra phong cách cổ xưa, lại có thêm cảm giác huyền ảo khó lường. Ngoài mấy chữ Tứ Phương Long Tương Quyết như rồng bay phượng múa ở ngoài bìa, bên trong quyển sách có vẽ một đồ hình hà đồ Tứ Phương Long vẽ bằng mực hồng rất nhạt, nhìn kỹ mới nhận ra. Cả đồ hình chỉ chấm phá mấy nét, nhưng mới chỉ nhìn vào sẽ không dứt ra được, dường như bên trong là cả một thế giới rộng lớn vô biên. Diệp Bạch mới nhìn qua cảm giác tâm thần mê mẩn, trong lòng rùng mình lập tức dứt ra. Mới biết bí kíp này quả thực danh bất hư truyền, chỉ một đồ hình đã huyền bí thâm ảo như vậy, nếu xem thêm không biết sẽ như thế nào. Nghĩ vậy nên hắn không chút do dự, hít sâu một hơi rồi mở ra xem lại, trên trang đầu có ghi 18 chữ lớn, động dĩ lý, phát dĩ thành, toàn cập sổ, hành dụng lực, viên tác tượng, nguy nải hình. 18 chữ này cổ sơ thâm ảo, mỗi một chữ như hình một con rồng thu nhỏ, tựa hồ bao trùm là tổng cương của Tứ Phương Long Tương Quyết. Diệp Bạch nhìn một hồi lâu, vừa hiểu được lại vừa như không hiểu được cái gì, biết là còn phải tu luyện cụ thể mới rõ nên dở tiếp ra xem. Đoạn khẩu quyết của bí kíp này nói về sự biến hóa của ngũ hành và tứ tượng, Tứ Phương Long Tương Quyết chính là suy diễn ra từ đó. Cuối cùng khi luyện thành thì có 5 con rồng quanh thân, tùy ý tự nhiên, có khả năng phòng ngừa cơ bản phần lớn công kích của các huyền kỹ lục giai trung cấp, thậm chí một số cao cấp. Nói cách khác, năm luồng long khí này thuộc các hệ khác nhau nhưng lại hỗ trợ cho nhau, tương sinh tương khắc. Luyện đến đại thành thì uy lực của nó thậm chí không thua một số huyền kỹ phòng ngự lục giai cao cấp. Diệp Bạch xem kỹ nguyên lý và khẩu quyết, dần dần trầm mê trong đó, không biết trải qua bao nhiêu thời gian đã có chút cảm ngộ với tầng thứ nhất, dần dần mơ hồ hiểu được sự huyền diệu trong đó, bất tri bất giác đã bắt đầu tu luyện bước đầu tiên của Tứ Phương Long Tương Quyết. Hồ nước trong đan điền Diệp Bạch vốn trong suốt bỗng nhiên dần dần nổi lên một luồng tinh khí màu vàng rồi hóa thành hình một con rồng nhỏ, tuy nhiên còn rất mờ nhạt. Tiếp sau khí kim thì một luồng khí màu lam nhạt lại từ từ bốc lên, cũng hóa thành hình dạng ban đầu của con một con rồng nhỏ vần quanh con rồng nhỏ do kim khí tạo thành, hiển nhiên đây là khí thủy. Ngũ hành tương sinh, kim sinh thủy, thủy sinh mộc sinh hỏa sinh thổ, thổ sinh kim. Thân thể con người vốn không có thuộc tính, nhưng lại có ngũ hành, tuy nhiên hỗn tạp bình thường nhìn không ra mà thôi, nếu như dụng tâm tinh luyện thì tinh khí ngũ hành sẽ từ huyền khí của cơ thể mà hình thành ra ngũ hành chi khí. Luồng tinh khí thứ hai biến hóa thành thủy khí, rồi tiếp đó tiếp tục hình thành một khí màu xanh lục, hỏa khí màu đỏ, bốn con rồng nhỏ thoáng chốc đã thành hình mơ hồ tạo thành một trận đồ. Tâm niệm của Diệp Bạch vừa động thì bốn con rồng nhỏ này lập tức ly thể xuất hiện quấn quýt quanh thân, từng luồng ánh sáng màu vàng, lam, xanh, đỏ lóe lên lấp lánh. Tuy nhiên bốn con rồng nhỏ này cũng mới chỉ lớn chưa bằng đầu ngón tay, vẫn chưa thực sự thành hình, chưa có tác dụng phòng ngự. Diệp Bạch cũng biết cần phải tu luyện thêm nhiều mới có thể hóa thành hình rồng có móng vuốt, vậy giáp thực sự mới coi như đại thành. Khi đó dù công kích cực kỳ mạnh mẽ cũng không thể phá được lớp phòng hộ của bốn con rồng này, thậm chí dựa vào ý niệm còn có thể ly thể công kích. Muốn vậy thì phải qua thời gian dài hấp thu thật nhiều ngũ hành tinh khí để bồi bổ cơ thể chúng. Diệp Bạch lại động tâm niệm thu hồi bốn con rồng nhỏ trở về đan điền tiếp nhận thêm từng đợt ngũ hành tinh khí, dần dần hư ảnh của bọn chúng bắt đầu trở nên chân thực, trên thân có lân giáp, ánh mắt cũng trở nên chân thực, thân thể cũng lớn bằng cổ tay, tuy nhiên vẫn hết sức yếu ớt. Diệp Bạch cảm thấy chỉ trong một thời gian đã đạt mức như vậy thì rất hài lòng rồi, chỉ cần có thêm thời gian, lĩnh ngộ về bí kíp này sẽ càng thêm sâu sắc. Hắn khẽ xoay tay một cái, một luồng lửa đỏ bỗng nhiên xuất hiện thiêu rụi quyển bí kíp cực phẩm thành tro bụi theo gió bay đi mất tích. Nếu đã thuộc lòng bí kíp vậy thì cũng không cần phải lưu lại, bằng không gặp phải chuyện ngoài ý muốn tiết lộ ra ngoài thì hậu quả là cực kỳ nghiêm trọng, Diệp Bạch tự nhiên là hiểu điều này. Hơn nữa huyền kỹ này là một trong những sát chiêu của hắn, hủy đi bí kíp sẽ không ai có thể tu luyện nữa, lúc đó hắn sử dụng ra cũng không sợ người nào tìm cách phá giải. Hủy xong, Diệp Bạch ngồi yên lặng chừng hơn nửa canh giờ, tựa hồ cũng không gấp gáp. Sau đó hắn cũng không muốn lãng phí thời gian liền lấy ra một đan bình rồi mở nút. Diệp Bạch dốc ra hai viên đan dược màu xanh nhạt tròn vo, một luồng linh khí nhàn nhạt lập tức bốc lên mũi, toàn thân cảm giác thư thái. Ôn kinh đan quả nhiên không hổ là đan dược thương phẩm, nhưng dược liệu này dường như chỉ qua vài hơi thở đã làm cho người ta cảm thấy thương thế bớt đi vài phần. Diệp Bạch than thở một hồi, tốn từng đó điểm giá trị có được đan dược tốt như vậy cũng coi như xứng đáng. Hắn lập tức ngửa đầu bỏ hai viên đan dược vào trong miệng, nhắm mắt tĩnh tọa luyện hóa ôn kinh đan. Dược lực của ôn kinh đan sau khi vào miệng lập tức hóa thành một luồng khí thanh mát tỏa vào phế phủ của Diệp Bạch, Nhất thời hắn liền cảm giác được thương thế có chút nghiêm trọng đã tốt hơn rất nhiều, đồng thời luồng khí đó dường như có linh tính vận hành một vòng trong kinh mạch hắn. Sau một lát, kinh mạch vì bị thương đang đau ngâm ngẫm đã trở nên thư thái rất nhiều, giống như uống nhân sâm vậy, cảm giác đau đớn biến mất dường như chưa có. Hiệu lực của ôn kinh đang quả nhiên thần kỳ. Cũng trải qua không biết bao lâu thời gian, trong lúc Diệp Bạch còn mãi mê luyện hóa hai viên đan dược thì bên ngoài căn nhà gỗ bỗng vang lên tiếng bước chân rất khẽ, nghe phương hướng dường như đang đi đến căn nhà gỗ của hắn. Bên trong phòng, Diệp Bạch cũng đã nghe được thanh âm rất khẽ này, hắn hơi mở mắt ra, đình chỉ luyện hóa dược lực ôn kinh đan đã hoàn toàn hòa vào nội tạng và kinh mạch rồi đứng dậy mở cửa phòng. Bên ngoài có một thiếu nữ áo vàng xinh đẹp đứng chờ, vừa thấy Diệp Bạch thì nở một nụ cười hài lòng, chính là Cốc Tâm Lan. Nàng bước vài bước tới trước mặt Diệp Bạch, cười nói: "Là huynh a, Diệp đại ca, ta còn sợ huynh chưa trở về không kịp tham gia đi chúc thọ. Mấy ngày nay ta đều tới tìm nhưng không thấy, may là hôm nay cuối cùng huynh đã trở về, nếu không bỏ lỡ cơ hội." Diệp Bạch mỉm cười, trong lòng bất giác cảm động, nhìn Cốc Tâm Lan thanh lệ u nhã trước mặt. Thiếu nữ này cũng thật tốt, cố ý tìm mình chỉ sợ mình bỏ lỡ thịnh hội, lúc vừa nghe tiếng bước chân, hắn đã đoán là nàng. Tuy nhiên ngoài mặt hắn vẫn thản nhiên, chỉ lấy ra chiếc bao có đeo phần hương cổ cầm đeo vào lưng, phất ống tay áo đóng cửa rồi nói với Cốc Tâm Lan: "Chúng ta đi thôi." Cốc Tâm Lan hơi kinh ngạc nhìn bao đàn sau lưng Diệp Bạch một cái nhưng cuối cùng chỉ nói: "Đi thôi." Hiển nhiên nàng cũng không biết rõ Diệp Bạch nên không biết chuyện hắn có cây phần hương cổ cầm, lần đầu thấy hắn đeo túi đàn trên lưng, tự nhiên là hơi kinh ngạc. Cả hai men theo đường nhỏ rất nhanh đi tới quảng trường ngoại tông, càng đi đến gần thì càng nghe tiếng người huyên náo, có rất đông người chen chúc về đây. Bọn họ hoặc là những đệ tử nhận được tin tức, tự thấy mình có đủ thực lực nên chạy tới, hoặc là những người thuần túy đến đây xem náo nhiệt. Thậm chí Diệp Bạch còn nhìn thấy trong đám người có bóng dáng vài tên trưởng lão khí tức cường đại thuộc về cảnh giới huyền sư. Diệp Bạch theo Cốc Tâm Lan chen qua đám người đông đúc. Cũng may là nhìn thấy dung nhan thanh lệ thoát tục của nàng thì mọi người đều tự động tránh qua, còn nếu là người bình thường thì dù có sức chín trâu hai hổ cũng không có khả năng. Diệp Bạch cứ thế thoải mái đi theo sau lưng nàng, từ rất xa hắn đã nhìn thấy nhân vật chính của buổi tuyển chọn, một người thiếu nữ mặc áo vàng nhan sắc tuyệt vời, một trong bảy đại đệ tử Hạch Tâm, U Lan Cốc Tâm Hoa. Bất cứ đứng ở đâu, nàng cũng xứng đáng là nhân vật trung tâm, phản phất như một ngọn đèn chiếu rọi trong đêm tối. Khí thế của nàng so với mấy trưởng lão ngoại tông đến xem náo nhiệt thậm chí còn mạnh mẽ hơn. Nàng đứng lặng lẽ giữa đám đông như một đóa hoa lan bình thản, cho dù vạn vật đổi thay cũng không thể lay động một chút. Diệp Bạch mặc dù đã gặp qua nhưng vẫn có một cảm giác nhiếp hồn đoạt phách, ánh mắt hắn bất giác đau nhói, khẽ nhắm lại rồi mở ra rồi mới khôi phục như cũ. Cốc Tâm Lan mặc dù cũng coi như mỹ lệ, nhưng so với nàng thì còn kém rất xa. Bên cạnh Cốc Tâm Hoa, Diệp Bạch còn thấy thêm Hoàng Linh đã một tháng không gặp, nàng vẫn một bộ quần áo màu xanh đứng nép ở một bên Cốc Tâm Hoa làm cho người ta có một cảm giác linh hoạt kỳ ảo. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ bỏ qua nàng mà chỉ nhìn đến dung mạo tuyệt thế của Cốc Tâm Hoa. Nhưng một khi đã chú ý tới nàng thì cũng rất khó quay đầu sang chỗ khác, nàng giống như một đóa hoa hàm tiếu, chỉ có tinh tế thưởng thức mới nhận ra. Vừa thấy hai người, trên mặt Hoàng Linh lộ ra nét vui mừng rồi bước nhanh tới đón chào. Diệp Bạch mỉm cười khẽ gật đầu với nàng. Vừa rồi trên đường hắn có hỏi tại sao Hoàng Linh không tới, Cốc Tâm Lan trả lời vốn mấy lần trước cả hai đều tới nhưng không gặp Diệp Bạch liền lo lắng hắn chưa trở về hoặc đã quên mất chuyện này liền lưu Hoàng Linh ở đây để một mình nàng đến. Hoàng Linh bước đi bên cạnh Diệp Bạch. Hiện tại cảnh tượng bên người hắn tuyệt đối hấp dẫn ánh mắt của đa số người xem, Hoàng Linh, Cốc Tâm Lan đều là mỹ nữ hiếm thấy, lại đi cùng với một thiếu niên ngoại tông thoạt nhìn cực kỳ bình thường, không muốn người khác chú ý cũng khó. Tuy nhiên cả ba đều không quan tâm, sánh vai nhau trở về bên cạnh Cốc Tâm Hoa. Đến nơi, Cốc Tâm Hoa khẽ gật đầu nhìn hắn một chút rồi cũng không để ý quay đầu đi, coi như hắn chưa hề tồn tại. Hiển nhiên là lúc tại hội đấu giá thiên địa nhân, Diệp Bạch đã thấy nàng còn nàng có nhìn qua hắn hay không chỉ sợ cũng không nhớ kỹ. Trong tử cảnh cốc này, để có thể nàng nhớ kỹ trong lòng e là không có mấy người, một người đệ tử bình thường, nếu cứ theo thông lệ xem ra vĩnh viễn không có cơ hội phát sinh bất cứ quan hệ gì với nàng. Tuy nàng quay đầu đi rất nhanh, nhưng Diệp Bạch vẫn nhạy cảm thấy được, vẻ ngoài thì nàng nhìn hắn không khác với những người xung quanh, nhưng sâu bên trong lại có một tia đánh giá hàm xúc. Cảm thấy như vậy, Diệp Bạch nhìn lại Cốc Tâm Lan một lần nữa rồi khẳng định suy đoán của mình không sai, Cốc Tâm Lan và Cốc Tâm Hoa có quan hệ với nhau rất mật thiết, chẳng những không vì có cùng họ và tên đệm, mà khi hai người đứng gần nhau thì liếc qua là có thể nhận ra ngay. Kỳ thật khí chất hai người cũng giống nhau đến năm phần, chỉ là một người rực rỡ làm người ta sững sờ, còn một người thu liễm dịu dàng nhìn kỹ mới nhận ra. Điều này cũng giải thích vì sao mà Cốc Tâm Lan tràn đầy tin tưởng chỉ cần mình đến là có thể được Cốc Tâm Lan lựa chọn. Sau khi đứng một lúc, Diệp Bạch cuối cùng có thời gian đánh giá đội ngũ đến bái kiếm môn chúc thọ lần này, trong giây lát, ánh mắt hắn co rút lại vì đã thấy được hai người quen. Hoài, chẳng lẽ trong 10 đại đệ tử ngoại tông cũng có người vì mấy ngàn điểm cống hiến mà chen chân vào hay sao? Điều khiến Diệp Bạch khó tin là thấy có Trầm Hòa Yên đứng hàng thứ 5 và Quan Đạp Tuyết đứng hàng thứ 10 trong 10 đại đệ tử của ngoại tông. Trầm Hòa Yên có nước da trắng như tuyết, cặp mắt trong veo, mặc y phục màu trắng, áo khoác màu vàng, xinh đẹp tuyệt mỹ, đứng cách Cốc Tâm Hoa một đoạn không xa, cả hai đều như hai viên minh châu chói lòa trên quảng trường. Còn Quan Đạp Tuyết thì vẫn một thân y phục màu trắng như cũ, điềm đạm đứng đó như một ngọn gió xuân, không hề có một chút kiêu ngạo của 10 đại đệ tử ngoại tông, ngược lại rất gần gũi bình dân, là người có tiếng tăm tốt nhất trong đó. Trên lưng gã đeo một thanh trường kiếm trắng như tuyết dài 4 thước, chuôi kiếm bằng đồng thau toát ra một phong vị cổ xưa, tên gọi là Thiên Sơn Đạp Tuyết Kiếm mà gã tốn mất chừng 3 vạn điểm cống hiến mới mua được trong Bách Bảo Các. Diệp Bạch biết hai người này là do nhìn thấy trong đại điển nhập tông, sau đó lại gặp Quan Đạp Tuyết trong Bách Bảo Các khi gã mua thanh kiếm kia, chính hắn đã từng cảm thán khi nào mới có thể sở hữu một thanh huyền binh bậc 3 trung cấp như vậy. Vậy mà chỉ trong nháy mắt một tháng, bản thân hắn chẳng những đã có một thanh huyền binh bậc 3 trung cấp Lục Dực Ngân Sương Kiếm, còn thêm cả một thanh bậc 3 thượng giai như Kim Phong Tế Vũ Kiếm. Dạng đệ tử như bọn họ, chắc là không đến nỗi thiếu thốn 2500 điểm cống hiến, vậy mà cũng tới đây để tham dự tuyển chọn vào đội ngũ chúc thọ, xem ra danh ngạch 10 người lần này tranh chấp rất kịch liệt. Tuy nhiên nghĩ tới đây thì Diệp Bạch chỉ mỉm cười, nếu như lúc trước hắn còn không dám nắm chắc, nhưng bây giờ đã đột phá thành công tới huyền sĩ cao cấp, cho dù không có quan hệ với Cốc Tâm Lan thì dựa vào thực lực cũng có thể trúng tuyển. Bởi vì trong cả ngoại tông của Tử Cảnh Cốc, đạt tới thực lực huyền sĩ cao cấp cũng chỉ 14, 15 người mà những người này rõ ràng phần lớn sẽ không chạy tới đây tham gia tuyển chọn, còn bản thân Diệp Bạch hiện giờ cho dù cường giả ngoại tông như mây thì cũng có thể tiến vào hàng ngũ 10 người mạnh nhất. Cốc Tâm Lan vì thực lực không đủ nên không nhìn ra thực lực của Diệp Bạch cao thấp đến đâu, nhưng Cốc Tâm Hoa thì vừa liếc mắt đã thấy rõ, vì thế mới nhìn hắn hơi kinh ngạc. Hiển nhiên là dựa theo thực lực thuần túy thì Diệp Bạch hoàn toàn có đủ tư cách trúng tuyển, căn bản không cần đề cử. Tuy nhiên nếu đã có đường tắt thì hắn cũng lười đi tranh với kẻ khác làm gì, nhất là thương thế hắn còn chưa lành, cũng không muốn kinh động huyền khí. Ngoài trừ hai người Trầm Hòa Yên và Quan Đạp Tuyết thì Diệp Bạch còn thấy thêm hai người mà hắn không quen cũng có tu vi huyền sĩ cao cấp, ở đây không phải là nội tông nên chắc chắn bọn họ là người trong 10 đại đệ tử ngoại tông. Một người trong đó mặc y phục màu trắng, áo khoác màu vàng, khí thế toàn thân sắc bén như một thanh bảo kiếm rút ra khỏi vỏ, sắc mặt vàng vọt, ngón tay trắng bệch nổi rõ đốt lóng tay, lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Trên người của gã mơ hồ phát ra một luồng kiếm khí làm không gian xung quanh vặn vẹo, hiển nhiên nói lên kiếm kỹ mà gã tu luyện cực kỳ cường đại. Bên cạnh gã là một thanh niên mặc y phục màu đen, ánh mắt lạnh lùng như rắn độc, không ai dám tiến gần vào y trong phạm vi 10 trượng. Trên y phục của gã còn vẽ đầy những hoa văn cổ xưa giống như cả một bầy rắn đang ngo ngoe, khiến cho người ta một cảm giác kinh khủng. Cả hai đứng đó biệt lập một góc, cả đám người chen chúc nhưng không một ai dám tới gần, cảnh tượng trông cực kỳ quỷ dị. Dường như cảm giác được ánh mắt của Diệp Bạch, tên thanh niên áo đen kia bỗng nhìn thoáng qua hắn, toàn thân Diệp Bạch bất chợt lạnh toát. May là tên kia tựa hồ cũng không biết được người nhìn là ai, quay đi rất nhanh. Diệp Bạch lập tức vận khởi Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, xua đi cảm giác khó chịu trong người, nhưng vẫn cảm thấy hơi sợ hãi với hai tên kia. Bọn chúng tuyệt đối không đơn giản, lại còn cực kỳ đáng sợ. Hắn cúi đầu quay sang Cốc Tâm Lan hỏi xem để biết là ai. Hỏi ra mới biết đó là Trường Tôn Kiếm Bạch đứng hàng thứ 4 và Tiêu Huyết đứng hàng thứ 7 trong 10 đại đệ tử của ngoại tông. Hắn chắc đã gặp hai người, chỉ là chưa từng nhìn rõ mặt mà chỉ nghe giọng qua ám cát nên giờ thấy mặt mới không nhận ra. Lần đó là lúc mới vào tông, tại phiên đấu giá thiên địa nhân, Trường Tôn Kiếm Bạch chính là ngồi ở vị trí thứ 4 còn Tiêu Huyết ở vị trí thứ 7 trong ám cát. Cả hai đều ra tay hào phóng. Trong đó Tiêu Huyết tốn hao gần 1.000 huyền tinh mua Ngũ Long Huyền Quy Đan và Thiên Địa Vạn Pháp Đan từng chấn động một thời, sau đó cũng không có người nào dám tăng giá, hiển nhiên là e ngại hung danh của hắn trong Tử Cảnh Cốc. Còn Trường Tôn Kiếm Bạch còn ác liệt hơn, gã vì để chèn ép người đứng thứ hai là Yến Đường mà xuất ra 3 vạn điểm cống hiến để mua Tam Sắc Vũ Băng Chi, chỉ là cuối cùng bị Cốc Tâm Hoa mua mất. Nhưng gã cũng không phải không có thu hoạch, bỏ ra 8.000 huyền tinh mau một khối Thái Cực Vạn Động Kim Tinh đủ để cho nhà Trường Tôn của gã luyện thành hai thanh huyền binh bậc 3 trung cấp. Từ đó có thể thấy gã là người tiền nhiều thế mạnh. Hai người, một người xuất thân từ Trường Tôn Thế Gia, một người xuất thân từ Tiêu Gia, chắc chắn sẽ không quan tâm đến 2.500 điểm cống hiến, như vậy bọn chúng đến đây có mục đích khác, còn đó là gì thì Diệp Bạch cũng đành chịu chết. Trong 10 đại đệ tử của ngoại tông thì đã có 4 người ở đây, lần chọn lựa người đi chúc thọ bái kiếm môn lần này quả không hổ là một hồi thịnh hội, bình thường người trong đó đều không dễ dàng thấy mặt, còn như có một lúc cả 4 người thì thực không dám tưởng tượng, may ra chỉ thấy trong phiên hội đấu giá cuối năm. Thêm vào một số cao thủ khác, mặc dù không ai là huyền sĩ cao cấp nhưng đều đạt tới huyền sĩ trung cấp đỉnh phong, có tiếng tăm vang dội trong ngoại tông cũng tới tham gia thịnh hội lần này, Diệp Bạch ước chừng khoảng 10 người. Còn lại có rất nhiều huyền sĩ trung cấp, bọn họ cũng không hy vọng được chọn vì xác suất quá nhỏ, chỉ là đến đây xem náo nhiệt, thuận tiện nhìn đệ tử Hạch Tâm Cốc Tâm Hoa một lần. Cả đám nhìn chăm chăm vào dung nhan tuyệt thế của Cốc Tâm Hoa, sau đó lại phát hiện thấy Trầm Hòa Yên cũng một chín một mười bên cạnh thì mắt mũi đều há hốc, rì rầm bàn tán.

chống đỡ quá ba chiêu coi như thắng. Muốn khiêu chiến Tiết Thần Tinh ư, người sáng suốt đều nhìn ra được y là kẻ không dễ chọc nhất trong cả bốn, đồ mơ mông hảo huyền không sợ chết. Chỉ có một số nhỏ thì vẫn yên lặng đứng nhìn, bao gồm Trầm Hòa Yên, Quan Đạp Tuyết, Trường Tôn Kiếm Bạch, Tiêu Huyết, hiển nhiên bọn họ không định xuất thủ ngay, dù rằng điều kiện này đối với cả bốn mà nói thì tương đối dễ dàng. Diệp Bạch cũng đứng yên lặng như bốn người kia, còn Cốc Tâm Lan bên cạnh nghe Cốc Tâm Hoa nói vậy thì lo lắng nói với tỷ tỷ. Tỷ tỷ, tỷ chẳng phải nói Diệp đại ca có thể miễn tuyển chọn để gia nhập luôn sao? Muội đã đồng ý với huynh ấy rồi, huynh ấy vừa gia nhập ngoại tông hơn một tháng sau có thể là đối thủ của các sư huynh, sư tỷ trong nội tông được. Hiển nhiên, Cốc Tâm Lan cũng không biết Diệp Bạch lúc này đã đạt tới cảnh giới huyền sĩ cao cấp nên mới gấp gáp vậy. Cốc Tâm Hoa nghe nàng hỏi thì nhìn thoáng qua Diệp Bạch vẻ sâu xa, rồi mỉm cười nói với Cốc Tâm Lan. Nha đầu ngốc, muội chẳng lẽ không biết Diệp đại ca của muội e là không cần vào đặc quyền, bằng vào thực lực cũng hoàn toàn có thể thông qua khảo nghiệm sao? À, Cốc Tâm Lan há miệng nhìn Diệp Bạch rồi lại nhìn Cốc Tâm Hoa, vẻ mặt dường như không thể tin nổi. Diệp Bạch khẽ cười với nàng. Không có việc gì đâu, cứ để ta tham gia tuyển chọn. Cốc Tâm Lan đi tới trước mặt Diệp Bạch, không dám ngẩng đầu lên ấp úng. Diệp đại ca, xin lỗi. À, trước đó tỷ tỷ đã đồng ý rồi. Diệp Bạch cười nói. Không có việc gì. Hắn nhìn lại Cốc Tâm Hoa thì thấy nàng đã quay đầu đi, liều hiểu rõ nàng muốn dò xem thực lực mình ra sao, trong lòng cũng mặc kệ, đánh thì đánh, đệ tử nội tông thì sao chứ. Diệp Bạch mỉm cười nhìn lại Tiết Thần Tinh đứng cách đó không xa vừa đánh ngã một người. Bộ dạng của Tiết Thần Tinh vẫn bảo trì được vẻ ung dung, đứng thứ 28 trong nội tông sao. Để xem thực lực cao thủ có vị trí cao như vậy cuối cùng ra sao đi. Đồng thời hắn cũng xác định nghi vấn của mình là thật, Cốc Tâm Lan là thân tỷ muội với Cốc Tâm Hoa. Vô Sương Quốc nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, thế gia nhà họ Cốc có thể sinh ra tỷ muội xuất chúng như vậy thì ngoại trừ Thượng Canh Cốc gia cũng không còn ai khác. Thượng Canh Cốc gia so với Lý gia của Lý Khinh Thiền còn cao hơn một bậc, chỉ có gia tộc của mấy đệ tử tinh anh nội tông mới có thể so sánh. Tuy nhiên biết thân phận của Cốc Tâm Lan như vậy nhưng Diệp Bạch vẫn hết sức bình thản, cũng không tỏ vẻ nịnh bợ lấy lòng hay ra vẻ thanh cao xa cách. Đối với Diệp Bạch mà nói, bất kể là thân phận của Cốc Tâm Lan cao quý hay nghèo khó, dung mạo mỹ lệ hay bình thường, có thể làm hắn kết giao chính là sự tinh khiết thuần nhất trong tâm hồn nàng. Còn nếu như Cốc Tâm Lan chỉ là một thiếu nữ kiêu ngạo được nuông chiều từ bé, thì Diệp Bạch căn bản không thèm đếm xỉa tới. 2.500 điểm cống hiến mặc dù không ít nhưng hiện tại với Diệp Bạch cũng không phải là con số trên trời, hơn một tháng vừa rồi của hắn tại Băng Vụ Đại Hạp Cốc, thu hoạch của hắn cũng nhiều hơn con số đó một chữ số không. Bên phía Lam Hải như cuối cùng đã có kẻ không nhịn được nhảy ra khiêu chiến. Đầu tiên là một tên thanh niên mặc áo đỏ, trên gò má có một vết sẹo dài vắt ngang qua, hiển nhiên là vết thương do lợi khí gây ra. Gã vừa nhảy ra thì đã dùng một thanh loan đao màu bạc chém thẳng vào Lam Hải Nhược, kình phong vù vù khiến mấy người xung quanh đó phải thối lui. Gã thanh niên mặc đồ đỏ này có thực lực huyền sĩ trung cấp đỉnh phong, thực lực coi như không tệ trong ngoại tông, gã xuất thủ là mở màn cho cuộc tuyển chọn lần này. Người bên phía Quách Thiên Thiên và Phó Băng Vũ thấy vậy cũng bắt đầu xuất thủ, nhất thời ở giữa quảng trường náo nhiệt hẳn lên trừ chỗ của Tiết Thần Tinh. Diệp Bạch chăm chú theo dõi cục diện, dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn được thấy rõ ràng đệ tử nội tông xuất thủ, cũng là một lần đúc rút kinh nghiệm hiếm có. Tuy nhiên chênh lệch giữa đệ tử nội tông và ngoại tông là quá lớn, cơ hồ không thể tìm ra chỗ đặc sắc, cơ bản đều là thiên về một bên, miễn cưỡng có thể chống đỡ được một, hai chiêu coi như không tệ. Còn phần lớn đều bị đối phương dùng huyền khí trực tiếp hất ra khỏi vòng tròn, mất đi tư cách tham dự, mặt mũi xám xịt rời khỏi đám đông. Mấy kẻ trước đây còn giữ vẻ mặt khinh thường thì giờ đều cẩn thận suy xét. Có một số tự biết thực lực không đủ thì không dám tiến lên mà đứng lại đánh giá phương thức chiến đấu, huyền kỹ của ba nàng để từ đó rút kinh nghiệm xuất thủ. Tuy nhiên chỉ nhìn một, hai lần mà rút ra ngay được bí quyết thì cũng không xứng để bước ra chấp nhận sự khiêu chiến nữa. Thực tế tàn khốc đang bày ra trước các đệ tử ngoại tông, hơn 10 lần chiến đấu đã trôi qua nhưng chưa hề có kẻ thông qua được chọn lựa. Thấy tình hình như vậy, Cốc Tâm Hoa khẽ chau mày, vốn tưởng rằng sẽ có quá nhiều người thông qua nên khó lựa chọn, bây giờ ngay cả kẻ chịu được một chiêu cũng không có. Dạng đệ tử này mà đem đi ra ngoài chẳng phải là mất hết mặt mũi tông môn. Diệp Bạch bình tĩnh nhìn Trầm Hòa Yên, Quan Đạp Tuyết, Trường Tôn Kiếm Bạch, Tiêu Huyết vẫn đang đứng yên lặng. Hắn biết cao thủ chân chính còn đều chưa ra tay, lo lắng của Cốc Tâm Hoa e là quá vội vàng rồi. Dĩ nhiên hắn không có nghĩa vụ đi nhắc nhở Cốc Tâm Hoa, còn Cốc Tâm Hoa dù đang nhíu mày cũng không thúc giục mấy người cao thủ đang đứng. Đúng lúc đó thì cuối cùng đã có người bắt đầu khiêu chiến Tiết Thần Tinh. Người có thể dũng cảm khiêu chiến Tiết Thần Tinh có thực lực mạnh nhất trong cả bốn rõ ràng không phải là một nhân vật đơn giản. Vừa ra tay đã khiến tất cả ồ lên, không ít kẻ lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cả Cốc Tâm Hoa, Diệp Bạch, Trường Tôn Kiếm Bạch, Tiêu Huyết, Trầm Hòa Yên, Quan Đạp Tuyết cũng đều nhìn cả qua đó, vẻ mặt nhất thời ngưng trọng. Tiết Thần Tinh vẫn đứng thản nhiên ở đó, người vây xung quanh gã là nhiều nhất nhưng lại không ai dám xuất thủ, mắt thấy hai bên mình đều chiến đấu náo nhiệt mà bản thân mình muốn động tay động chân cũng đành chịu chết. Điều này không khỏi làm gã hơi uể oải, chẳng lẽ đệ tử ngoại tông không một ai có chút khí khái nam tử sao, một mình hắn là lão đại đứng đây lại không đánh, cứ nhè vào chỗ nữ tử để ra tay, hơn nữa kết quả đều thất bại, quả thực quá kỳ cục. Tiết Thần Tinh có một cảm giác bực bội sắc rèn không thành thép, không thể thay mặt mấy thiếu nữ giáo huấn đám người này một trận. Đáng tiếc gã cũng chỉ có thể nghĩ vậy thôi, đừng nói mấy nữ có cảm kích hay không, cho dù là có cũng không dám vọng động đến Cốc Tâm Hoa đang nhìn chăm chăm chỗ kia. Nếu chọc giận nàng hậu quả ra, sao gã rõ hơn ai hết. Với thực lực của đệ tử Hạch Tâm Nội Tông, muốn đánh một lúc 10 kẻ được gọi là tinh anh nội tông như gã cũng là điều dễ dàng. So sánh hiện giờ thì những đệ tử ngoại tông trong mắt gã không khác một con kiến thì hắn cũng hiểu rõ, trong mắt nàng chỉ e những kẻ gọi là tinh anh nội tông cũng vậy mà thôi. Cuối cùng cũng đã có kẻ dũng cảm có gan đứng ra khiêu chiến với gã, xem ra thực lực cũng không tệ lắm, cũng coi như có khả năng khai trương, giúp gã giãn gân giả cốt. Nếu không cứ đứng một bên nhìn người ta đánh nhau tưng bừng thì có khả năng buồn bực mà chết mất. Bởi vậy, gã nhìn thấy kẻ kia xuất thủ thì chẳng những không phiền hà mà vẻ mặt còn hết sức hưng phấn, dường như còn muốn chủ động nghênh đón, chỉ thiếu xưng huynh gọi đệ. Tuy cao hứng trong lòng nhưng Tiết Thần Tinh xuất thủ vẫn rất thận trọng, không hề có chút coi thường. Nếu bản thân mình có thực lực cao nhất mà lại để cho người ta dễ dàng đỡ được ba chiêu thì chẳng phải không bằng cả ba thiếu nữ kia, việc này truyền ra nội tông coi như gã bị mất hết mặt mũi, còn không bị người khác cười cho rụng răng. Vì thế gã vừa ra tay đã sửng ngay tuyệt chiêu của bản thân, thức thứ nhất của Điểm Tinh kiếm pháp, Song Vân Sát Tinh. Người khiêu chiến Tiết Thần Tinh là một thanh niên mặc áo vàng chừng trên dưới 20 tuổi, có thực lực huyền sĩ trung cấp đỉnh phong, vũ khí là một cặp phán quang bút bằng đồng, thân bút màu vàng còn đầu bút lóe lên ánh sáng màu lam mờ mờ, dường như lúc nào cũng có thể đâm thẳng vào yếu huyệt của kẻ địch. Binh khí kỳ lạ này rất ít thấy trong hàng ngũ đệ tử của Tử Cảnh Cốc, tên đệ tử có can đảm khiêu chiến Tiết Thần Tinh lại dùng thứ binh khí này, thực lực rõ ràng bất phàm. Quả nhiên, vừa thấy chiêu đầu tiên của Tiết Thần Tinh, y không hề né tránh mà còn huy động cặp phán quang bút thành hình hoa sen nghênh đón. Điểm Tinh kiếm pháp của Tiết Thần Tinh rất đơn giản, một kích tất trúng, thực sự là một huyền kỹ thượng thừa hiếm có, khi vừa xuất ra giống như hai chấm hàng tinh, sau đó khẽ biến đổi trong không trung vẽ lên hai luồng ánh sáng chói lọi đâm thẳng vào hai yếu huyệt người thanh niên kia. Phốc! Phốc! Vang lên hai tiếng nhỏ, vô số tia sáng nhỏ màu lam bay tán loạn, điểm tinh kiếm pháp của Tiết Thần Tinh chỉ bị cản trở một chút rồi đánh tan hai đóa hoa sen, hợp lại thành một quan điểm đánh vào tay trái thanh niên áo vàng. Là một trong 36 biến hóa của thức thứ nhất, Mị Tinh Thích Đấu. Vẻ mặt của thanh niên áo vàng trở nên ngưng trọng hơn, cuối cùng y cũng ý thức được nguy hiểm, phán quang bút bỗng điểm mấy cái vào không trung. Xoẹt xoẹt, bốn phía của cặp phán quang bút bỗng xuất hiện từng luồng hỏa diễm màu lam, không khí nóng rực khiến mọi người bất giác lùi lại. Ngay cả Cốc Tâm Hoa cũng khẽ biến sắc, uy lực như vậy ít nhất phải là công pháp lục giai cao cấp, một đệ tử vô danh của ngoại tông có thể đánh ra công kích như vậy thực không đơn giản. Tuy nhiên nét mặt của Tiết Thần Tinh không hề thay đổi, thanh kiếm trong tay vẫn không hề thay đổi phương hướng đâm thẳng vào tay trái thanh niên áo vàng. Cặp phán quang bút của thanh niên áo vàng lại một lần nữa nghênh đón thanh cổ kiếm màu xanh của Tiết Thần Tinh, lần này tiếng va chạm dường như mạnh hơn, ngay cả mặt đất cũng dường như rung chuyển. Chỉ một kích này, ánh sáng trên thanh cổ kiếm màu xanh của Tiết Thần Tinh dường như nhạt đi rất nhiều, còn cặp phán quang bút trên tay thanh niên áo vàng rung rẩy không ngừng, hỏa quang đã hoàn toàn biến mất. Y bị chấn lùi lại mấy bước, trên khóe miệng ứa ra một vệt máu tươi. Chiêu thứ nhất lấy cứng đối cứng, thanh niên áo vàng trọng thương, Tiết Thần Tinh không hề tổn hao gì, chỉ có ánh sáng thanh kiếm trong tay hơi bị mờ đi. Ánh mắt mọi người chung quanh nhìn thanh niên áo vàng đầy vẻ trọng thị, y không phải là người đầu tiên tiếp được một chiêu của bốn đệ tử nội tông, tuy nhiên lại tiếp được một chiêu của Tiết Thần Tinh có thực lực mạnh nhất, khó khăn dĩ nhiên lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa y không hề dùng kỹ xảo hoa dạng để né tránh mà bằng vào thực lực để tiếp chiêu, mặc dù bị trọng thương nhưng cũng là do thực lực của Tiết Thần Tinh cao hơn không chỉ một tầng. Với thực lực như vậy, y hoàn toàn có tư cách xếp hàng đầu trong ngoại tông, uy lực của cặp phán quang bút cũng khiến người ta khiếp sợ. Không ít người thầm suy nghĩ rồi lắc đầu, uy lực của cặp phán quang bút đó bản thân không thể ngăn cản, bởi vậy tất cả đều tập trung nhìn vào y, hy vọng có thể qua được hai chiêu còn lại. Cố gắng chế trụ huyết khí đang không ngừng cuộn trào trong kinh mạch, thanh niên áo vàng đưa tay lên chùi vết máu ở miệng, ánh mắt lóe lên vẻ đáng sợ như loài sói. Một chiêu lấy cứng đối cứng, người ngoài chỉ nhìn thấy mình lùi mấy bước nhưng bản thân y rõ ràng một kích vừa rồi của Tiết Thần Tinh cường đại cỡ nào, hình như đã bị thương trong phế phủ. Tuy nhiên y không hề lùi bước, nghỉ ngơi tại chỗ một lát rồi bước lên mấy bước, chuẩn bị tiếp tục phát động công kích. Chẳng lẽ y lại muốn lấy cứng chọi cứng? Những người xung quanh đều không giải thích được, theo lý thuyết thì tiếp nhận chiêu thứ nhất, chiêu thứ hai, thứ ba chỉ cần tránh né qua là được, hoàn toàn không cần cực đoan như vậy. Dù sao đối phương cũng là đệ tử tinh anh của nội tông, dùng sở đoạn đối với sở trường như vậy quả thực là không khôn ngoan. Tiết Thần Tinh thấy như vậy chỉ cười khẽ, lập tức huy kiếm xông tới. Đột nhiên trong không gian như có vô số ngôi sao mọc lên, từng điểm tinh quang màu xanh lấp lánh chiếu rọi tạo thành một vùng sáng bao phủ trong chu vi 10 trượng. Chính là một trong 10 đại sát chiêu của điểm tinh kiếm pháp, Vụ Long Khinh Sa. Tiết Thần Tinh không hề có ý định nương tay, người này đã muốn chết vậy thì thành toàn cho y vậy, nếu để y thành công tiếp được 3 chiêu vậy thì cũng coi như uổng công gã là người thay mặt cho nội tông rồi. Không ngờ một kích như lỗ mãng của thanh niên áo vàng này lại chỉ là một hư chiêu. Khi chiêu Vụ Long Khinh Sa của Tiết Thần Tinh ập đến, y khẽ nhếch miệng cười rồi cả người như một con cá chặt trơn tuột lướt ra ngoài. Chỉ thấy dưới chân y liên tục bước ra một bộ pháp thần bí, biến hóa qua mấy phương vị, trong nháy mắt đã thoát ra khỏi phạm vi công kích của Tiết Thần Tinh, mà lúc này, Tiết Thần Tinh muốn biến hóa thêm chiêu thức cũng đã không có khả năng. Cả bốn phía đều mở to mắt không thể tin nổi, nguyên lai là bọn họ đã nhìn lầm. Lúc trước người này cố ý ngạnh kháng để làm cho đối phương nhận lầm y là một người đơn giản, khiến ngay cả Tiết Thần Tinh cũng bị lừa, xem một chiêu vừa rồi là có khả năng kết thúc chiến đấu, căn bản không có biến hóa, kết quả đã bị y tránh được. Chiêu thứ hai dễ dàng né qua, chỉ cần chống đỡ thêm một chiêu thì thanh niên áo vàng coi như đã trúng tuyển. Tiết Thần Tinh nhất thời không nhịn được, gã gầm lên giận dữ toàn lực xuất kích, vừa ra tay một trong 10 đại sát chiêu của điểm tinh kiếm pháp, Thiên Tinh Mang Mang. Một kiếm phát ra, màu xanh trên thân kiếm dường như dần tan vào hư không, mũi kiếm liên tiếp điểm ra, phản phất có vô số ngôi sao được vẽ lên bao trùm lấy người thanh niên áo vàng nọ, Tiết Thần Tinh đã hạ quyết tâm dù biến y thành một con chuột cũng không thể nào cho y thoát khỏi chiêu này. Tất cả mọi người đều nhắm hai mắt lại, tự hồ đã thấy được kết cục của thanh niên áo vàng nọ. Mặc dù y đã qua được hai chiêu nhưng không thể phủ nhận là do Tiết Thần Tinh không hề chân chính xem y lọt mắt, chiêu thứ ba này gã đã dốc toàn lực, hơn nữa khí thế ngoan độc, không ai nghĩ y có thể tránh được. Đột nhiên thanh niên áo vàng làm ra một động tác khiến mọi người trố mắt, y dùng một chiêu thiết bản kiều té rạp xuống đất, kiếm quang đầy trời lướt qua thân thể y, tuy nhiên vẫn còn lại vài điểm tinh quang bắn tới. Y lăn lộn né tránh được mấy điểm tinh quang này, sau đó ánh mắt lóe lên, không lùi mà tiến, phản quang bút vung lên đánh ra một chiêu đảo đã ba tiêu. Ánh sáng màu hồng vụt hiện, chiếc lồng phòng ngự của Tiết Thần Tinh đã kịp thời xuất hiện chặn được một kích, đồng thời chấn bay người thanh niên kia vọt ra ngoài hơn 10 trượng, khóe miệng tràn máu. Nếu như chân chính dùng thực lực liều mạng, thanh niên áo vàng hoàn toàn không có khả năng là đối thủ của Tiết Thần Tinh. Tiết Thần Tinh nổi giận dùng huyền khí cường đại đánh ngất y, tuy nhiên mọi người lại nhìn gã với vẻ thương hại vì theo quy định thì đó đã có thể là chiêu thứ tư. Sau đó tất cả lại nhìn thanh niên áo vàng một cách kính nể vì y đã thành công qua được ba chiêu của Tiết Thần Tinh có thực lực mạnh nhất, nếu như không phải cuối cùng y tham công liều lĩnh, còn quay giáo lại muốn đánh lén Tiết Thần Tinh một kích để lập danh thì căn bản không chịu thương thế như vậy. Nhưng không thể chối cái là dù có bị thương thì y cũng đã trúng tuyển, trở thành người thứ nhất trong đội ngũ chúc thọ 12 người của Cốc Tâm Hoa. Mọi người cũng không vì thương thế của y mà lo lắng, trái lại còn nhìn y với vẻ hâm mộ lẫn đố kỵ, thương thế có nặng mấy rồi cũng sẽ khỏi, nhưng cơ hội lọt vào danh ngạch chúc thọ thì bao giờ mới có đây. Sắc mặt mọi người lộ vẻ phức tạp, tuy nhiên không ai đi quản tên thanh niên áo vàng đang nằm ngất thẳng cẳng, còn ở giữa sân, kẻ đang buồn bực nhất không nghi ngờ gì chính là Tiết Thần Tinh. Gã vốn không xem thanh niên áo vàng này trong mắt, kết quả là khinh địch để đối phương lừa gạt thành công qua ba chiêu, còn nếu ngay từ đầu đã dốc toàn lực ứng phó thì kết quả hẳn giờ đã khác. Đáng tiếc mọi chuyện đều không có khả năng làm lại, đừng nói đối phương giờ đã không còn năng lực đáp ứng mà dù là có thì toàn trường ở đây bao gồm cả Cốc Tâm Hoa cũng không đồng ý, bởi vậy gã chỉ còn cách đem oán khí tràn ngập trút lên kẻ nào xui xẻo đến sau, ánh mắt gã vụt trở nên ngoan độc, khóe miệng khẽ nhếch lên. Chỉ là phần lớn người xem đều bị kinh động khi thấy thanh niên áo vàng đã thông qua khảo nghiệm nên không chú ý. Một số người bị kích động lập tức nhảy ra khiêu chiến Tiết Thần Tinh. Ở bên phía ba người còn lại cũng đã bắt đầu có người khiêu chiến thành công, đó là một thiếu niên áo xanh mặt mũi thanh tú đã tiếp được ba chiêu của Phó Băng Vũ, toàn trường lập tức náo nhiệt nhao nhao xông lên. Cứ như vậy thì một người, hai người không được nhưng đến người thứ ba thì thể lực của cả bốn cũng sẽ tiêu hao rất nhanh, cuối cùng sẽ có người chiếm được tiện nghi mà thông qua. Tuy nhiên, ý nghĩ xa luân chiến mơ mộng của mọi người đang bay cao thì thấy ba người nữ đột nhiên lấy ra một miếng đan dược to bằng ngón tay cái, phát ra hương thơm nồng nàn rồi nhét vào miệng, tinh thần lại lập tức trở nên phấn chấn, bên cạnh có người kinh hô. Thần Huyền Cổ Đan. Toàn trường lại lập tức rơi vào thất vọng, không ngờ vì một trận khiêu chiến này mà Cốc Tâm Hoa lại không tiếc dốc ra vốn lớn như vậy. Thần Huyền Cổ Đan là đan dược đỉnh cấp tuyệt phẩm, so sánh với Hồi Huyền Đan cực phẩm còn hữu dụng hơn, một khi ăn vào thì huyền khí lập tức khôi phục, giá trị cực kỳ kinh người. Tuy nhiên giá trị của nó cũng khiến người ta líu lưỡi, một miếng đan dược như vậy trị giá hơn 1.000 điểm cống hiến, đệ tử phổ thông căn bản không thể mua nổi, đệ tử nội tông cũng không được mấy người có, chỉ dùng trong trường hợp trọng yếu. Có thể đưa thần huyền cổ đan cho người khác tùy ý sử dụng, ngoài trừ 7 đại đệ tử của nội tông e là cũng không còn ai khác, đương nhiên còn vì lý do là Cốc Tâm Hoa xuất thân từ thượng canh cốc gia, mấy ngàn điểm cống hiến với nàng mà nói không hề đáng gì. Đã biết trên người đối phương có thần huyền cổ đan, những người còn lại cũng lập tức vứt bỏ tâm lý cầu may, dốc toàn lực khiêu chiến. Qua một vòng sau đó, lại có thêm một người thành công thông qua khảo nghiệm, Tuy nhiên lần này thì mọi người cũng không quá kinh ngạc vì phần lớn đều biết y. Người này mặc dù không phải là một trong 10 đại đệ tử của ngoại tông nhưng cũng đứng thứ 14, tên là Liễu Trường Hà, một trong số không nhiều huyền sĩ cao cấp của ngoại tông, có thể không qua khảo nghiệm cũng không có gì là bất ngờ. Tuy nhiên ngoại trừ Liễu Trường Hà, số người khiêu chiến còn lại trên quảng trường bắt đầu thưa thớt, phần lớn đều tự lượng sức không đủ mà rút lui, một số còn lại vẫn đứng xem để chọn thời cơ thích hợp. Tình hình như vậy chỉ e cuộc tuyển chọn lần này không thành, danh ngạch 12 người mới chọn được 3 người, cho dù còn vài cao thủ chưa xuất trận cũng không thể đủ. Thấy tình huống như thế, Cốc Tâm Hoa lại nhíu mày, nhìn đám người Trường Tôn Kiếm Bạch, Tiêu Huyết, Trầm Hòa Yên, Quan Đạp Tuyết, Diệp Bạch vẫn đứng thản nhiên ở đó. Ầm một tiếng vang động. Một thân ảnh áo xám bị một chưởng của Tiết Thần Tinh đánh bay như bị bông vọt ra hơn 10 trượng, rơi vào đám đông không biết sống chết ra sao. Toàn trường lại ồ lên, vòng tròn đang vây quanh bên người Tiết Thần Tinh tự động lui về sau từng bước. Trong vòng chu vi 5-60 trượng ngoại trừ mấy tên đệ tử đang nằm ngắt ngoải trên mặt đất thì không còn bóng dáng một ai. Nghe có người lên tiếng than thở. Tiết Thần Tinh này cũng quá mạnh đi, liên tục đánh với hơn 50 người mà vẫn chưa dùng một miếng thần huyền cổ đan, hơn nữa chiến lực vẫn không giảm. Chưa ai có thể tiếp được quá hai chiêu. À, những người khác cũng lắc đầu, nhìn Tiết Thần Tinh đang đứng trong vòng tròn trung tâm vẻ sợ hãi, không ai còn dám tiến lên. Sau khi bị thanh niên áo vàng sử dụng các loại thủ đoạn thành công tiếp được ba chiêu của Tiết Thần Tinh, trở thành người thứ nhất thông qua khảo nghiệm, Tiết Thần Tinh cảm thấy vô cùng nhục nhã, những người khiêu chiến kế tiếp đều bị gã xuất thủ toàn lực không để lại lối thoát. Được kích thích bởi thành công của tên áo vàng, mọi người lũ lượt đứng ra khiêu chiến Tiết Thần Tinh, đáng tiếc thực lực của đệ tử ngoại tông quá cách biệt với đệ tử tinh anh của nội tông, chẳng những không tiếp được quá một hai chiêu còn chịu thương thế nặng nề. Hơn nữa, gã cũng là người duy nhất chưa dùng đến thần huyền cổ đan, liên tục chiến đấu không hề tỏ ra một chút mệt mỏi, không ít người xung quanh bị dọa đến xanh mặt, lặng lẽ chuyển sang ba người còn lại. Cũng không có ai lên tiếng châm chọc bọn họ, lúc này không còn là vấn đề mặt mũi nữa mà là sinh mạng. Nhìn xung quanh thấy đầy rẫy người nằm hôn mê bất tỉnh, máu me tràn miệng, quần áo rách nát thì ai dám chê cười những kẻ tránh đi là nhát gan. Cuối cùng ngoại trừ tên thanh niên áo vàng ban đầu kia thì không còn ai qua được cửa của Tiết Thần Tinh. Cũng không còn ai dám khiêu chiến với gã mà toàn bộ đã tập trung qua phía ba thiếu nữ. Cuối cùng đã có người thứ tư thành công thông qua khảo nghiệm. Tại vòng tròn xung quanh Lam Hải Nhược vang lên một trận hoan hô rồi một thanh niên loạn choạng bước về sau, gắng gượng chào mọi người, cả người lung lay dường như sắp té ngã. Người này cũng không dám phân tâm, lập tức khoanh chân ngồi xuống lấy ra một cái đan bình rồi móc ra hai viên đan dược một màu hồng, một màu lam dốc vào miệng, nhắm mắt tĩnh tọa trị liệu thương thế. Hiển nhiên, mặc dù có thể trúng tuyển nhưng người này cũng đã dốc hết lực lượng qua được ba chiêu nhưng cũng bị trọng thương, nếu không chữa trị kịp thời thì khó có thể khôi phục. Sau khi có được người thứ tư thì tình hình quảng trường lại trở nên yên tĩnh, danh ngạch 12 người còn thiếu tới 8 người, thoạt nhìn quanh rõ ràng không lấy đâu ra đủ người. Tính cả hai người tuyển thẳng là Cốc Tâm Lan và Hoàng Linh thì vẫn còn thiếu 6 người. Bốn phía đều nhao nhao bàn luận, có người tỏ vẻ dứt khoát buông tay, lại có người cười lạnh chờ Cốc Tâm Hoa hạ tiêu chuẩn xuống, không chừng mình sẽ có cơ hội. Bởi vì trên cơ bản không còn ai khiêu chiến, ba người Lam Hải Nhược, Quách Thiên Thiên, Phó Băng Vũ cũng ngồi xuống tĩnh tọa khôi phục thể lực. Mặc dù có uống qua thần huyền cổ đan nhưng chiến đấu lâu như vậy, thể lực của ba người cũng tiêu hao rất lớn, phải thư giãn một lúc mới có thể trở về trạng thái như cũ. Chỉ có Tiết Thần Tinh vẫn tỏ ra không hề mỏi mệt, đứng ở đó sẵn sàng chờ người khiêu chiến, thậm chí còn chưa hề dùng một miếng thần huyền cổ đan, từ đó có thể thấy gã đứng ở vị trí 28 trong nội tông tuyệt đối không phải hư danh, thực lực bỏ xa Lam Hải Nhược, Quách Thiên Thiên, Phó Băng Vũ. Lúc này đã có nhiều người nhìn vào Trường Tôn Kiếm Bạch, Tiêu Huyết, Trầm Hòa Yên, Quan Đạp Tuyết, hiển nhiên đều cho rằng có thể thông qua khảo nghiệm cũng chỉ còn lại vài người này, còn Diệp Bạch lúc đi với hai mỹ nhân cũng được mọi người chú ý đến nhưng nhìn không ra thực lực huyền sĩ cao cấp của hắn nên cũng bỏ qua. Đối với bốn người đứng trong hàng ngũ 10 đại đệ tử của ngoại tông, mọi người đều hứng thú suy đoán xem bọn họ không phải là có qua ba chiêu hay không mà cuối cùng là chịu được mấy chiêu. Lần đầu tiên giao phong giữa 10 đại đệ tử của ngoại tông và đệ tử nội tông dĩ nhiên là thu hút vô số ánh mắt. Mọi người đều hồi hộp chờ xem bốn người lúc nào thì tham chiến. Diệp Bạch cũng nhìn chăm chăm vào cả bốn, mặc dù hắn đã từng so chiêu với huyền sĩ cao cấp của ngoại tông, nhưng từng thấy 10 đại đệ tử của ngoại tông xuất thủ. Trong thâm tâm, hắn cũng muốn xem bản thân sau khi tiến vào cảnh giới huyền sĩ cao cấp so sánh với 10 đại đệ tử này có chênh lệch ra sao. Chỉ là cả bốn người vẫn đứng yên không hề để ý tới ánh mắt của mọi người khiến cả đám thất vọng não nề. Bọn họ cũng không có gan thúc giục, bởi vậy chỉ có thể chờ đợi. Tuy nhiên cũng biết bốn người này trước sau cũng sẽ tiến hành khiêu chiến nên cũng không quá nóng lòng. Đang lúc yên tĩnh thì lại có một đệ tử dũng cảm đứng ra khiêu chiến. Gã chọn người có thực lực thấp nhất là Phó Băng Vũ, đáng tiếc chỉ chịu được hai chiêu, không khỏi khiến mọi người thở dài tiếc nuối. Đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa là đã thành công. Nhưng cái khoảng cách đó không khác giữa trời và vực, người có thể qua được ba chiêu thực sự không nhiều lắm. Sau đó tuyệt đối không còn ai đủ dũng cảm, toàn trường lặng ngắt như tờ. Mọi người đều cảm thấy lồng ngực như bị bóp nghẹt,

Nếu bản thân trong lúc chiến đấu cũng sử dụng vòng khí quyết này, chẳng phải là sẽ biết được chỗ nào yếu nhất của đối phương rồi nhắm vào đó công kích thì kết quả sẽ như thế nào? Ý nghĩ này vừa hiện ra thì hắn lập tức đem giấu kín vào lòng, sau này có cơ hội sẽ tìm người thí nghiệm, lúc này cũng không rảnh để phân tâm. Trải qua cũng không biết đã bao lâu, tự hồ lại chỉ là trong nháy mắt, tuy nhiên cuộc chiến giữa sân cũng đã đến lúc kết thúc. Ánh mắt của Diệp Bạch đột nhiên chớp động nhìn về Quan Đạp Tuyết, trong mắt của hắn thì khí thế của Quan Đạp Tuyết đã nhanh chóng yếu đi, còn khí thế của Phó Băng Vũ vẫn cường thịnh như cũ. Trong giây lát, Quan Đạp Tuyết lại sử ra một kiếm. Một kiếm này trong mắt mọi người thoạt nhìn thì tiếng gió vù vù, làm nổi lên vô số quang mang của những bông tuyết rơi, tựa hồ uy lực vô cùng, nhưng trong mắt của Diệp Bạch thì lại thấy một chút kiệt sức. Mặc dù ỷ vào một thanh huyền binh bậc 3 trung cấp, nhưng thực lực dù sao cũng là thực lực, ngoại vật có trợ giúp nhưng cũng không thể nhiều, Diệp Bạch thở dài một tiếng, biết Quan Đạp Tuyết sắp thất bại. Quả nhiên, Phó Băng Vũ tựa hồ cảm giác được điểm này, trường kiếm trong tay giương lên, nhất thời công tới chỗ hở của Quan Đạp Tuyết. Xoẹt, một tiếng vang nhỏ, Quan Đạp Tuyết đã bị một kiếm này của Phó Băng Vũ đánh bay ngược ra, cũng may mà thực lực của gã không thấp, thân hình đang bay trong không trung thì uốn lượn liên tục 9 lần rồi nhẹ nhàng hạ xuống. Người nào có nhãn lực cao lập tức nhận ra, một chiêu này của Quan Đạp Tuyết là tuyệt kỹ độc môn huyền kỹ thân pháp lục giai trung cấp đoàn không cửu chuyển, quả nhiên tinh diệu khiến cho mọi người khen ngợi một hồi. Mặc dù Quan Đạp Tuyết hóa giải thành công một chiêu ám kình này của Phó Băng Vũ nhưng cũng đã rớt ra khỏi vòng tròn, xem như đã bại. Gã cũng không lộ vẻ buồn bực mà đứng lên ôm quyền hướng về Phó Băng Vũ, ta bại, Phó cô nương quả nhiên lợi hại, Quan Đạp Tuyết tâm phục khẩu phục. Phó Băng Vũ thấy thế cũng vẫn lạnh lùng. Quan công tử khách khí rồi, thực lực của Quan công tử cũng là hiếm thấy. Nếu có ngày có thể thông qua khảo nghiệm nội tông chắc chắn sẽ vượt trên ta. Hai người trong lòng biết rõ ràng, thực lực của Phó Băng Vũ dù sao cũng cao hơn một bậc. Quan Đạp Tuyết mặc dù ỷ vào vũ khí lợi hại mà tiếp được mấy chiêu nhưng cũng không có khả năng thay đổi thành bại, cho nên không có gì tiếc nuối. Quan Đạp Tuyết đi rất thong thả về đám đông, còn cả bốn phía đã sớm đem số chiêu tiếp được của gã công bố ra. 29 chiêu. Quan Đạp Tuyết và Phó Băng Vũ chiến đấu tổng cộng 29 chiêu, cuối cùng bởi vì thực lực không bằng đã bị một kiếm của Phó Băng Vũ đánh bại, tuy nhiên đối phương là đệ tử nội tông nên cũng không ai dám coi thường Quan Đạp Tuyết. Hơn nữa, người sáng suốt đều nhìn ra được, Quan Đạp Tuyết mới vừa rồi cũng không dùng toàn lực. Sau khi qua được 3 chiêu thì tùy tiện đánh đỡ, nếu không cũng không chỉ dừng lại như vậy. Trong lòng Diệp Bạch mừng rỡ như điên, vòng khí quyết quả nhiên có khả năng quan sát khí thế của đối thương, cho dù bên ngoài có biểu hiện cực kỳ uy mãnh nhưng bên trong luôn có thiếu khuyết. Nếu trong chiến đấu, hai bên có cùng thực lực mà mình có khả năng như vậy thì vượt trước đối phương một bước rồi, lần quan sát này không ngờ lại có được thu hoạch ngoài ý muốn. Có được tiền đề đó, Diệp Bạch tiếp tục nhìn vào 3 cuộc chiến đấu còn lại, qua một lát, trong lòng hắn lại có suy nghĩ, Tiêu Huyết sắp bại rồi. Tiêu Huyết lúc này đang đẩy mạnh thế công, nhưng trong mắt Diệp Bạch thoáng nhìn thấy kiếm khí có chút run rẩy hết sức nhanh chóng, người ngoài tuyệt đối không thể nhìn thấy được. Cùng lúc đào hoa phiến của Quách Thiên Thiên cũng quét qua, trường kiếm của Tiêu Huyết bị đẩy dạt ra. Quách Thiên Thiên nhìn thấy đào hoa phiến sắp quét qua ngực rồi xé tung bụng gã thì vội vàng thu quạch lại thành một cây đoạn côn nhẹ nhàng gõ vào ngực gã. Chỉ nghe mấy tiếng rắc rắc vang lên, Quách Thiên Thiên mặc dù đã kịp thu quạch nhưng cũng không thể thu được thế công, trước ngực Tiêu Huyết bị một cây quạt gõ xuống bay ngược trở ra, máu tươi phun thành vòi. Thanh quái kiếm cũng lăn lóc ra đất. Tiêu Huyết vẻ mặt không cam lòng, dãy dụa muốn đứng lên, nhưng vừa cố gắng đã thấy đau nhói, sắc mặt tái nhợt lại ngã lăn ra, khiến cho mọi người cùng bật cười vang. Tuy nhiên mấy người vừa cười xong thì dường như nhớ ra điều gì vội vàng im bặt rồi quay người đi luôn. Giữa sân chỉ còn cuộc đấu giữa Trường Tôn Kiếm Bạch và Tiết Thần Tinh, cùng với Trầm Hòa Yên và Lam Hải Nhược, một bên thì kịch chiến, một bên lại ôn hòa. Trải qua đến giờ thì Trường Tôn Kiếm Bạch đã tiếp được 52 chiêu, còn Trầm Hòa Yên tiếp được 47 chiêu. Tự hồ vẫn chưa phân thắng bại. Ánh mắt Diệp Bạch lại chợt lóe lên, rồi than nhẹ. 3 chiêu nữa Trường Tôn Kiếm Bạch chắc chắn sẽ bại. Tuy hắn chỉ thì thào tự nói, nhưng không ngờ Cốc Tâm Hoa đang chăm chú xem vẫn nghe được quay lại nhìn, tuy nhiên lần này nàng không hỏi mà chỉ tỏ vẻ hơi kinh ngạc. Diệp Bạch hơi thất thần, tự biết mình lỡ lời vội vàng ngậm miệng, Cốc Tâm Hoa cũng đã quay đầu trở lại tự hồ như không phát giác, nhưng hắn không hề biết được khóe miệng nàng hơi nhếch lên vui vẻ, tự hồ ý vị sâu xa. Lời đã nói ra rồi cũng không biết phải làm sao. Diệp Bạch cho dù cảm thấy bất an, nhưng cũng không cách nào rút lại lời nói đành tiếp tục quan sát, mặc kệ Cốc Tâm Hoa có nghe thấy hay không. Ở giữa sân, tình hình của Trường Tôn Kiếm Bạch quả giống như hắn nói. Nguyên thế lực hai bên ngang nhau, trong chớp mắt đã thay đổi. Tiết Thần Tinh xứng đáng là một nhân vật nổi danh trong nội tông, người như vậy không phải là một đệ tử ngoại tông như Trường Tôn Kiếm Bạch có thể so sánh. Năm luồng lôi khí màu đỏ giống như năm dây roi mạnh mẽ quất về Tiết Thần Tinh. Huyền kỹ công kích lục giai đỉnh cấp ngũ tâm oanh lôi kiếm pháp quả nhiên uy chấn thiên hạ. Ngoài ra thanh kiếm của Trường Tôn Kiếm Bạch có tên là Xích Kim Thiên cũng là một thanh huyền binh bậc 3 đê cấp, mỗi kiếm phát ra đều mang theo hình loan nguyệt đỏ chói. Tuy nhiên thanh kiếm trên tay của Tiết Thần Tinh cũng là một thanh huyền binh bậc 3 trung cấp, còn điểm tinh kiếm pháp tiết lại bạo xuất ra từng đạo tinh quang chập chờn mỹ lệ nhưng ẩn tàng vô số sát cơ. Nhìn thấy một kiếm uy mãnh của Trường Tôn kiếm bạch, Tiết Thần Tinh khẽ rùng mình, hai chân khẽ động rồi thoáng chốc đã biến mất, là tuyệt chiêu tinh ảnh bộ nổi danh. Trường Tôn kiếm bạch có thể bức gã sử ra chiêu này cũng coi như đáng để tự ngạo. Năm luồng kiếm khí không đánh trúng đến người của Tiết Thần Tinh, nhất thời oanh nhập trong hư không, chỉ nghe liên tục vài tiếng xé ốc rồi cả không trung chao đảo như có vô số hỏa lôi cùng nổ. Diệp Bạch đứng ở xa cũng khẽ biến sắc, uy lực một chiêu này cũng lớn hơn tưởng tượng của hắn, uy lực của lục giai đỉnh cấp quả không đơn giản, đệ tử bình thường ai dám mơ tới. Hiện giờ Diệp Bạch không hề có qua một bộ huyền kỹ lục giai đỉnh cấp, vừa rồi may mắn có được một bộ huyền kỹ công kích lục giai cao cấp Tê Phong chỉ đã thấy cực kỳ mạnh mẽ, giờ lại cảm thấy không đủ. Xem ra hắn đã quá coi thường anh hùng trong thiên hạ, huyền kỹ lục giai đỉnh cấp tuy ít nhưng không hiếm đệ tử ngoại tông, nội tông có được, nhất là những đệ tử tinh anh, đệ tử hạch tâm còn có cả các công pháp tinh phẩm, cực phẩm, uy lực còn lớn hơn. Tiết Thần Tinh tránh được một chiêu của Trường Tôn kiếm bạch, ánh mắt nhất thời trở nên giận dữ, cả người hóa thành vô số tinh quang tụ lại một chỗ như một bầy cá nhỏ rồi đột nhiên như hình một con rồng, chính là sát chiêu Ngư Long Mạn Diễn của điểm tinh kiếm pháp. Một chiêu này sử ra thì trong mắt của cả đám người vây quanh như bị một vùng sáng chói lọi bao phủ, bầu trời đột nhiên tối sầm, từng điểm tinh quang lấp lánh rơi xuống ẩn chứa từng đạo sát cơ. Yếu quyết một thức này xuất phát từ âm phù kinh gọi là Thiên Phát Sát Cơ, Di Tinh Dịch Túc. Địa Phát Sát Cơ, Long Xà Khởi Lục. Nhân Phát Sát Cơ, Thiên Địa Phản Phúc. Một chiêu này của Tiết Thần Tinh quả thực kinh khủng đến cực điểm, ngay cả một vài trưởng lão của ngoại tông có mặt ở đó cũng biến sắc cùng kêu lên một tiếng. Không được. Hiển nhiên, không ai cho rằng Trường Tôn kiếm bạch có thể sống sót dưới một kiếm này, tuy nhiên nếu chỉ là một trận tỷ thí mà lấy đi mạng gã thì Trường Tôn thế gia e là sẽ điên cuồng báo phục, đem đến một hồi kiếp nạn. Tuy nhiên bọn họ bị vô số đệ tử ngoại tông ngăn cách chiến trường, nên dù thực lực có cao cũng không tài nào chắn kịp. Cũng may mà chưa gây thành đại họa, tất cả còn có khả năng vãn hồi. Không mấy người biết đồ vật mà Cốc Tâm Hoa cầm trong tay là thứ gì, chỉ ngây ngốc với luồng sáng ba màu tuyệt đẹp mà nó phát ra. Nhưng là Diệp Bạch thì biết, bởi vì hắn đã tận mắt chứng kiến vật này được Cốc Tâm Hoa mua tại phiên đấu giá với giá cao ngất ngưỡng 4 vạn điểm cống hiến. Tuy nhiên cái giá này hoàn toàn xứng đáng, một vật trông như đồ trang sức vậy mà là một bảo vật bậc 3 đỉnh cấp. Hơn nữa rơi vào tay của Cốc Tâm Hoa lập tức phát huy uy lực đến cực điểm. Đây là lần đầu tiên Diệp Bạch nhìn thấy Cốc Tâm Hoa xuất thủ, đồng thời cũng là lần đầu tiên nhìn thấy uy lực của Tam Sắc Vũ Băng Chi, cảm giác cường đại này thực khiến người ta chấn kinh. Tiết Thần Tinh sử ra một chiêu kia cũng chỉ là nhất thời tức giận, nhưng sau đó không thể thu hồi trở lại, đang lúc hoảng hốt nhưng vô lực, nghĩ đến lửa giận của Trường Tôn, thực lực của gã tuy cao cường nhưng làm sao có thể ngăn cản, mồ hôi lạnh trên trán toát ra đầm đìa. Đột nhiên Cốc Tâm Hoa xuất hiện hóa giải một chiêu này của mình, còn khiến cả hai không bị thương tích gì, gã không khỏi thở hắt ra một hơi, lau mồ hôi trên trán, cả người dường như hư thoát. Trong một khoảnh khắc, gã trải qua một loạt cảm xúc từ tử đến sinh, từ tuyệt vọng đến hy vọng. Hậu quả đáng sợ cuối cùng đã không xảy ra, gã tự biết bản thân không đúng, yên lặng đến trước mặt Cốc Tâm Hoa, cúi đầu khẽ thốt. Xin lỗi. Cốc Tâm Hoa nhìn thấy Tiết Thần Tinh đã tỉnh táo lại thì cũng cấp Tam Sắc Vũ Băng Chi vào tay áo, nói nhẹ. Được rồi, cũng biết do ngươi vô ý, lần này bỏ đi. Nếu có lần sau hậu quả tự mình ngươi gánh đi. Tiết Thần Tinh vội vàng gật đầu không dám cãi lại. Dạ, dạ, Thần Tinh nhất định ghi nhớ lời dạy bảo của Cốc cô nương, sẽ không tái phạm. Cốc Tâm Hoa nhìn hắn một cái. Không dám nói là dạy bảo, chỉ là đệ tử đồng môn so sánh tuyệt kỹ mà thôi. Trước khi sử dụng tuyệt chiêu này nhất định phải tự hỏi bản thân có thể thu phát tùy tâm hay không, nếu không lỡ đã thương người thì môn quy sẽ không tha cho ngươi. Vẻ mặt Tiết Thần Tinh trông đầy sợ sệt, liên tục gật đầu. Trước mặt một trong bảy đại đệ tử hạch tâm của nội tông, thực sự gã không còn chút gì để kiêu ngạo. Còn có ai khiêu chiến nữa không? Nếu như không có, ta sẽ công bố kết quả. Nói xong câu đó, ánh mắt Cốc Tâm Hoa lại nhìn về phía Diệp Bạch. Lúc này bốn cuộc chiến đấu đã kết thúc, Trường Tôn kiếm bạch hiển nhiên thì sẽ không tái chiến, gã bị một kiếm vừa rồi của Tiết Thần Tinh dọa cho vỡ mật, còn Trầm Hòa Yên bị phân tâm cũng bị Lam Hải như qua mấy chiêu đánh bại, cuối cùng lại thành người chống đỡ được lâu nhất. Thành tích cuối cùng của Trường Tôn kiếm bạch là 67 chiêu. Còn Trầm Hòa Yên ngoài ý muốn lại chống được 68 chiêu. Nếu như không phải bởi vì Tiết Thần Tinh đột nhiên đại phát sát chiêu khiến nàng phân tâm, thì trận chiến e là còn lâu hơn, tuy nhiên thành tích này cũng khiến chấn động cả ngoại tông. Trầm Hòa Yên cũng rất thản nhiên nhận thua, thi lễ với Lam Hải Nhược rồi lặng lặng trở về, còn Lam Hải Nhược cũng nghiêm trang đáp lễ, đệ tử ngoại tông có thực lực như vậy, một khi tiến nhập nội tông cũng sẽ không dưới nàng, người có thực lực luôn được tôn trọng. Diệp Bạch cũng biết chỉ còn chính mình, lập tức hít sâu một hơi nói to. Ta đến đây. Nói xong đi thẳng tới chỗ Tiết Thần Tinh. Giữa sân có bốn người để lựa chọn nhưng Diệp Bạch cũng không muốn chọn ba người nữ để hứng chịu ánh mắt dè bỉu của người khác. Hơn nữa hắn cũng không định tiếp mấy chiêu mà thử xem thực lực bản thân đến đâu nên chọn Tiết Thần Tinh có thực lực cao nhất. Mọi người đã thấy qua một kiếm kinh thiên của Tiết Thần Tinh, giờ lại có kẻ không biết sống chết tiến đến khiêu chiến gã thì cảm xúc hết sức phức tạp. Có người kính phục, cũng có người cho là hắn không biết tự lượng, tuy nhiên không mấy người coi trọng Diệp Bạch. Người đứng xem đa số là huyền sĩ trung cấp, thậm chí không thiếu cả huyền sĩ đê cấp, tự nhiên không nhìn ra tu vi của Diệp Bạch. Chỉ có Trường Tôn Kiếm Bạch, Tiêu Huyết, Trầm Hòa Yên, Quan Đạp Tuyết đã lui qua một bên, vài tên huyền sĩ cao cấp cùng với các trưởng lão thì còn có chút chú ý, bọn họ đều nhìn ra thực lực của Diệp Bạch đạt tới huyền sĩ cao cấp, tuy nhiên cũng hơi ngạc nhiên vì một đệ tử ngoại tông vô danh mà lại có cảnh giới cao đến vậy. Ánh mắt của Cốc Tâm Hoa cũng có chút hứng thú. Vốn nàng cho rằng Diệp Bạch chỉ là một tên lẻo mép lừa gạt được muội muội Cốc Tâm Lan của nàng nên mới đồng ý cho hắn gia nhập, nếu như có ý bất lương sẽ ra tay giáo huấn một phen. Vì thế từ lúc Diệp Bạch đến đây, nàng đã quan sát đánh giá, không ngờ đối phương không giống như tưởng tượng của mình, biểu hiện rất khiêm tốn, phổ thông, hơn nữa toàn thân tinh hoa nội liễm, huyền khí tinh thuần vô cùng. Nàng còn kinh ngạc hơn vì đã nghe muội muội của mình nói là một tháng trước hắn chỉ mới là một huyền sĩ trung cấp phổ thông, nếu không cũng sẽ không cần muội muội của mình dẫn tiến. Không ngờ chỉ qua một tháng, hắn đã có thể đột phá huyền sĩ cao cấp, hơn nữa tu vi rõ ràng rất sâu. Kiểu đệ tử như vậy, nếu muốn gia nhập đội ngũ thì bằng vào thực lực của hắn có thể dễ dàng đạt được ý nguyện. Trong lòng Cốc Tâm Hoa tự nhiên ẩn chứa một phần tò mò, nhất là khi thấy trên lưng đối phương đeo một hộp đàn màu đen thì lại càng kinh ngạc. Phần lớn nam nhân trong tự cảnh cốc này chỉ có hứng thú đối với kỳ trân, dị bảo, sắc đẹp, quyền mưu, cực kỳ hiếm thấy ai có hứng thú với cầm kỹ. Theo như Cốc Tâm Hoa biết cũng chỉ có một người trong bảy đại đệ tử của nội tông, Vô Không Thủ Thiểm Nhu Nhiên. Tuy nhiên, điều khiến Cốc Tâm Hoa hơn là trong lúc chiến đấu nàng có chú ý tới biểu hiện của Diệp Bạch, thấy hắn tự hồ có thể biết trước kết quả thắng bại. Từ trận đấu giữa Quan Đạp Tuyết và Phó Băng Vũ, nàng đã hơi có cảm giác, đến trận đấu của Tiêu Huyết và Quách Thiên Thiên thì vào lúc Tiêu Huyết sắp thất bại, ánh mắt của Diệp Bạch khẽ lóe lên, chính bản thân hắn cũng không chú ý nhưng Cốc Tâm Hoa nhạy cảm đã thấy được. Cuối cùng khiến nàng khẳng định là ở trận chiến của Trường Tôn Kiếm Bạch. Lúc ấy hắn đã nói ra trong vòng 3 chiêu nữa Trường Tôn Kiếm Bạch thất bại, kết quả là Tiết Thần Tinh đột nhiên sử ra một chiêu Ngư Long Mạn Diễn, nếu như không phải chính mình xuất thủ thì Trường Tôn Kiếm Bạch chẳng những không bị thất bại mà còn suýt nữa bị một kiếm kích sát, rõ ràng Diệp Bạch đã nói đúng làm Cốc Tâm Hoa thêm hứng thú. Nhãn lực như vậy chỉ dựa vào kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú và tu vi vượt trội mới có thể nhìn ra. Thực lực của Diệp Bạch rõ ràng thấp hơn lại có thể dự đoán chính xác, trong lúc Cốc Tâm Hoa cũng có thể nhìn ra, nhưng không thể cụ thể như vậy. Không ai hay biết ý nghĩ của Cốc Tâm Hoa, tất cả đều đang nhao nhao nghị luận về Diệp Bạch. Ha ha, lại thêm một tiểu quỷ không biết tự lượng sức mình, ngay cả Trường Tôn Kiếm Bạch đứng thứ tư trong 10 đại đệ tử ngoại tông còn bị đánh cho thê thảm, tên này lại còn dám tiến lên, thật sự là không muốn sống nữa. Đúng là, chắc muốn nổi danh đến phát điên rồi, vừa có chút thực lực đã không biết trời cao đất rộng. Đương nhiên, cũng có người phản bác, trong đó có người nhìn Diệp Bạch vẻ khó hiểu, nghe mọi người bàn tán thì lạnh lùng ngắt lời. Cũng không biết được, với thực lực huyền sĩ trung cấp đỉnh phong của ta nhưng vẫn nhìn không thấu hắn, e là đã đột phá lên huyền sĩ cao cấp, có thể kém Trường Tôn Kiếm Bạch, nhưng ngăn trở ba chiêu, hẳn là cũng là không có vấn đề gì. Người bên cạnh lập tức cười sằng sặc, chỉ vào tên vừa nói. Ánh mắt của ngươi có vấn đề rồi, trong 3.000 đệ tử ngoại tông chỉ có chừng 14, 15 huyền sĩ cao cấp, ai mà không nổi danh. Nhìn tên này e là gia nhập ngoại tông chưa đầy một năm, sao có thể là huyền sĩ cao cấp. Nhiều nhất may ra chỉ là huyền sĩ trung cấp đỉnh phong mà thôi. Người như vậy bại trong tay Tiết Thần Tinh đã bao người rồi, trừ ra kẻ đầu tiên may mắn, có ai đỡ được ba chiêu của gã. Tên kia vẫn cười lạnh. Cũ thì sao, mới thì sao? Chẳng lẽ gia nhập một năm là không có thể tấn phong lên huyền sĩ cao cấp? Y vừa nói xong khiến cả đám ngẩn ngơ, chỉ có tên vẫn chê bai Diệp Bạch vẫn cố cái. Hừ, huyền sĩ cao cấp có thể nhanh chóng đột phá vậy sao? Ngươi nhìn xem cả đống đạt tới huyền sĩ trung cấp đỉnh phong, đã mấy ai đột phá thành công, một người mới gia nhập ngoại tông có thể sao? Tuy nhiên giọng nói cũng khẽ đi rất nhiều, ai chẳng biết Tiết Thần Tinh có thực lực cao nhất, người này vẫn có gan đứng ra khiêu chiến biết đâu lại đạt tới cảnh giới huyền sĩ cao cấp. Những người bên cạnh thấy tình huống như vậy bèn lên tiếng hòa giải. Thôi đi, đừng cãi cọ nữa, xem bọn hắn chiến đấu ra sao thì biết rồi. Cả hai tên nghe xong thì hừ lạnh rồi không thèm chú ý đến đối phương, ánh mắt tập trung vào giữa quảng trường. Diệp Bạch lẳng lặng đến trước mặt Tiết Thần Tinh đánh giá đối thủ, tiếng tranh cãi ồn ào xung quanh không hề lọt vào tai hắn. Tiết Thần Tinh cũng đang đánh giá lại hắn, vốn gã nghĩ chiến đấu đã kết thúc, không ngờ lại có người can đảm đứng ra khiêu chiến. Tuy nhiên khi gã nhìn lại Diệp Bạch, cảm ứng được khí tức huyền sĩ cao cấp trên người hắn thì chợt hiểu, nguyên lai cũng là một huyền sĩ cao cấp. Hai người không nói lời thừa, thi lễ xong xuôi thì lập tức bắt đầu chiến đấu. Diệp Bạch phát chiêu đầu tiên, hai tay hắn giang ra,

Tuy hắn có 7 thanh cổ kiếm nhưng ta đoán rằng hắn chịu được 10 chiêu là cực hạn. Không có khả năng, ta thấy nhiều nhất cũng chỉ có thể là 5 chiêu mà thôi, 10 chiêu sao? Nếu như hắn trước kia không bị thương thì còn có thể. Không sai, các ngươi nhìn 7 thanh cổ kiếm kia, thoạt nhìn thì có vẻ mạnh nhưng không vận dụng bao nhiêu huyền khí, mà 7 thanh cổ kiếm đối địch, cho thấy huyền khí nó sử dụng không thể bình thường. Bốn phía nghị luận đều đều, mà Diệp Bạch và Tiết Thần Tinh cũng va chạm một kích này với nhau. Chỉ nghe không khí nổ tung một cái, 8 thanh kiếm chạm vào nhau, lửa điện bắn tung tóe, sau một khắc, Diệp Bạch lại đem 7 thanh kiếm kéo trở lại. Thanh mang cổ kiếm thấy vậy thì trở nên ảm đạm hào quang, chỉ là trong khoảnh khắc lại sáng ngời lên, liên tục vọt về phía Diệp Bạch. Thấy cảnh tượng như vậy, những người xung quanh liền biến sắc, trong mắt bọn họ hiện ra một vẻ trịnh trọng. Bọn họ không hề do dự mà bước chân trái ra, một luồng cổ khí sinh động bắn ra, cả người Diệp Bạch biến mất tại chỗ, sau một khắc đã vọt ra hơn 10 trượng. Mà vị trí của hắn vốn đứng ầm một tiếng đã bị một kiếm của Tiết Thần Tinh làm cho tán loạn, cả mặt đất bị ảnh hưởng, trong phương viên 10 trượng, đất đá đều tan thành bột mịn. Những người bốn phía thấy vậy thì liền kinh hô, ngay cả Tiết Thần Tinh cũng khiếp sợ. Tuy nhiên lúc này hắn cũng không có tâm tư suy nghĩ, bởi vì sau đó hắn liền động ngón tay, thanh mang cổ kiếm một lần nữa chuyển hướng, lơ lửng trên không trung mà vọt về phía Diệp Bạch. Những người xung quanh thấy vậy một lần nữa liền biến sắc, lui về phía sau, nhường toàn bộ trường cho hai người, chỉ sợ bị ảnh hưởng. Đôi mắt của Diệp Bạch lấp lóe, những người kia đoán không lầm, kinh mạch của hắn bị thương hiện tại vẫn chưa chữa lành, hoàn toàn không thể vận dụng huyền khí quy mộ. Bằng không nếu như bị thương kinh mạch một lần nữa thì rất phiền phức. Vì thiếu huyền khí cho nên uy lực của kiếm trận đại giảm, không cách nào ngăn cản được một kích quán chú của Tiết Thần Tinh. Vừa rồi tuy là Diệp Bạch chỉ thử nhưng hắn biết rằng tình huống của mình hiện tại không thể lấy cứng đối cứng với Tiết Thần Tinh, xem ra chỉ có thể bảo trì 3 chiêu. Nếu như nhiều một chút thì Diệp Bạch đúng là không thể nắm chắc. Nghĩ tới đây bàn chân của hắn lại chuyển động, né qua một kiếm, đồng thời tay trái của hắn khẽ vẫy, 7 đạo lưu quang lập tức trở về cạnh hắn. Thanh kiếm của hắn đột nhiên bay ra, hóa thành cả vạn đạo kiếm quang, hướng về thanh mang cổ kiếm của đối phương mà lao tới. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh tượng này, nhìn thấy kiếm quang trong tay của Diệp Bạch bắt ra, mang theo hỏa quang. Chính là thanh kiếm mà có thể so sánh với huyền binh tam giai trung cấp, Tử Ngục Lôi Quang Kiếm. Mọi người thấy một chiêu này thì sợ hãi than thầm, chỉ là cũng không ai xem trọng Diệp Bạch. Quả nhiên hai thanh kiếm chạm vào nhau, Tử Ngục Lôi Quang Kiếm bắn ra với tốc độ ngày càng nhanh hơn, mà thanh mang cổ kiếm của Tiết Thần Tinh thì hào quang giảm bớt, rung rẩy một cái bắn về phía Diệp Bạch. Diệp Bạch không động đậy, ngón tay của hắn lại bắn ra, tựa hồ như vô cùng mỹ lệ. Tam giai trung cấp cổ kiếm, Lục Dực Ngân Sương kiếm phát ra, không khí liền có một lớp băng mỏng bao quanh, tựa hồ như là sương hoa, vô cùng hoàn mỹ. Thanh kiếm này tỏa ra vô số quang mang, cùng với thanh mang cổ kiếm của Tiết Thần Tinh mà chạm vào nhau. Sau đó, Lục Dực Ngân Sương kiếm lại bay trở lại, chỉ có điều lúc này thanh mang kiếm của Tiết Thần Tinh lại hơi ngừng lại, tốc độ giảm bớt, hiển nhiên nó bị hai thanh kiếm của Diệp Bạch đánh trúng. Cho dù chiêu thức này mạnh mẽ thì cũng bị ngăn lại. Nhìn thấy cảnh tượng này, trong lòng Diệp Bạch liền định thần lại, ngón tay của hắn lại chuyển động, Túy Huyết Tam Hương kiếm và Thiên Nghiên Thanh Mộc kiếm, Thiên Xích Thủy kiếm, Kim Phong Tế Vũ kiếm hóa thành những đạo kim quang, liên tục công kích thanh kiếm của Tiết Thần Tinh. Chỉ là Tứ Phương Vô Thượng kiếm lưu ở bên cạnh hắn, Tứ Phương Vô Thượng kiếm chính là thanh kiếm nhất giai trung cấp, Diệp Bạch cũng không dám cho nó chạm vào thanh mang cổ kiếm, nếu không thì sớm muộn gì cũng bị hủy. Về phần bốn thanh kiếm còn lại không có thanh kiếm nào có phẩm cấp thấp hơn tam giai, cho dù đụng một hai cái cũng không có chuyện gì. Đến khi Kim Phong Tế Vũ kiếm chạm vào thì thanh mang cổ kiếm cuối cùng cũng tan hết hào quang, rớt xuống mặt đất. Mọi người đều nhìn nhau, tất cả đều không biết Diệp Bạch làm gì. Sáu thanh kiếm này liên tục công kích, cuối cùng mới đánh rơi thanh mang cổ kiếm của Tiết Thần Tinh, lực công kích như vậy thì làm được gì, chắc chắn là Tiết Thần Tinh lần thứ hai sẽ không cho Diệp Bạch có cơ hội dùng thủ đoạn này. Quả nhiên, nhìn thấy thanh mang cổ kiếm bị hào quang tán hết mà rớt xuống, Tiết Thần Tinh cười lạnh một tiếng, vừa rồi sở dĩ hắn không ngăn lại cũng là muốn xem Diệp Bạch định làm gì mà thôi. Hiện tại khi biết rõ đối phương liên tục dùng lực công kích tấn công thì hắn không thể nương tay được. Sáu lần mới có thể ngăn cản được một lực công kích của ta, đối thủ như vậy mà cũng khiêu chiến. Ta phải nhanh chóng chấm dứt trận đấu mà nghỉ ngơi. Tay trái của hắn khẽ vẫy ra, thanh mang cổ kiếm tựa hồ như là du long, đang chuẩn bị rớt xuống mặt đất thì lại được một lực đạo vô hình kéo lên, bay trở lại tay của Tiết Thần Tinh. Tiết Thần Tinh liền truyền vào trong đó một luồng huyền khí, thanh sắc kim quang hiện ra, chiếu lên trên mặt hắn, chợt xanh chợt tím. Sau đó hắn một lần nữa lại vung tay lên, thanh mang cổ kim hóa thành một đạo thanh quang, so với lúc nãy thì còn nhanh hơn gấp mấy lần, hướng về phía Diệp Bạch mà công kích. Điểm tinh kiếm pháp biến hóa thứ 12, Lưu Tinh Tấn Thỉ. Vừa rồi hai người đối chiến với nhau, hoàn toàn vẫn chưa chiến đấu chân chính, đây chính là chiêu đầu tiên mà Tiết Thần Tinh chủ động, có thể gọi là chiêu thứ nhất. Trong lòng Tiết Thần Tinh thầm cười lạnh, uy lực của một kim này gấp 7 lần lúc trước, Nếu như Diệp Bạch còn dùng biện pháp xử lý lúc nãy, không ngừng dùng bảy chuôi kiếm đánh vào thanh kiếm của mình thì trong nháy mắt kiếm võng đó sẽ bị phá hủy, phỏng chừng ngoại trừ hai thanh kiếm phẩm giai cao nhất còn năm thanh kiếm còn lại sẽ bị phá hủy. Để xem ngươi còn có thể ngăn cản được không, nếu như ngươi vẫn có thể ngăn cản đòn công kích của ta thì ta không còn là Tiết Thần Tinh nữa. Tuy nhiên Diệp Bạch dường như vẫn không biết uy lực mạnh mẽ của đòn tấn công này. Nhìn thấy Diệp Bạch đối với đòn kích xạ của thanh mang cổ kiếm mà vẫn đứng như yên, hắn nhẹ nhàng bắn ra một chỉ, thanh kim phong tế vũ kiếm một lần nữa kích xạ, ở giữa không trung, tạo nên một luồng mưa phù màu kim sắc, ở dưới ánh mặt trời mà hào quang chói mắt, phóng tới thanh mang cổ kiếm của Tiết Thần Tinh, như là muốn chạm vào nhau. Trong mắt của Tiết Thần Tinh hiện ra một vẻ nồng đậm. Vốn hắn tưởng rằng Diệp Bạch có thể xứng đáng là đối thủ của mình, nhưng hiện tại xem ra hoàn toàn không đáng nhắc tới. Mà ở phía dưới một số người có thực lực tương đối cao cũng nhịn không được mà thở dài, bọn họ thấy rằng xem ra bọn họ Diệp Bạch không chịu nổi một kích này, thắng bại đã phân không cần phải nhìn nữa. Tuy nhiên đúng lúc này kim phong tế vũ kim của Diệp Bạch lại một lần nữa quỷ dị, tiếp theo nó tránh khỏi đòn kích xạ của thanh mang cổ kiếm, dư thế không ngừng, tốc độ còn nhanh hơn cả thanh mang cổ kiếm mà hướng về phía ngực của Tiết Thần Tinh. Dương Đông kích Tây. Thấy cảnh tượng như vậy, tất cả mọi người đầu tiên là ngẩn ngơ, sau đó lại bừng tỉnh đại ngộ, tất cả đều sợ hãi không thôi. Bọn họ đã minh bạch mục đích của đối phương không phải là để chạm vào thanh mang cổ kiếm của Tiết Thần Tinh. Tuy nhiên với tình huống bình thường, với thực lực của Tiết Thần Tinh làm sao có thể bị Diệp Bạch đánh trúng, giữa hai người cách xa nhau như vậy, kim phong tế vũ kim của Diệp Bạch lao tới trước mặt hắn cũng sẽ bị đánh rơi. Tuy nhiên Diệp Bạch lần này muốn cho hai kiếm một lần nữa chạm vào nhau, bay ở trên không trung. Một kiếm này nếu như là người bình thường không có phòng bị thì sẽ không thể chống đỡ. Chỉ có điều, Tiết Thần Tinh không phải là thường nhân, kinh nghiệm chiến đấu phong phú. Hắn nhìn thấy một chiêu này của Diệp Bạch thì lập tức phản ứng, bàn chân chuyển động, trong nháy mắt đã di dời đi mấy trượng. Tuy nhiên tốc độ của kim phong tế vũ kiếm thật sự là quá nhanh, huyền binh hệ kim chính là thứ chuyển động với tốc độ nhanh nhất, thêm nữa Diệp Bạch lại dụng tâm, thiếu chút nữa là đánh trúng. Nếu không phải thực lực của Tiết Thần Tinh cao cường thì kim phong tế vũ kim đã có thể đâm chết hắn. Tuy là như vậy nhưng kim phong tế vũ kim cũng lướt qua vai phải của Tiết Thần Tinh, tạo thành một màn huyết hoa, khiến cho những người trong trường lặng ngắt như tờ. Nguyên một đám trợn mắt há hốc mồm, không dám tin vào hai mắt của mình. Một người thực lực cao cường như Tiết Thần Tinh mà vẫn bị thương, Diệp Bạch thật lợi hại. Tiết Thần Tinh rõ ràng đã bị thương. Đây đúng là chuyện mà mọi người không thể đoán trước, biến cố phát sinh khiến cho một số người tưởng rằng trận chiến đã chấm dứt thì đến nay đã phản ứng không kịp. Điều này có thể sao? Tuyệt đối không thể. Tiết Thần Tinh dù sao cũng là đệ tử tinh anh của nội tông, là huyền sĩ cao cấp đỉnh phong, thậm chí sắp bước vào cảnh giới huyền sĩ đỉnh cấp. Người như vậy mà ở trong chiến đấu lại bị một kiếm của Diệp Bạch làm cho bị thương. Không ai có thể tin vào kết quả này, không ai có thể tin được, tất cả mọi người, cho dù ngay cả là chính Tiết Thần Tinh. Ở bốn phía, mọi người đều có biểu lộ khác nhau, tuy nhiên bọn họ đều giật mình kinh ngạc. Ánh mắt của trưởng tôn kiếm Bạch rơi xuống trên người của Diệp Bạch, đôi mắt vốn xem thường hắn như kiến hôi thì hiện tại đã thay đổi, trong mắt hắn lúc này hiện ra một hào quang kỳ dị. Tên tiểu tử này thật là có ý tứ. Trên khuôn mặt của Tiêu Huyết Âm Nhu cũng hiện ra một nụ cười. Sự tình ngày càng thú vị. Quan Đạp Tuyết, Thẩm Họa Yên cũng nhìn về phía Diệp Bạch. Quan Đạp Tuyết thì nở ra một nụ cười mà Thẩm Họa Yên thì lộ ra một vẻ ngạc nhiên ở trong mắt, ánh mắt của hắn nàng nhìn về phía Diệp Bạch. Về phần hai nữ đệ tử nội tông, Lam Hải Như và Quách Thiên Thiên, Phó Băng Vũ thì chỉ có thể giật mình, hoàn toàn không tin được kết quả này. Ba người này cho dù có một trận chiến với Tiết Thần Tinh thì làm bị thương hắn cũng là một chuyện vô cùng khó khăn. Một trưởng lão ngoại tông thì ha hả cười to, lão nhìn về phía Diệp Bạch, đôi mắt tràn đầy tiếu ý. Diệp Bạch xuất thân từ tử cảnh cốc, vậy mà có thể làm bị thương một đệ tử nội tông tiếng tăm lừng lẫy. Cho dù đó là may mắn âm mưu thì cũng là một loại thực lực. Bọn họ thân là trưởng lão ngoại tông, bình thường từ trước đến nay bị nội tông đè ép, bất kể điều gì cũng bị thấp hơn một bậc, lúc này bỗng nhiên cảm thấy vui vẻ, đôi mắt bọn họ nhìn Diệp Bạch cũng thêm đặc biệt, các loại biểu lộ khen ngợi đều có. Tên tiểu tử này quả là không tệ, có tiền đồ, đáng để bồi dưỡng. Bọn họ nói với nhau, khóe miệng nở ra một nụ cười, ánh mắt nhìn về phía Diệp Bạch không hề chớp mắt, càng nhìn càng vui. Cốc Tâm Hoa lặng lặng đứng yên tại chỗ, trên khuôn mặt không có biểu tình gì, ai cũng không biết nàng suy nghĩ thứ gì. Suy nghĩ trong lòng nàng chỉ có một mình nàng biết rõ. Diệp Bạch sử dụng tứ tượng bước, né qua một kích của Tiết Thần Tinh, khiến cho trong lòng của Cốc Tâm Hoa không nhịn được mà khẽ động. Bộ pháp này thật là kỳ diệu, cơ hồ không dưới lục giai đỉnh cấp huyền kỹ. Thiên Tẩu tứ tượng bộ, xuất thân từ trong huyệt mộ Tà Vương, chính là một trong những tuyệt học của Thiên Tu trưởng lão, ngay cả hai vị trưởng lão Thiên Mục và Thần Kiếm cũng không được học. Mà Thiên Tu trưởng lão phải tốn hao gần 10 năm mới có thể lĩnh ngộ 2 phần 10 trong đó. Tuy nhiên bộ pháp của lão đã được gọi là đệ nhất ngoại tông, hiện tại ở trong nội tông cũng chỉ có ở dưới một mình Túc Hàng Sơn. Nhưng mà đây là do lão chưa lĩnh ngộ hết mà thôi, chỉ sợ nếu lĩnh ngộ đầy đủ thì cho dù là Túc Hàng Sơn cũng không thể bằng. Giờ phút này thân pháp mà Diệp Bạch sử dụng thậm chí còn có uy lực lớn hơn cả Thiên Tu trưởng lão, bởi vì Diệp Bạch hoàn toàn lĩnh ngộ toàn bộ tầng thứ nhất của Thiên Du Tứ Tượng Bộ, Thanh Long Bộ Pháp, hiện tại đang tu luyện tầng thứ hai, Bạch Hổ Bộ Pháp, so với Thiên Tu trưởng lão thì còn tinh diệu hơn. Cho nên trong lòng Cốc Tâm Hoa chấn động, bởi vì thứ nàng đang tu luyện chính là thân pháp đệ nhất của Tử Cảnh Cốc, Tam Hoa Loạn Trụy Pháp. Tam Hoa Loạn Trụy Pháp là một huyền kỹ lục giai đỉnh cấp, nghe nói khi sử dụng ở trên bầu trời có trăm hoa rơi xuống, huyền ảo vô cùng, ở trong Tử Cảnh Cốc cũng chỉ có cốc chủ Túc Hàng Sơn là người có được. Mà Cốc Tâm Hoa chính là người thứ hai được học một công pháp này, trên cơ bản có rất ít người được tiếp xúc với tuyệt kỹ này của Tử Cảnh Cốc, có lẽ cũng chỉ có Túc Hàng Sơn và Cốc Tâm Hoa, hai người này biết uy lực của bộ pháp. Ngoại tông Tử Cảnh Cốc có một kỳ công Vạn Pháp Các, rất ít người biết rõ, ở trong nội tông Tử Cảnh Cốc thì có một tiểu công Vạn Pháp Các, bao hàm toàn diện các bí kíp từ hô giai để cấp tới lục giai đỉnh cấp. Tổng số bí kíp cộng lại không dưới mấy vạn bộ. Mà tiểu công Pháp Các thì vô cùng thần bí, chỉ có tấn cấp lên thành đệ tử hạch tâm thì mới có thể tiến vào trong đó. Ở bên trong có 10 bản bí kíp quý giá nhất. Đây chính là thập đại tuyệt học, mỗi một bản đều là bí kíp lục giai đỉnh cấp, hơn nữa toàn bộ đều là bí kíp cực phẩm, hoàn toàn không truyền ra ngoài. Chỉ có đệ tử nội tông đột phá thành đệ tử hạch tâm mới có cơ hội một lần vào trong đó tìm một bí kíp lục giai đỉnh cấp mà học. Thiên Hoa Loạn Trụy Pháp của Cốc Tâm Hoa chính là lấy ở nơi đó. Trước đó nàng chưa bao giờ cho rằng có người nào có thân pháp có thể vượt qua mình. Tuy nhiên hiện tại nàng đã gặp, hơn nữa còn xuất hiện ở trên tay một đệ tử ngoại tông, điều này khiến cho nàng vô cùng kinh ngạc. Nàng biết rõ, Diệp Bạch mới chỉ tu luyện được 1/4, hoàn toàn không phải là uy lực chân chính của nó. Nhưng mà điều này càng khiến cho hứng thú của nàng đối với Diệp Bạch hiện tại ngày càng nhiều. Nhân vật này, một ngày nào đó tiến vào nội tông có lẽ sẽ sống vai cùng với nàng. Sau đó nàng nhìn thấy một chiêu Dương Đông Kích Tây Cẩu Diệp Bạch làm bị thương Tiết Thần Tinh thì càng coi trọng hơn. Nàng thì thào tự nói: tên tiểu tử này có thủ đoạn quả là không nhỏ, không biết có thể chống nổi 3 chiêu hay không, nhưng ngay chiêu đầu đã làm cho Tiết Thần Tinh bị thương, tuy nhiên đó chỉ là mưu kế, tiếp theo sẽ không có chuyện như vậy xảy ra. Hơn nữa hắn đang bị thương, huyền khí không thể phát huy ra hoàn toàn. Mà Tiết Thần Tinh càng nổi giận thì càng khó đối phó. Tuy trong lòng nàng suy nghĩ nhiều nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi chiến đài, ai cũng không biết nàng hiện đang suy nghĩ điều gì. Mà lúc này Hoàng Linh và Cốc Tâm Lan ở cạnh nàng thì lại cảm thụ. Ánh mắt của bọn họ nhìn về phía Thanh Tử Ngục Lôi Quang kiếm trên tay của Diệp Bạch. Cốc Tâm Lan nói: Diệp đại ca quả nhiên là người cứu chúng ta, vậy mà hắn còn gạt là không phải, bây giờ thì lộ chân tướng rồi. Hoàng Linh cũng nói: đúng thế, mấy thanh kiếm đó một nửa chúng ta đã thấy qua, lần này huynh ấy trốn thế nào cũng không thoát. Cốc Tâm Lan cũng nói: đúng thế, đến khi nào Diệp đại ca xuống đây chúng ta sẽ chất vấn huynh ấy, xem huynh ấy giải thích thế nào. Diệp Bạch cũng không ngờ bởi vì hắn sử dụng kiếm trận mà Hoàng Linh và Cốc Tâm Lan đã nhận ra mình. Bây giờ thân phận của hắn đã bị xác nhận, hắn giải thích thế nào cũng không thể trốn thoát. Ta rõ ràng là bị thương, rõ ràng là bị thương bởi một đệ tử ngoại tông, điều này không thể được. Tiết Thần Tinh điên cuồng hét lên, giờ khắc này hắn thật sự trở nên điên cuồng, vẻ kiêu ngạo toàn bộ đã biến mất không còn thấy gì nữa mà trở thành điên loạn. Hắn trước kia đấu với đệ tử nội tông cũng không có mấy người làm hắn bị thương, vậy mà hiện tại hắn lại bị thương trong tay một đệ tử ngoại tông. Ta muốn giết ngươi. Ánh mắt của hắn hiện tại đã trở nên hoàn toàn điên cuồng. Giờ khắc này Diệp Bạch trong mắt hắn không còn là một đệ tử ngoại tông nữa mà là một cừu địch bất cộng đái thiên. Mà lúc này Diệp Bạch đã gặp nguy cấp. Diệp Bạch dùng hai mắt sáng ngời, thừa dịp Tiết Thần Tinh không đề phòng mà lao tới đánh, quả nhiên là có hiệu quả, chẳng những đánh trúng Tiết Thần Tinh mà còn khiến cho vai phải của hắn bị thương. Nhưng đồng thời Thanh Mang Cổ Kiếm vì vậy không gặp vật cản mà lao thẳng về phía Diệp Bạch. Thanh Mang Cổ Kiếm chính là một thanh kiếm tam giai trung cấp, kiếm quang của nó có thể khai sơn phá thạch, một kích này cho dù Diệp Bạch có mặc áo giáp cũng bị xuyên thủng. Bởi vì muốn làm cho Tiết Thần Tinh không đề phòng cho nên Diệp Bạch cũng không né tránh. Trong lúc Kim Phong Tế Vũ kiếm chạm vào vai của Tiết Thần Tinh thì Thanh Mang Cổ Kiếm cung mang theo một tốc độ rất lớn mà lao tới trước mặt Diệp Bạch. Kiếm khí này dày đặc lao tới, khiến cho Diệp Bạch cảm nhận được một lực lượng đáng sợ. Hổ thể kiếm quang đừng nghĩ tới, trong nháy mắt nó sẽ bị xuyên thủng, thậm chí còn lãng phí thời gian chống cự. Tứ Phương Long Tương Quyết có một chút lực kháng cự nhưng Diệp Bạch vẫn chưa luyện thành. Mà lúc này cho dù Diệp Bạch sử dụng Thiên Tẩu Tứ Tượng Bộ cũng không còn kịp, kiếm hiện tại đã lao tới trước mặt hắn, phỏng chừng hắn động thổ may ra mới thoát được. Cho nên chiêu này mặc dù là Dương Đông Kích Tây nhưng cũng là lưỡng bại câu thương. Hơn nữa Tiết Thần Tinh chỉ bị thương, còn Diệp Bạch có khả năng là không đứng lên nổi. Chỉ là Diệp Bạch cũng đã sớm có biện pháp giải quyết, hắn làm sao có thể đem tính mạng của mình đi đánh cuộc chỉ để làm bị thương Tiết Thần Tinh. Hồng quang hiện lên, hơn 20 đạo hồng quang trong nháy mắt hiện ra trước mặt Diệp Bạch, tạo thành một phòng hộ thuẫn chằng chịt. Cùng lúc đó ở trong đan điền Diệp Bạch xuất hiện một hồ nước bạch sắc, trên đó có một màn vũ khí màu tím. Long xà tử khí. Đây chính là lục giai trung cấp huyền kỹ phòng ngự, Diệp Bạch từ trước đến giờ tuy tu luyện thành công, nhưng đây là lần đầu tiên hắn sử dụng. Trong nháy mắt, trước mắt tất cả mọi người đều trống rỗng, cái gì cũng không thấy. Thanh mang cổ kiếm của Tiết Thần Tinh cùng với 62 thanh hỏa vân trọng kiếm của Diệp Bạch va chạm vào nhau, bầu trời phát ra những tiếng nổ chói tai kịch liệt, ở trên bầu trời hỏa quang tràn đầy. Sau đó vô số mảnh hỏa vân trọng kiếm bay tán loạn, mang theo một luồng liệt diễm thật dài, phá rách không gian. Tất cả mọi người nhìn thấy cảnh tượng này thì kinh ngạc, có một số người không đề phòng kịp, bị nó làm cho bị thương. May mà mấy vị trưởng lão ngoại tông thấy không ổn liền nhất tề vung tay lên, liên thủ tạo thành một bức tường sáng, đem những mảnh hỏa vân trọng kiếm này tụ tập lại một chỗ. Trong chớp mắt, kiếm thuẫn do hỏa vân trọng kiếm đã bị phá hủy hoàn toàn, hơn một nửa hỏa vân trọng kiếm hóa thành từng mảnh nhỏ. Diệp Bạch khổ sở mới có được 72 thanh hỏa vân trọng kiếm, trước đó hắn đã bị tổn hại 10 thanh, giờ lại tổn hại mất một nửa. Giờ phút này, 32 thanh hỏa vân trọng kiếm cho dù tổ hợp lại cũng không có tác dụng gì lớn. Đây chính là sự chênh lệch giữa huyền binh và phàm binh, hỏa vân trọng kiếm mặc dù ở trên thế gian là kiếm khí trân quý nhất, nhưng đối với một thanh huyền binh tam giai trung cấp thì không chịu nổi một kích. May mắn là dù sao nó cũng tạo ra được một bức màn ngăn trở. Cũng trong nháy mắt đó trên người Diệp Bạch liền xuất hiện một luồng tử khí long xà ngăn trở, một lần nữa chắn trước mặt hắn. Hai tiếng nổ vang kịch liệt lại vang lên, thanh mang cổ kiếm tấn công về phía đó. Đúng lúc này trên khóe miệng Diệp Bạch xuất hiện một vết máu. Tuy nhiên thanh mang cổ kiếm này bị hai luồng ngăn cản hào quang trở nên tán loạn, tuy vẫn bay về phía trước nhưng lực đạo đã giảm đi rất nhiều, bất cứ khi nào cũng có thể rớt xuống. Đôi mắt của Diệp Bạch lóe lên, bốn đạo hồng sắc lại phóng ra, hướng về phía thanh mang cổ kiếm đã hết khí lực mà đâm vào, chế phục thanh huyền binh tam giai trung cấp này. Bốn đạo hồng sắc quái đằng với tốc độ kinh người, bao vây thanh mang cổ kiếm, quấn quanh nó. Đây chính là một trong những kỹ năng của thập phương huyền quyết, đằng phược. Mà lúc này Tiết Thần Tinh đã bị thương, hắn vô cùng cuồng nộ, thanh cảnh tượng như vậy khóe miệng của hắn hiện ra một vẻ rét lạnh. Không biết tự lượng sức mình, muốn thu phục thanh mang cổ kiếm của ta, vậy thì ngươi phải trả một cái giá lớn. Chỉ thấy hắn vung ngón tay ra, một đạo lam sắc xuất hiện, phập một tiếng chém đứt, mà thanh mang cổ kiếm một lần nữa hào quang tỏa sáng, khôi phục lại sự ổn định trên không trung. Mọi người ở bốn phía liền a lên một tiếng, tất cả đều cảm thấy kinh ngạc. Hai đạo cổ đằng trong bốn đạo cuốn lấy thanh mang cổ kiếm đã bị cuốn lấy, một lần nữa bị thanh mang cổ kiếm cắt thành từng đoạn, rớt xuống mặt đất biến mất không còn thấy gì nữa. Diệp Bạch kêu lên một tiếng đau đớn, thân hình lùi lại, đồng thời ngón tay phải của hắn khẽ di động mà quát khẽ. Đằng bạo. Hai gốc cây hấp huyết đằng một lần nữa lại phóng to ra, màu đỏ sậm thể hiện sự dữ tợn, theo tiếng quát khẽ của Diệp Bạch, hai đạo hấp huyết đằng như muốn nổ tung lên, truyền ra tiếng ồn phía xa xa. Tu vi của Diệp Bạch tăng lên khiến cho uy lực của đằng bạo cũng ngày càng mạnh, so với hồi ở Diệp gia thì mạnh hơn rất nhiều. Chỉ là đằng bạo tuy mạnh nhưng cũng không làm gì được thanh mang cổ kiếm. Cổ kiếm này chỉ có thể lung lay vài cái, đột nhiên kiếm quang mãnh liệt bắn về phía Diệp Bạch, tựa hồ là không ngớt. Diệp Bạch khẽ quát một tiếng, ngón tay một lần nữa lại chuyển động. Phập một tiếng, một đạo thanh sắc từ đầu ngón tay Diệp Bạch không ngừng xoay tròn, sau đó trực tiếp chạm vào thân kiếm thanh mang cổ kiếm. Đây chính là huyền kỹ lục giai cao cấp duy nhất của Diệp Bạch, Tê Phong Chỉ. Uy lực vô cùng lớn. Quả nhiên bị Tê Phong Chỉ điểm trúng, hào quang của thanh mang cổ kiếm một lần nữa bị đình chỉ, màu thanh sắc trên thân kiếm xuất hiện một dấu tay lõm vào, tựa hồ như là bị ngón tay của Diệp Bạch điểm phải, nó loạn choạng một hồi, cuối cùng cũng bị rơi xuống đất. Thanh mang cổ kiếm rơi xuống đất cũng cho thấy, chiêu thứ nhất lưu tinh tấn thỉ của Tiết Thần Tinh đã bị Diệp Bạch tránh qua thành công. Tình thế có vẻ xoay chuyển, chỉ là cái này cũng biểu thị cho thực lực của Diệp Bạch mạnh hơn so với Tiết Thần Tinh, càng tiến về sau Diệp Bạch càng nguy hiểm. Tuy nhiên bất kể thế nào mà nói thì kế tiếp phải xem Diệp Bạch làm sao chống được chiêu thứ hai, chiêu thứ ba của Tiết Thần Tinh. Nhìn thấy Diệp Bạch né qua chiêu thứ nhất, Tiết Thần Tinh cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy hắn khẽ vẫy tay, thanh mang cổ kiếm bay trở lại với một tốc độ ngày càng nhanh hơn. Tiết Thần Tinh liên tục huy động hai ngón tay, từng đạo lam sắc toát ra từ thanh mang cổ kiếm, sau một khắc lại hướng về phía Diệp Bạch mà mãnh liệt tấn công. Chỉ là lúc này kiếm khí gào thét, trên không trung cơ hồ đều là những bóng kiếm thanh sắc, vô cùng vô tận. Lực như trọng sơn, quang ảnh như biển. Một kiếm này tự hồ như bao hàm không gian ngàn vạn, vô luận Diệp Bạch tránh thế nào cũng không trốn thoát. Tiết Thần Tinh sử dụng một chiêu này rõ ràng là không cho Diệp Bạch có cơ hội né tránh hay đón đỡ. Hắn biết rõ Diệp Bạch bị thương, không thể sử dụng huyền khí, một chiêu này có thể nói là thập phần ngoan độc, ngay cả Diệp Bạch thời kỳ khỏe mạnh nhất cũng khó có thể mà đón đỡ. Dường như Diệp Bạch đã không còn đường lui, những người đứng xem cuộc chiến thấy cảnh tượng như vậy thì đều thở dài một hơi. Đáng tiếc. mà mấy vị trưởng lão ở đây cũng cho rằng Diệp Bạch không thể nào tiếp nổi chiêu này của Tiết Thần Tinh, thắng bại đã phân. Ai cũng nghĩ rằng Diệp Bạch không còn biện pháp nào ngăn cản chiêu này, 72 thanh hỏa vân trong kiếm của hắn đã bị phá hủy một nửa. Mà hắn cũng không thể né tránh, một kiếm này ngoại trừ đón đỡ thì không còn cách nào khác, tất cả là do Tiết Thần Tinh cố ý tạo thành, hắn muốn hình thành nên trận thế lấy cứng đối cứng. Diệp Bạch lúc này cũng không nghĩ ra mình còn cách nào để đối địch, vô số thanh kim như là biển kiếm bay về phía mình. Ánh sáng đó bị bóp méo, không nhìn thấu được, trong thiên địa không còn vật gì khác, chỉ còn kiếm ảnh bao trùm. Kiếm ảnh này trong nháy mắt đã tiến tới rất gần Diệp Bạch, thậm chí đã cắt đến da thịt của hắn, trên vạt áo của hắn có vô số vết rách chính là do kiếm khí chạm vào. Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng hắn liền rúng động. Hắc ám. Hắn thì thào tự nói, trong lòng tự nhiên nghĩ đến điều gì, linh quang lóe lên rồi biến mất. Trong giây lát hắn đã có phản ứng. Nhất thời, trong ánh mắt của hắn hiện ra một luồng cầu vồng. Đây chính là tầng thứ hai của luyện mục sinh hồng. Trong nháy mắt này Diệp Bạch nhìn thấy không gian trước mắt biến hóa, không phải kiếm cũng không phải là người, không phải thiên địa mà là một đạo sắc thái mỹ lệ, có vàng có lục, có tím có xanh, có trắng. Tất cả sắc thái đều có, không có trường hợp nào là cá biệt. Hắn lúc này đã nhìn ra chỗ nào là mạnh nhất, chỗ nào là mạnh nhất của đối phương, chỗ nào là thực chiêu, chỗ nào là hư chiêu. Bề ngoài có thể lừa được người khác nhưng khí cơ thì không thể giấu giếm, ai mạnh ai yếu liếc nhìn cũng biết. E. Vì vậy ở trong bóng tối mênh mông, Diệp Bạch một lần nữa lại không hề do dự, khẽ điểm ngón tay ra. Không hề có chút kình phong nào, vô cùng nhẹ nhàng điểm vào vị trí yếu nhất. Sau đó Diệp Bạch nghe thấy một tiếng vỡ vụn, bóng kiếm đầy trời được thu lại, mà lúc này đối thủ của hắn, Tiết Thần Tinh lại loạn choạng, sắc mặt trở nên trắng bệch, hắn ôm lấy ngực, trong miệng phục ra một ngụm máu tươi, không ngừng chảy ra. Mà thanh mang cổ kiếm mà hắn yêu quý như tính mạng đã rớt xuống đất, kiếm quang biến mất. Trên không trung, những kiếm ảnh đầy trời đã bị tiêu tán, một lần nữa khôi phục lại vẻ trong suốt như lúc đầu, Diệp Bạch lại có thể nhìn thấy thế giới xung quanh. Xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Bạch mờ mịt nhìn về bốn phía, những người xung quanh lúc này cũng đều nhìn về phía hắn. Ngay cả Cốc Tâm Hoa đều rúng động không thể tin được. Chuyện gì vậy, chỉ là một phát chỉ bình thường mà thôi, vậy mà có thể đánh bại Tiết Thần Tinh, thật không thể nào tưởng tượng được, không thể nào tưởng tượng được. Cho dù với nhãn lực của Cốc Tâm, Hoa nàng cũng không nhìn ra chuyện gì đã xuất hiện. Đòn công kích đó, Diệp Bạch chỉ dùng một ngón tay là có thể phá giải mà đánh lui, tại sao hắn làm được, điều này có thể sao? Tất cả mọi người đều không tin vào hai mắt mình mà nhìn về phía Diệp Bạch, những ánh mắt vô cùng phức tạp, điểm chung đều là khiếp sợ. Tưởng rằng Diệp Bạch chắc chắn đã gặp phải thất bại, tuy nhiên biến hóa đã xảy ra, khiến cho người ta không kịp phản ứng. Sự tình này phát sinh hồi lâu khiến cho rất nhiều người ngạc nhiên. Bọn họ chỉ có thể há hốc mồm, trợn trừng mắt không nói ra lời nào. Một khắc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy kiếm ảnh tan ra. Tiết Thần Tinh trở nên loạn choạng, tất cả mọi người cũng không dám tin vào hai mắt của mình, suy nghĩ của bọn họ tự như cũng dừng lại, trong lúc nhất thời bọn họ cũng không cách nào lý giải được. Một chỉ này của Diệp Bạch thật quá lợi hại, bọn họ đặt cho một chỉ này một cái tên là thần kỳ nhất chỉ. Lam Hải Nhược, Quách Thiên Thiên, Phó Băng Vũ cũng lộ ra vẻ khiếp sợ. Ngay cả trưởng tôn Kiếm Bạch, Tiêu Huyết cũng ngây ngốc. Quan Đạp Tuyết, Thẩm Họa Yên và tất cả đệ tử ngoại tông đều tĩnh lặng. Trong lúc nhất thời, toàn trường trở nên yên tĩnh. Diệp Bạch cũng không biết xảy ra chuyện gì, hắn chỉ dựa vào vọng khí quyết, nhìn thấy được trong bóng tối một điểm nhỏ mà thôi. Sau đó hắn không quan tâm điều gì, trực tiếp điểm vào, chuyện kế tiếp thế nào hắn cũng mơ hồ giống như mọi người. Lúc này Tiết Thần Tinh đã loạn choạng, thanh huyền binh tam giai trung cấp mà hắn quý như tính mạng đã rớt xuống mặt đất, kiếm quang biến mất toàn bộ. Mọi người ở bốn phía liền có biểu lộ khác nhau, tất cả giống như gặp quỷ vậy. Khi hắn mờ mịt hỏi xảy ra chuyện gì, thì mọi người cơ hồ đều né đi, hoàn toàn không dám tiếp xúc với ánh mắt của hắn. Nếu như có ai có thể hiểu chuyện gì xảy ra thì cũng chỉ có Tiết Thần Tinh. Một khắc đó trong chiêu thức của hắn, trong hàng ngàn hàng vạn kiếm ảnh có một điểm sơ hở, mà Diệp Bạch đã đánh trúng điểm sơ hở này. Điểm sơ hở đó vốn không thể nói là sơ hở, xuyên, vì nó rất nhỏ, ẩn giấu ở trong kiếm ảnh, thậm chí là biến mất không thể nhìn thấy, hoàn toàn không thể nào tìm được. Một điểm này có thể đánh trúng thành công chỉ sợ những người hơn hắn 10 cảnh giới cũng không làm được. Tuy nhiên Diệp Bạch đã làm được, thời khắc này hắn đã dùng một ngón tay điểm trúng nó. Tất cả bóng kiếm đều trở nên trì trệ, mà ngay cả cổ tay cầm kiếm của mình cũng như bị điện giật, kiếm thế không thể suy trì được nữa. Ngay cả hắn cũng phải loạn choạng rút lui, kiếm trong tay hắn cũng không thể đứng vững. Đầu tiên là sững sờ, sau đó là giận dữ. Điều này không thể, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, kiếm pháp của mình tuy có sơ hở, tuy nhiên trong thiên hạ làm gì có võ học nào hoàn mỹ, tất phải tồn tại nhược điểm. Tuy nhiên nhược điểm đó nhãn lực người bình thường làm sao có thể nhìn ra được. Đây nhất định là trùng hợp, nhất định là như vậy. Nghĩ tới đây đầu tiên Tiết Thần Tinh khiếp sợ, sau đó là tức giận, chiêu thứ nhất của mình bị đánh bại phải rút lui, chiêu thứ hai thì thanh kim rơi xuống đất, ở trước bao nhiêu người, ở trước Cốc Tâm Hoa, ở trước bao nhiêu vị trưởng lão, trước ngàn vạn đệ tử ngoại tông. Đường đường là một đệ tử nội tông lại thất bại trong tay một đệ tử ngoại tông, điều này làm sao hắn có thể chịu đựng được. Sỉ nhục này, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải, đối với một đệ tử ngoại tông như Diệp Bạch, hắn càng thâm cừu đại hận. Hắn cũng không tưởng được Diệp Bạch lại có thể làm như vậy, một lần nữa hắn triệu hồi thanh kiếm lại. Tuy nhiên bây giờ hắn biết mình đã sai rồi, bất kể là kiếm chiêu mạnh thế nào, che giấu như thế nào đều bị phá. Diệp Bạch gặp chiêu phá chiêu, bất kể nhiều hay ít hắn đều dùng một ngón tay nhẹ nhàng phóng tới, sau đó bóng kiếm lại tiêu tán hết. Tiết Thần Tinh một lần nữa lại bị đẩy lui, chiêu thứ 3, chiêu thứ 4, chiêu thứ 5, chiêu thứ 40. Những người xem ngày càng khiếp sợ, Cốc Tâm Hoa cũng không thể tin được, mà Tiết Thần Tinh liên tục phun ra máu, mỗi lần hắn phóng kiếm ra, đều bị Diệp Bạch điểm vào chỗ yếu hại nhất. Tiết Thần Tinh loạn choạng lùi về, kiếm thế của hắn chẳng những không làm bị thương đối thủ mà còn bị bức về. Hắn cũng cảm giác mỗi lần bị lực phản chấn, huyết mạch của hắn lại một lần nữa rung chuyển. Những người xem cũng đã sớm chết lặng, mà Diệp Bạch cũng kinh ngạc. Hiện tại số chiêu mà Tiết Thần Tinh phóng ra đã hơn 80 chiêu, Thẩm Họa Yên thấy vậy cũng ngây ngốc. Lúc này, Diệp Bạch đã xuất ra hơn 10 chiêu, nhìn dáng vẻ dường như còn muốn tiếp tục. Từ đấu tới cuối, Diệp Bạch nhàn nhã dạo chơi, hành vân lưu thủy, một ngón tay điểm ra, không hề thấy chút ám kình nào, chỉ là một ngón tay bình thản lại xuất hiện biến hóa thần kỳ, kiếm pháp của Tiết Thần Tinh phải tiêu tán, không hề có dấu hiệu thua thiệt, hắn như vậy phỏng chừng có chiến đấu thêm mấy trăm chiêu kết cục vẫn như vây. Diệp Bạch càng đấu càng thuận tay, cứ ra chỉ, lần nào cũng nhẹ nhàng thoải mái không ngừng tiến công. Khí tức của Tiết Thần Tinh ngày càng hỗn loạn, cước bộ cũng ngày càng không có kết cấu, trên trán của hắn mồ hôi chảy ra, tất cả mọi người đều minh bạch huyền tức của hắn ngày càng bị tiêu hao nghiêm trọng. Tiếp tục như vậy Tiết Thần Tinh sẽ phải ngã xuống vì huyền khí tiêu hao, mà Diệp Bạch từ đầu tới cuối tựa hồ như không dùng qua huyền khí, căn bản không lo sợ bị tiêu hao bởi vì hắn chỉ dùng một ngón tay mà thôi. Mặc cho Tiết Thần Tinh gió mưa thế nào, những đòn công kích đều bị Diệp Bạch chặn đứng lại. Tại đó trước phong bạo liên tục, đằng sau hồ nước phẳng lặng như gương hình thành hai thế giới quỷ dị thần kỳ, Diệp Bạch hờ hững điểm một ngón tay ra, tựa như là tượng gỗ, đơn giản vô cùng. Hắn đắm chìm trong một cảnh giới kỳ dị, không thoát ly được. Nhưng từ chiêu thứ hai, hắn tựa hồ như tiến nhập vào trong một thế giới kỳ lạ, nhìn thấy đòn công kích thứ ba của Tiết Thần Tinh, hắn lại nhắm mắt sử dụng vọng khí thuật. Sau đó Diệp Bạch lại đưa một ngón tay điểm ra, trong thế giới này hắn chính là vương, vô luận vật gì tiến vào trong thế giới này đều bị hắn khám phá ra. Đòn công kích cường thịnh trở lại, ngón tay hắn lại điểm ra, sau khi đòn công kích tiêu tán, lại hình thành một tuần hoàn, ý thức của hắn đã sớm hỗn độn. Tất cả mọi người đều đắm chìm trong biểu hiện kỳ lạ trước mắt, không có kiếm không có thanh âm, đây chính là thế giới của vọng khí thuật, mỗi một chỉ điểm ra đều rất đơn giản, mang theo một quỹ tích không thể hiểu được. Chỉ cần công kích của đối phương không lùi đi thì công kích của hắn cũng sẽ diễn ra không ngừng, chỉ là hắn cảm thấy công kích của đối phương ngày càng yếu. Thời gian công kích ngày càng dài khiến cho hắn cảm thấy không thoải mái. 145 chiêu, 155 chiêu, 165 chiêu, cước bộ của Tiết Thần Tinh đã bắt đầu trở nên loạn choạng, huyền khí trong cơ thể trở nên hỗn loạn hơn, kiếm chiêu ngày càng tán loạn. Người tinh mắt có thể nhận ra, hắn có sức nhưng mà không dùng được, thấy cảnh tượng như vây một quan của Cốc Tâm Hoa liền lóe lên. Một chưởng hư không phát ra, một tiếng ba nhỏ vang lên, khóe miệng của Tiết Thần Tinh ứa ra một vết máu, đắm chìm trong ảo cảnh. Diệp Bạch cũng thanh tỉnh lại, kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Chuyện gì vậy? Hắn cảm thấy mờ mịt, trong cơ thể tự như cũng có một dòng chảy lưu chuyển. Cốc Tâm Hoa quay đầu nhìn về phía hắn mà thản nhiên nói. Chúc mừng ngươi, ngươi đã thông qua khảo nghiệm. Nói xong nàng lập tức vẫy tay một cái, làm hải như liền đưa Tiết Thần Tinh đi nghỉ ngơi. Tốt lắm, 12 đan ngạch, danh hoa đã có chủ, còn lại một danh ngạch, có người nào muốn giành lấy không? Ở bốn phía lạnh ngắt như tờ, nhưng đúng lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên. Nếu như không có người, ta tới thì thế nào? Theo thanh âm, một lam y thanh niên tách khỏi đám người, đi tới sân rộng. 12 danh ngạch hiện tại đã xác định, chỉ còn một cái cuối cùng. Trong 12 cánh danh ngạch này thì Cốc Tâm Lan cùng với Hoàng Linh đã sớm có hai cái, cho nên những người khác tranh chấp kỳ thực chỉ có 10 danh ngạch. 12 danh ngạch hiện tại còn thiếu duy nhất một cái, cho nên nghe thấy câu hỏi của Cốc Tâm Hoa nhưng không ai tiến lên. Với thực lực của Tiết Thần Tinh, làm hải thì rất khó có thể thành công. Bọn họ đều là những người có thân thủ trác tuyệt, cho dù tiến lên cũng chỉ bại trận trong tay họ mà thôi. Tất cả mọi người không nghĩ rằng lúc này sẽ có người tiến tới khiêu chiến, bọn họ đều nhìn về phía thanh âm đó, bọn họ muốn xem rốt cuộc là thần thánh phương nào mà có can đảm như vậy. Tuy nhiên khi nhìn thấy người đến là ai thì tất cả mọi người đều cứng đờ, không tin được vào mắt mình. Làm sao có thể, tại sao lại là hắn? không ít người thấp giọng kêu lên, hoàn toàn không nghĩ tới tình huống này. Ở trên ngoài sân đi vào bên trong một thanh niên dung mạo tuấn mỹ, làn da trắng nõn, đằng sau lưng đeo một thanh kiếm, cả người giống như là thanh phong ở rừng, minh nguyệt dưới nước khiến cho người ta cảm thấy một khí chất tiêu sái không nói nên lời. Tuổi hắn khoảng chừng 21-22, khi hắn đi tới, tất cả mọi người đều nhường một con đường, mà ngay cả trưởng tôn Kiếm Bạch, Tiêu Huyết khi nhìn thấy hắn thì một quan cũng co rút lại, chủ động nhường lối. Người này khí chất thanh huyền mờ ảo lộ ra một khí thế bức nhân. Đám người trưởng tôn Kiếm Bạch, Tiêu Huyết cũng không thể so sánh với hắn. Đây chính là đệ nhất ngoại tông, Lam Phong. Cuối cùng cũng có người nhịn không được mà kêu lên, nguyên một đám bọn họ lộ một vẻ ngây ngốc, giọng nói mang theo một sự cung kính không nói nên lời. Hiển nhiên tất cả mọi người đều không ngờ rằng lần này tranh chấp danh ngạch của Bái Kiếm Cốc lại xuất hiện nhân vật như vậy. Phải biết rằng Lam Phong từ trước tới nay không hoạt động gì trong tông môn, mà ngay cả ở ngoại tông, các việc cuối năm hắn cũng lười tham gia, nhân vật như vậy có thể vì hơn 2.000 điểm cống hiến mà tham gia tỷ thí sao? Không ai tin rằng sẽ như vậy. Phải biết rằng địa vị của Lam Phong ở ngoại tông giống như là Yến Bạch Bào, Túc Khô Tâm ở nội tông vậy. Đây là một nhân vật thần thoại truyền thuyết, bình thường muốn gặp một lần cũng vô cùng khó khăn, địa vị của hắn cực cao. Hơn nữa Lam Phong cũng xứng đáng với xưng hô này, hắn là một trong những đệ tử ở ngoại tông, đã đạp chân một nửa tới cảnh giới huyền sĩ cao cấp đỉnh phong, cho dù là người đứng thứ hai là Yến Đường và người đứng thứ ba là Dịch Khô Lâu cũng kém hắn quá xa, phỏng chừng hai người này liên thủ cũng chưa phải là đối thủ của Lam Phong. Bỏ xa những người đứng đằng sau, Lam Phong càng thêm thần bí, thần long kiếm thủ bất kiến vĩ, rất nhiều đệ tử tự cảnh cốc chỉ nghe kỳ danh của hắn chứ chưa từng thấy qua. Đây là lần thứ hai Diệp Bạch nhìn thấy Lam Phong, lần đầu tiên chính là ở trong tông môn điện, tại đại lễ nhập tông. Trước đó ở đại điện nhập tông, Quan Đạp Tuyết, Thẩm Hòa Yên cũng có xuất hiện. Nghĩ tới đây ánh mắt của Diệp Bạch nhìn về phía Lam Phong, sau đó hắn lại nhìn về những người đứng sau. Trước đó lần đầu tiên Diệp Bạch có nghe người nói, Lam Phong từ trước đến nay vô cùng thần bí, không tham gia hoạt động bất kỳ nào trong tông môn, nhưng lần trước hắn đã phá lệ tham gia một lễ nhập tông nho nhỏ cùng với Diệp Bạch, có thể nói là không tầm thường. Lúc ấy có người nói sở dĩ Lam Phong xuất hiện là vì Thẩm Hòa Yên, hiện tại xem ra thật sự mới là như vậy, bằng không mọi chuyện không thể trùng hợp như vậy được. Tuy nhiên, những chuyện này cũng không có quan hệ gì với Diệp Bạch cũng lười để ý tới, hắn lui về phía sau một bước, lặng lặng chờ xem náo nhiệt, đồng thời tuy trận chiến vừa rồi hắn không dùng huyền khí, nhưng đã tiêu hao tinh thần không ít, bây giờ trong người có một cảm giác mệt mỏi, toàn thân mềm nhũn, đây không phải là do tiêu hao huyền khí quá độ mà là do tổn hao tinh thần lực nghiêm trọng. Sử dụng vọng khí quyết trong thời gian quá dài thì sẽ tiêu hao tinh thần lực rất lớn, nếu như không đền bù kịp thời thì sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Cho nên Diệp Bạch dứt khoát không để ý tới nữa, đôi mắt hắn nhắm lại, yên lặng nhớ lại Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, tu bổ tinh thần tiêu hao của mình. Bạch Thủ Thái Huyền Kinh tuy chỉ có thể tu luyện vào buổi tối nhưng hiện tại Diệp Bạch không phải tu luyện mà là đang ôn lại. Chẳng biết từ lúc nào, Cốc Tâm Lan với một thân hoàng y, Hoàng Linh với một thân thanh y đã tới trước mặt Diệp Bạch, hai người nhìn bộ dạng bất động của Diệp Bạch mà nhất tề hừ lạnh một tiếng. Lúc Diệp Bạch sử dụng Tử Ngục Lôi Quang kiếm và Thiên Niên Thanh một kiếm có nghĩ tới có một ngày như vậy cho nên bây giờ hắn làm như vậy một nửa là để tu bổ tinh thần một nửa là để Cốc Tâm Lan và Hoàng Linh không có cơ hội hỏi mình. Tuy hắn biết rõ lần này đi Bái Kiếm Cốc trên đường sẽ có rất nhiều thời gian tiếp xúc với nhau, cuối cùng không tránh khỏi nhưng hiện tại hắn vẫn muốn tránh. Không ngờ Hoàng Linh Cốc Tâm Lan vẫn tiến tới, hừ lạnh một tiếng, rõ ràng cho thấy sự bất mãn của các nàng. Lúc này hắn không thể giả vờ ngủ được nữa, phải mở mắt ra mỉm cười nhìn về phía hai người mà nói. Có chuyện gì vậy? Hoàng Linh quay đầu đi, còn Cốc Tâm Lan nhìn về phía Diệp Bạch mà nói. Huynh rốt cục cũng chịu mở mắt ra nhìn chúng ta sao? Hừ, còn nói là không nhận ra chúng ta. Quả nhiên là gạt người, hai thanh kiếm kia chúng ta nhận ra. Chứng kiến dáng vẻ của hai người, Diệp Bạch cũng chỉ có thể cười khổ. Hắn sờ sờ mũi không nói gì. Hoàng Linh cũng xoay đầu lại, hừ nhẹ một tiếng rồi nói. Diệp đại ca, huynh đuối lý chưa? Huynh đúng là kẻ lừa đảo. Tuy nhiên nhìn thấy dáng vẻ của Diệp Bạch, hai người bỗng nhiên bật cười. Nụ cười này giống như trăm hoa nở ra, thanh âm trong trẻo dễ nghe khiến cho Diệp Bạch ngẩn ngơ, hiển nhiên trong lòng các nàng không hề trách cứ mình. Những người xung quanh bị nụ cười của các nàng hấp dẫn thì nhìn sang, nhìn thấy đôi mắt mê ly của các nàng, hai người lúc này xinh đẹp không sao tả xiết. Trong lòng Diệp Bạch thở dài một hơi, hắn đối với hai người này có một hảo cảm rất lớn, cũng không muốn mất đi hai bằng hữu này, giờ phút này khi thấy hai nàng cũng không thật sự trách cứ mình, trong lòng hắn ổn định lại. Ba người đồng loạt đưa mắt nhìn vào trong trường, ánh mắt đặt lên người của Lam Phong. Một quan của Cốc Tâm Hoa cũng quét qua người Lam Phong một chút, hiển nhiên là đánh giá thực lực của hắn. Lam Phong lúc này đúng là đã đạt tới huyền sĩ cao cấp thượng đoạn, sắp đạt tới huyền sĩ cao cấp đỉnh phong. Lúc này nàng chỉ ngón tay về phía hắn nói. Được rồi, chính là ngươi. Nàng nói xong, cũng không chờ mọi người phản ứng mà cất tiếng nói tiếp. Được rồi, 12 danh ngạch đã xác định đầy đủ, một giờ sau chúng ta tụ họp lại rồi xuất phát, hiện tại các ngươi thu thập một chút đi. Nàng dừng lại một chút rồi lại nói. Trước đó, ngoại trừ đi thu dọn đồ đạc thì các ngươi nên đi qua điện cống hiến mà đổi điểm cống hiến lấy tinh thạch. Ở bên ngoài cho dù các ngươi có nhiều điểm cống hiến đến bao nhiêu cũng không mua được gì. Bãi kiếm cốc ở Vô Sương Quốc có rất nhiều bảo vật kỳ lạ mà ở tử cảnh cốc không có, đến lúc đó các ngươi nhìn trúng vật gì mà không có tinh thạch, hối hận cũng đã muộn rồi. Được rồi, ta không nói nhiều nữa, mọi người tan ra đi, một canh giờ sau chúng ta xuất phát. Nghe thấy lời nói của Cốc Tâm Hoa, Diệp Bạch liền hơi ngẩn ngơ, thiếu chút nữa là hắn quên chuyện này, nếu như không phải có Cốc Tâm Hoa nhắc nhở thì phỏng chừng hắn quên mất. Ở trong tử cảnh cốc, điểm cống hiến được lưu hành nhưng khi đi ra bên ngoài thì nó không hề có chút tác dụng nào, nhiều hơn cũng vô dụng, cho nên ra bên ngoài mua đồ chỉ có thể dùng tinh thạch. Bãi kiếm cốc vang lừng Vô Sương Quốc dĩ nhiên là có những kỳ trân dị bảo mà tử cảnh cốc không có. Các loại đặc sản, bảo kiếm do bãi kiếm cốc chế tạo ra thì tử cảnh cốc còn thua kém nhiều. Diệp Bạch lần này tính đi bãi kiếm cốc mua một hai thanh bảo kiếm cho nên tinh thạch rất thiết yếu. Nghĩ tới đây, hắn liền hướng về phía Cốc Tâm Lan, Hoàng Linh mà gật nhẹ đầu nói. Ta về trước thu dọn đồ đạc, sau này chúng ta gặp lại. Hai nàng cũng hướng về phía Diệp Bạch mà phất tay. Được, Diệp đại ca, sau này chúng ta gặp lại. Sau khi xác định được Diệp Bạch là ân nhân cứu hai nàng trong Âm Nguyệt Hạp Cốc xong, thái độ của hai nàng đối với hắn ngày càng thân mật, mặc dù chỉ biết là rời một lát nhưng trong lòng vẫn có chút không muốn. Diệp Bạch xoay người rời đi, người còn lại cũng từ từ tản ra. Đối với việc Cốc Tâm Hoa đồng ý cho Lam Phong một danh ngạch, mọi người đều không thấy bất ngờ, đây hiển nhiên là một chuyện bình thường. Với thực lực của Lam Phong, chỉ qua ba chiêu là có thể dễ dàng phân thắng bại, cho nên không ai có ý kiến về việc này. Ngược lại cái tên Diệp Bạch sau khi đánh xong một trận này đã được truyền khắp tử cảnh cốc. Thậm chí nội tông tử cảnh cốc đều nhớ rõ tên của hắn, bởi vì hắn đã đánh bại Tiết Thần Tinh. So với trưởng tôn Kiếm Bạch, Thẩm Hòa Yên, Tiêu Huyết, Quang Đạp Tuyết còn lợi hại hơn. Hơn nữa, có thể nhìn thấy nếu như cuối cùng không phải là Cốc Tâm Hoa tách hai người ra, chỉ sợ trong hai người người phải gục ngã trước chính là Tiết Thần Tinh. Nói cách khác, Diệp Bạch bị trọng thương mà chiến thắng cao thủ nội tông đứng thứ 20. Tin tức này thật là chấn động, những người chứng kiến trận đấu đó liền bàn luận say sưa, tranh nhau truyền tụng, phần đông đệ tử ngoại tông biết chuyện này đều cảm thấy rất có mặt mũi. Trước kia đệ tử ngoại tông bọn họ không thể chạm vào, hiện tại mới phát hiện ra ngoại tông cũng có thể chống lại cao thủ ngoại tông, thậm chí là cường giả hạng nhất nội tông. Phát hiện này khiến cho các đệ tử ngoại tông cảm thấy có thể đứng thẳng người, tự hồ chiến thắng của Diệp Bạch trước Tiết Thần Tinh là chiến thắng của bọn họ vậy. Bọn họ cảm thấy vinh dự, lại càng thêm mắm dặm muối, tạo thành một truyền thuyết kỳ diệu. Đầu tiên là Diệp Bạch dùng 10 chiêu chế địch, sau đó là 5 chiêu cuối cùng là một chiêu chế địch, cuối cùng biến thành phiên bản, Diệp Bạch còn chưa ra tay đối thủ đã ngã xuống, tuyên truyền ngày càng thái quá. Sau đó, Diệp Bạch nhập tông chưa được một tháng đã tấn chức lên thành huyền sĩ qua cấp, hơn nữa trong kỳ thí luyện ngoại tông đạt thành tích dẫn đầu, được hơn 400 điểm cống hiến, thành tích khủng bố này cũng truyền ra. Thanh danh của Diệp Bạch ở trong tử cảnh cốc đã vang dội, mà bản thân hắn vẫn còn không biết. Lúc này hắn đã về tới gian nhà gỗ của mình. Hắn cầm lấy một số đồ vật trọng yếu mang lên trên người, sau đó lấy một tờ giấy trắng, viết mấy chữ trên đó. Sau đó hắn đóng cửa phòng lại, đi tới trước phóng Diệp Khổ, ngón tay bắn ra tờ giấy trắng đã xuyên vào trong cửa sổ, giống như là một lưỡi dao sắc bén, cắm vào cọc gỗ, chỉ cần Diệp Khổ trở về là có thể phát hiện ra. Trên tờ giấy trắng chỉ rải rác có mấy chữ, nói với Diệp Khổ là mình đi bái kiếm cốc, trong vòng 1-2 tháng không trở lại, nhắc nhở bọn họ ở đây không nên lo lắng, có chuyện gì thì chờ mình về xử lý. Sau đó Diệp Bạch đi tới cống hiến điện. Cống hiến điện ở tử cảnh cốc vô cùng hùng vĩ, kiến trúc vô cùng trang hoàng và bắt mắt. Ba chữ cống hiến điện ở trên biển như rồng bay phượng múa, có một khí thế không nói nên lời. Diệp Bạch đi đến trước cửa, đánh giá một hồi, phát hiện ra ở bên trong cũng thưa thớt người. Hắn biết rõ những đệ tử bình thường không thể đến nơi này để đổi lấy tinh thạch, bởi vì ở trong tử cảnh cốc, điểm cống hiến bao giờ cũng quan trọng hơn, có tiền cũng không mua được, rất quý trọng. Quan trọng nhất là, tỷ lệ đổi điểm cống hiến lấy tinh thạch là 1:3. 8 mà tỷ lệ đổi tinh thạch lấy điểm cống hiến là 4:2. Sai lệch khủng bố đến không? 4, thoạt nhìn chênh lệch không lớn nhưng nếu số lượng càng nhiều thì chính là một con số không nhỏ. Cho nên không có chuyện quan trọng thì ai cũng không tới nơi này để đổi. Mà Diệp Bạch cũng là lần đầu tiên tới cống hiến điện này. Diệp Bạch đi vào bên trong thì phát hiện ra có hai cánh cửa, một cánh cửa để đổi điểm cống hiến lấy tinh thạch, một cánh cửa để đổi tinh thạch lấy điểm cống hiến. Cánh cửa đổi tinh thạch lấy điểm cống hiến nhiều hơn chừng gấp 3. Đây là lần đầu tiên hắn tới nơi này, nhìn thấy không có người nào, hắn liền hướng về phía cánh cửa đổi điểm cống hiến lấy tinh thạch mà đi tới. Lúc này minh tạp của hắn đã có vài nghìn điểm cống hiến, Diệp Bạch cũng không muốn đổi toàn bộ mà muốn lưu lại một phần. Hắn tính toán rằng sẽ đổi lấy 2 vạn huyền tinh, như vậy có thể mua được hai thanh huyền binh tam giai đề cấp. Những thứ khác tạm thời hắn không mua nổi. Sau khi hỏi rõ quy củ, Diệp Bạch liền nhíu mày, không. Bốn quả là một con số chênh lệch lớn, bất quá hắn không có sự lựa chọn nào khác, tuy không hài lòng nhưng hắn vẫn mang minh tạp của mình ra mà đưa tới. Đúng lúc này, có một đệ tử ngoại tông mập mạp kéo y phục của hắn, Diệp Bạch liền cảm thấy kỳ quái, hắn nhìn về phía người này, trong lòng chấn động. Vị huynh đệ kia kéo áo ta không biết có chuyện gì vậy? Diệp Bạch còn có chuyện quan trọng, không ở đây lâu được. Diệp Bạch nhìn về phía tên đệ tử này mà mở miệng nói. Tên đệ tử kia nhìn thấy Diệp Bạch muốn xoay người rời đi thì vội vàng chặn hắn lại nói. Chờ một chút, huynh đệ có phải muốn đổi điểm cống hiến lấy tinh thạch phải không? Diệp Bạch không nói mà chỉ gật nhẹ đầu, tên mập kia liền xoay chuyển ánh mắt nói. Đổi điểm cống hiến ở đây không tốt, tiểu đệ trong người có một chút tinh thạch, nếu như đại ca muốn thì có thể đổi một cách tiện nghi cho đại ca. À, Diệp Bạch liền cảm thấy hứng thú mà nói. Không biết tỷ lệ đổi điểm cống hiến là bao nhiêu? Tên mập kia nhìn thấy Diệp Bạch chú ý tới thì lập tức mừng rỡ nói. Cái này còn phải xem đại ca muốn đổi bao nhiêu, nếu như số lượng quá ít thì tiện nghi cũng không bao nhiêu, nhưng số lượng nhiều thì có thể khác biệt. Diệp Bạch đánh giá hắn một chút rồi nói. Phương pháp đổi thế nào, có thể nói một chút được không? Tên mập kia nhìn vào hai mắt Diệp Bạch, làm cách nào cũng không thể nhìn thấu tu vi của hắn. Lúc này hắn liền ghé sát lỗ tai của Diệp Bạch mà nói. Như vậy đi, ta nói cái giá thấp nhất. Dưới 500 điểm cống hiến thì tỷ lệ vẫn là 1:3:8, tuy nhiên ta sẽ đưa thêm cho đại ca 100 tinh thạch. 500 đến 1.000 điểm cống hiến, ta đưa cho đại ca 300 tinh thạch, như vậy tỷ lệ là 1:3:9 nhiều hơn là 500 tinh thạch, đại ca thấy thế nào? Diệp Bạch a một tiếng rồi thản nhiên nói. 1:3:9 tỷ lệ này so với tỷ lệ ở cống hiến điện cũng không xê xích bao nhiêu, điều này thật sự không quan trọng. Diệp Bạch nói xong liền đi về, người kia liền khẩn trương kéo hắn lại mà cười nói. Cái gì cũng phải từ, cái gì cũng phải từ, nếu như số điểm cống hiến mà đại ca vượt quá 1.000 điểm, thì ta sẽ đổi với giá 1:4. Diệp Bạch liền quay đầu lại nói. Được, vậy thành giao, ta muốn đổi lấy 2.000.000 tinh thạch, không có vấn đề gì chứ. 2.000.000. Tên mập kia thất thanh nói, thiếu chút nữa thì nhảy dựng lên, Diệp Bạch nhìn hắn một cái rồi nói. Thế nào, người có không? Tên mập kia cắn răng một cái rồi nói. Có, làm sao không có được. Đại ca chờ một chút ta sẽ lập tức quay lại. Nói xong hắn nhanh chóng đi vào trong đại sảnh, thấp giọng nói với một huyền sĩ áo đỏ vài câu. Chỉ thấy chốc lát sau hắn đã cầm trong tay hai tinh tạp màu vàng nhạt mà đưa cho Diệp Bạch. Đại ca đây là hai tinh tạp, một tinh tạp bằng 1.000.000 tinh thạch, tất cả mọi nơi ở Lam Nguyệt Công Quốc đều thông dụng. Diệp Bạch gật nhẹ đầu, sau khi xem xét biết không có vấn đề liền khẽ vẫy tay, cầm lấy minh tạp của tên mập, chuyển cho hắn 5.000 điểm cống hiên, sau đó cất minh tạp của mình lại vào lồng ngực, hướng về phía Bạch Ngọc Nhiễm Tràn đi tới. Lúc này hắn tiết kiệm được 1.000 tinh thạch, thoạt nhìn không nhiều lắm, nhưng so với ở trong cống hiến điện mà đổi thì tiện nghi nhiều hơn. Ở đằng sau lưng, tên mập kia nhìn minh tạp của mình, thấy trong đó là con số 5.000 điểm cống hiến thì nghiến răng, cảm thấy giống như mình đang nằm mơ vậy. Hắn là một đệ tử ngoại tông bình thường, cả đời chưa từng thấy qua số điểm cống hiến nhiều như vậy. Đến khi hắn phục hồi tinh thần lại thì Diệp Bạch đã đi xa. Hắn vội vàng đuổi theo mà hô lớn. Đại ca, từ nay về sau cần đổi vật gì thì cứ tối tìm ta. Ta gọi là Tiểu Trang. Diệp Bạch vẫy vẫy tay, ý bảo là hắn đã nghe thấy. Sau đó thân hình của tên mập vội vàng quay về, đem 4.000 điểm đưa cho tên huyền sĩ áo đỏ. Hiển nhiên, hai tinh tạp vừa rồi là do hắn mượn của người này. Diệp Bạch muốn đổi 2.000.000 tinh thạch, một đệ tử bình thường không thể có được. Mà tên huyền sĩ áo đỏ này ở trên ngực có một ký hiệu một đồng tiền màu vàng. Trong một tháng nay ở tử cảnh cô có một thế lực không tên, lấy một đồng tiền màu vàng làm ký hiệu, phát triển thế lực. Người chủ sự chính là một đệ tử ngoại tông vừa mới tiến vào, tên là La Tiền. Trong việc đổi điểm cống hiến mà lấy sự khác biệt, đúng là một trong những suy nghĩ của hắn. Mà tên huyền sĩ áo đỏ kia chính là một trong những quản sự mà hắn thuê. Thế lực này trong một tháng nay ở trong tử cảnh cốc có thể nói là phong sinh thủy khởi, chiêu mộ được một nhóm lớn đệ tử, rải rộng khắp ngoại tông tử cảnh cốc, chỉ là vẫn chưa tiến sâu vào trong nội tông mà thôi. Đáng tiếc Diệp Bạch không biết rằng tinh thạch hắn đổi là xuất phát từ trong tay La Tiền. Chỉ sợ hắn không nghĩ ra La Tiền lại có thành tựu lớn như thế, hiện nay 2.000.000 tinh thạch ở trong tay La Tiền chẳng qua chỉ là một con số nhỏ mà thôi. Sinh ý chính thức của hắn đang mới bắt đầu, hắn chờ đợi tới cuộc đấu giá cuối năm sẽ mở một quán thị. Khi Diệp Bạch tiến tới sân rộng, những người khác cũng đã tụ tập nơi đây. Tiết Thần Tinh với sắc mặt tái nhợt đang nhìn về phía hắn, trong mắt hiện ra một vẻ oán hận xâm lãnh. Hiển nhiên cuộc chiến vừa rồi hắn đã bị mất hết mặt mũi trước mọi người. Lúc này oán hận hắn chuyển hết sang người Diệp Bạch. Tuy nhiên Diệp Bạch cũng không để ý tới hắn, hiện nay thương thế của hắn vẫn chưa lành. Một khi hắn khôi phục lại được rồi, cho dù Tiết Thần Tinh có kiếm hắn Diệp Bạch cũng không lo sợ. Nói thật, trải qua một trận chiến cùng với Tiết Thần Tinh, Diệp Bạch cũng không nhận được nhiều ích lợi. Lúc này hắn dĩ nhiên sẽ không đi khiêu chiến với một tên đệ tử nội tông, ở trong trận chiến đó hắn đã hiểu rõ diệu dụng của vọng khí quyết, hoàn toàn có thể lấy nhỏ đánh lớn, lấy yếu thắng mạnh. Nếu như là lúc trước, với thương thế chưa lành, Diệp Bạch tuyệt đối không phải là đối thủ của Tiết Thần Tinh, nhưng hiện tại thì không nhất định như vậy. Có vọng khí quyết, Diệp Bạch như hổ thêm cánh, những đệ tử nội tông bình thường không có khả năng khiêu chiến với hắn được, trừ phi là Cốc Tâm Hoa, Yến Bạch Bào, những đệ tử hạch tâm mới có áp lực. Đó là sự khác biệt cảnh giới, vọng khí quyết không thể giải quyết. Chỉ là Diệp Bạch cũng tin tưởng, chỉ trong một thời gian ngắn nữa thôi, hắn sẽ sớm đuổi theo bọn họ. Đệ tử hạch tâm cũng không phải là không thể chiến thắng, Diệp Bạch hiểu rõ sở trường của mình, chỉ cần tinh thần lực của hắn đột phá tới tầng thứ 3 thì hắn tin chắc hắn hoàn toàn có thể cùng với các đệ tử hạch tâm thực hiện một trận chiến, hiện nay hắn đang đánh sâu vào cảnh giới huyền sĩ đỉnh cấp. Hơn nữa cuộc thí luyện nội tông sang năm dĩ nhiên là Diệp Bạch sẽ tham gia. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra thì đầu năm sau Diệp Bạch có thể thuận lợi trở thành đệ tử nội tông của Tử Cảnh Cốc, thậm chí là đệ tử hạch tâm cũng không phải là không thể. Đến lúc đó, Diệp Bạch có thể chính thức ngồi ngang hàng với đệ tử hạch tâm như Cốc Tâm Hoa. Cốc Tâm Lan, Hoàng Linh nhìn thấy Diệp Bạch đi tới thì liền sáng bừng hai mắt, hai nàng liền vội vàng chào đón. Cốc Tâm Hoa thấy mọi người đã đến đông đủ thì hạ lệnh nói: "Xuất phạt." Lúc này 12 người cùng với đệ tử hạch tâm Cốc Tâm Hoa đi ra khỏi Tử Cảnh Sơn, hướng về Vô Sương Quốc phía đông mà đi tới. Phó Băng Vũ với một thân bạch y, thanh lệ như tuyết, sau lưng đeo một cái túi gấm màu vàng, không ai biết bên trong có vật gì. Đây là thứ tông chủ giao xuống, là vật chức thọ cho cốc chủ bái kiếm cốc. Cái gì vậy? Tên tiểu tử kia rõ ràng đã xuất cốc, cùng với Cốc Tâm Hoa đi tới bái kiếm cốc sao? Trong một gian phòng hoa lệ, tinh xảo trang nhã và cổ kính. Ánh sáng có vẻ mờ mịt, có một bóng người nằm ở trên giường trúc, phía dưới là một nô bộc áo xám, đang quỳ gối thấp giọng bẩm báo. Đây là nơi mà chỉ có những người xa hoa nhất mới có thể ở lại, dành cho tầng lớp phú quý. Nghe thấy tên nô bộc áo xám bẩm báo, người ở trên giường trúc liền có một sự tức giận không nói nên lời. Đáng giận, tiếc là tử kim đang dược còn 3 ngày nữa mới phát huy hoàn toàn, chữa lành thương thế của ta, tuy nhiên, Diệp Bạch thương thế của ngươi thì cần 3 tháng mới có thể khôi phục lại. Chỉ cần 3 ngày thương thế của ta sẽ khỏi hẳn, đến lúc đó cho dù là thiên sơn vạn thủy ta cũng phải đuổi giết ngươi. Trận chiến lần trước chẳng qua là bất ngờ, ngươi thừa dịp ta chưa sẵn sàng mà đánh lén, không phải là thực lực. Thù này, hận này ta không thể đội trời chung. Đừng tưởng rằng ngươi đi theo đoàn người Cốc Tâm Hoa là có thể thoát. Hắn mạnh mẽ đập mạnh tay xuống giường, phát ra một tiếng ầm thật lớn. Tên tiểu tử áo xám quỳ gối dưới giường liền run người lên, cúi đầu càng thấp hơn. 3 ngày sau, Phương Long Xà đã ngồi dậy từ trên giường, cả người tinh thần rạng rỡ, thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục. Hắn khẽ vẫy tay, một thanh kiếm màu lục sắc đột nhiên bay lên, rơi vào trong tay của hắn. Hắn liền chuyển động thân hình, vọt ra ngoài cửa sổ, sau một khắc, hắn đã ngồi lên trên một con tuấn mã, tay nắm Phương Long Xà, hướng về phía bọn người Diệp Bạch đang đi mà đuổi theo, tốc độ của hắn rõ ràng so với đám người Diệp Bạch thì còn nhanh hơn nhiều. Mà lúc này Diệp Bạch không hề biết rằng mình có một đại địch đang đuổi theo phía sau, hắn vẫn ở cùng với đám người Hoàng Linh, Cốc Tâm Lan mà Du Sơn Ngoạn Thủy. Đây đã là ngày thứ 6 bọn người Diệp Bạch rời khỏi Tử Cảnh Cốc. Tử Cảnh Cốc ở phía bắc Vô Sương Quốc, mà Bái Kiếm Cốc thì ở phía đông. Bọn họ cần phải đi qua một eo biển, cùng với một toàn núi tuyết. Mà lúc này, bọn người Diệp Bạch đang đi qua eo biển tên là Ngô Quận, người dân bản xứ gọi đây là Hồng Phong Cốc. Hồng Phong Cốc có tên này là vì ở nơi đây khắp nơi đều là hồng phong thụ, mỗi khi trời sang thu, cốc này đỏ rực một mảng, từ phía xa xa giống như là một bầu trời đỏ rực, huyển lệ dị thường. Tiến tới Minh Nguyệt Thành, mọi người đã cách gần Bái Kiếm Cốc một bước. Bởi vì mệt mỏi cho nên cho dù là huyền sĩ cũng cần phải nghỉ ngơi. Mấy người này nhìn cảnh sắc ở đây, đôi mắt liền tỏa sáng, ánh mắt bọn họ nhìn về phía Cốc Tâm Hoa. Cốc Tâm Hoa cũng chứng kiến biểu lộ của những người này thì gật nhẹ đầu, sau đó nàng hô lên một tiếng, tìm một chỗ nghỉ ngơi. Diệp Bạch đứng ở trên sườn núi mà thưởng thức phong cảnh. Chỉ chốc lát sau, Hoàng Linh Cốc Tâm Lan hai người cũng đã tiến tới, trong tay hai người cầm lấy một ít lương khô và túi nước đưa cho Diệp Bạch. Diệp Bạch liền đa tạ, hắn tiến tới một gốc cây mà ngồi xuống ăn bánh uống nước. Sau đó hắn liền lấy túi lương khô và túi nước trả lại cho bọn họ. Hai người Hoàng Linh Cốc Tâm Lan cũng ngồi xuống bên cạnh Diệp Bạch. Theo ánh mắt của hắn, bọn họ cũng nhìn về phía trước, ngay lập tức đôi mắt của bọn họ cũng bị hỏa hồng phủ kín. Mấy ngày nay bởi vì thương thế chưa lành cho nên Diệp Bạch phải dùng đan dược để chữa trị. Mỗi khi trời tối thì lại tu luyện Bạch Thủ Thái Huyền Kinh, cố gắng đột phá tới tầng thứ 3. Đáng tiếc là tiến bộ của hắn rất chậm. Tuy nhiên hắn cũng không lo lắng, dù sao cũng không cần phải gấp, Lúc này kinh mạch của hắn thật sự không thích hợp để tu luyện huyền khí, cho nên dứt khoát phải buông lỏng thể xác và tinh thần, dung nhập tự nhiên. Cơ hội này cũng không nhiều lắm, mỗi ngày ngoại trừ 2 canh giờ tu luyện Bạch Thủ Thái Huyền Kinh thì hắn cùng với Cốc Tâm Lan và Hoàng Linh nói chuyện với nhau, du ngoạn bốn phía, có thể nói là vui vẻ hòa thuận, khiến cho hắn quên mất mình đang bị thương. Quan hệ của ba người cũng ngày càng ấm lên, bất kể là đi trên đường hay là lúc nghỉ ngơi, Cốc Tâm Lan và Hoàng Linh đều đi bên cạnh Diệp Bạch. Ngược lại Cốc Tâm Hoa thì không ai dám đến gần, dù là nghỉ ngơi thì nàng cũng yên lặng mà tu luyện. Bởi vậy có thể nhìn thấy làm đệ tử Hạch Tâm cũng không phải là điều may mắn, trong chuyện này trả giá nhiều hay ít Cốc Tâm Hoa cũng biết rõ. Tiết Thần Tinh, Lam Hải cũng giống như bốn đệ tử nội tông khác đều tạo thành một vòng tròn. Trưởng Tôn Kiếm Bạch, Tiêu Huyết hai người cũng ở một nơi. Mà bốn đệ tử ngoại tông khác thì cũng nói chuyện cùng một chỗ với nhau. Một tiểu đội chia ra thành nhiều nhóm người, rất ít khi nói chuyện với nhau. Giờ phút này, Diệp Bạch, Cốc Tâm Lan và Hoàng Linh đang ở trên sườn núi. Tiêu Huyết, Trưởng Tôn Kiếm Bạch hai người này thì ở dưới một gốc cây khoanh chân mà ngồi. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên bên tại Diệp Bạch, đánh thức sự trầm tư của hắn. Diệp đại ca, huynh mang theo một cây đàn, vậy huynh có biết đánh đàn không? Không biết từ lúc này, ánh mắt của Cốc Tâm Lan đã hiếu kỳ nhìn về phía cây đàn của Diệp Bạch, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Ở trên đường, không chỉ một lần nàng nhìn về phía cây đàn trong túi của Diệp Bạch. Những người khác nhìn thấy hắn mang theo đàn thì cũng kinh ngạc, chỉ là từ trước tới nay, Diệp Bạch chưa từng đánh đàn trước mặt mọi người. Nghe thấy câu hỏi của Cốc Tâm Lan, Hoàng Linh cũng chấn động, nàng nói. Đúng thế, Diệp đại ca, thừa lúc nghỉ ngơi, đại ca gảy một bản cho chúng muội nghe đi. Diệp Bạch nhìn vào ánh mắt của hai người, trong lòng cũng không cự tuyệt, hắn quan sát bốn phía mà nói. Cái này, kỳ thực ta cũng không quen, hay là thôi đi. Đánh một chút cũng được mà. Hai người nghe thấy Diệp Bạch cũng không hoàn toàn từ chối thì đôi mắt liền sáng lên. Một người kéo tay trái, một người kéo tay phải, Diệp Bạch chỉ gật gật đầu rồi nói. Được rồi, dù sao cũng không có chuyện gì, đánh một khúc cũng được, chỉ là đừng trách ta đánh không hay. Nghe thấy Diệp Bạch đã đồng ý đánh đàn, hai người lập tức buông tay áo của hắn ra mà vui vẻ nói. Không có, Diệp đại ca đánh đàn đi, nhất định là thập phần mỹ diệu. Diệp Bạch đành phải bất đắc dĩ mà vẫy tay lên, phần hương cổ cầm liền bay lên, rơi xuống trước đầu gối của hắn. Hắn khoanh chân ngồi xuống, đặt túi cầm trước mặt mình, chỉ trong chốc lát sau, phần hương cổ cầm đã hiện ra trước mặt ba người. Đôi mắt của hai nàng liền sáng ngời, bọn họ nhìn chằm chằm về phía cây đàn cổ. Diệp Bạch động tay, trên một tiếng nhỏ vang lên, giống như là tiếng long ngâm, vô số phong diệp phiêu khởi. Cốc Tâm Hoa ở cách đó không xa cũng mở to mắt, trong mắt hiện lên một vẻ kinh ngạc. Lam Hải Như, Quách Thiên Thiên, Phó Băng Vũ, Thẩm Họa Yên cũng nhất tề xoay đầu lại, ánh mắt nhìn về phía Diệp Bạch, trong mắt bọn họ hiện ra một vẻ kinh ngạc. Trưởng Tôn Kiếm Bạch, Tiêu Huyết bọn họ đều nhìn về phía Diệp Bạch, hai người nhìn nhau, Trưởng Tôn Kiếm Bạch nhíu mày nói. Tiểu tử này muốn gì đây? Nhưng đúng lúc này từng thanh tâm tinh tinh vang lên, trong tiếng đàn của Diệp Bạch, cả hồng phong cốc lá cây bay lên, như mộng như ảo. Diệp Bạch ngồi trước cây cầm, cả người khí thế lập tức thay đổi, yên tĩnh như giếng nước. Thanh âm bốn phía cũng không hề quấy nhiễu được hắn, tâm thần tiến vào một trạng thái chưa từng có từ trước đến nay. Bàn tay của hắn đặt trên cây đàn, từng thanh âm vang lên, mang theo một vẻ cô tịch cao ngạo. Cây cỏ bốn phía đều nhất thời rung động. Trong khoảng thời gian ngắn ở trong hồng phong cốc lá bay đầy trời, xung quanh Diệp Bạch tạo thành một cảnh quan kỳ lạ. Cốc Tâm Lan, Hoàng Linh hai người liền lộ ra một vẻ si mê, nhất thời hai người liền chìm ngập vào đó. Ở phía xa xa, Cốc Tâm Hoa, Lam Hải Như, Thẩm Họa Yên, Phó Băng Vũ bọn họ cũng đều sáng ngời hai mắt, không thể tin được. Đột nhiên thanh âm của tiếng đàn biến đổi, hiện ra trước mặt mọi người. Cảnh tượng này xuất hiện khiến co sóng cồn nổi lên. Sắc mặt của Cốc Tâm Hoa cũng đột nhiên biến đổi, nàng lập tức nhận ra đây chính là đại cảnh giới tầng thứ 7 của đàn, Bách Điểu Triều Phương, Bích Hải Triều Sinh, Không Cốc Hồi Thanh. Thanh niên có tướng mạo bình thường này lại có cầm thuật cao minh như vậy, thật là vượt qua ngoài dự liệu của nàng. Điều này có thể sao một cầm kỹ tông sư cũng chưa chắc đã có cảnh giới cao minh như vậy. Càng nhìn Diệp Bạch, nàng càng lúc càng nhìn không thấu mối quan hệ giữa hắn và muội muội của mình. Tiếng đàn sâu kín, nhắm mắt lại có thể thấy ở trước mắt có những đóa hoa khai ra, héo rũ. Cảm nhận được thu khí, giống như là bích hải hoành hàng, sóng biển bay lượn, có khi lại yên tĩnh, giống như là ở trong một sơn cốc tĩnh mịch. Không chỉ đám người Cốc Tâm Hoa mà ngay cả chính Diệp Bạch cũng tràn ngập vào trong tiếng đàn. Trong mắt hắn không có ngoại vật nữa, tâm thành vô tư vô nghĩ. Đây chính là lần đầu tiên sau khi hắn tiến giai vào cảnh giới huyền sĩ cao cấp mà gãy phần hương cổ cầm. Dây cung của phần hương cổ cầm dưới ngón tay của hắn giống như là tinh linh khiêu vũ vậy. Hiện tại khúc đàn đã quá nửa mà Diệp Bạch vẫn không hề có chút nào uể oải. Đây chính là sự biến hóa khi Diệp Bạch tăng lên một cảnh giới. Khi tiến tới huyền sĩ cao cấp, hắn hấp thu lục la bí cảnh,

Hóa ra ngươi còn bị thương, vậy thì không thể tốt hơn. Kiếm quang của hắn ngày càng tăng lên, tựa như là biển sâu, kiếm quang màu tử sắc tựa hồ như là một tòa núi lớn, mang theo một khí kình vô cùng lớn, gào thét tấn công về phía Diệp Bạch. Trong lúc song phương đang ở thế công căng thẳng thì bỗng nhiên một hào quang vàng nhạt lóe lên, một ngọc chưởng xen vào không gian công kích của hai người. Diệp Bạch và Phương Long Xà giống như là bị sét đánh, kiếm quang tản ra, loạn choạng lui về phía sau. Diệp Bạch mang theo một lực nhu hòa lùi về phía sau không hề bị thương. Hắn nhìn về phía trước thì thấy Cốc Tâm Hoa trong bộ đồ màu vàng, mờ mờ ảo, không biết từ lúc nào nàng đã tiến vào không gian của hai người, hóa giải thế công, tách hai người ra. Nhìn thấy Cốc Tâm Hoa nhúng tay vào, ánh mắt của Diệp Bạch trở nên lập lòe, tuy nhiên hắn lại một lần nữa thu hồi kiếm trận, hắn biết rõ trận này không đánh được. Hắn lùi về phía sau một bước, muốn nhìn xem Cốc Tâm Hoa xử trí việc này thế nào. Cốc Tâm Hoa liên tục nhìn hai người, nàng nhíu mày cuối cùng đôi mắt dừng lại ở trên người Phương Long Xà hừ lạnh một tiếng rồi nói. Ngươi cũng là đệ tử tự cảnh cốc vậy mà dám tập kích tiểu đội mừng thọ của tông môn, ngươi có biết tội của ngươi không? Nhận thấy được khí thế cường đại cao quý ở trên người Cốc Tâm Hoa, Phương Long Xà cứng người lại. Hắn biết hoàng y nữ tử không thể trêu chọc vào được, đành phải cúi đầu xuống mà ôm quyền với một cái. Ngoại tông đệ tử tự cảnh cốc Phương Long Xà bái kiến nội tông Hạch Tâm, đệ tử cốc sư tỷ. Cốc Tâm Hoa lạnh lùng nhìn về phía Phương Long Xà mà nói. Ta không cần biết ngươi là ai. Ngươi chỉ là một đệ tử ngoại tông nho nhỏ mà dám tập kích tiểu đội đệ tử chúc thọ của tông môn, tội này tày trời, chẳng lẽ ngươi muốn tiếp thụ hình phạt của các trưởng lão chấp pháp sao? Phương Long Xà kiềm chế sự tức giận, giảm tư thế xuống mà nói. Long Xà không dám, lần này Phương Mộ tới đây cũng chỉ là thù hận cá nhân, không có quan hệ với tông môn. Lần này Phương Long Xà tới đây chỉ tìm một mình Diệp Bạch, hy vọng sư tỷ không nhúng tay vào, Long Xà vô cùng cảm kích. Cốc Tâm Hoa hững hờ vung tay áo lên mà nói. Mặc kệ trước kia các ngươi có ân oán như thế nào nhưng hiện tại hắn đã là người thuộc tiểu đội của ta, là đặc sứ thay mặt tông môn đi làm nhiệm vụ, ai muốn đụng vào hắn đều phải đánh bại Cốc Tâm Hoa ta. Nói đến đây, giọng nói của nàng càng thêm lạnh lùng. Phương Long Xà chuyện vừa rồi ta không tính toán, nhưng nếu như ngươi không biết tốt xấu thì đừng trách ta không khách khí. Đến lúc đó cho dù ta có phế tu vi của ngươi thì các trưởng lão ở hình pháp điện cũng không dám nói gì. Ngươi nhanh chóng lùi xuống, không được làm chậm trễ hành trình của chúng ta. Nếu như ngươi còn muốn tìm hắn báo thù thì hãy chờ qua khỏi nhiệm vụ lần này, khi đó Cốc Tâm Hoa ta sẽ không nhúng tay vào. Hiện tại trong nhiệm vụ bất kể kẻ nào động tay động chân với đồng đội của ta thì đều phải qua cửa ải Cốc Tâm Hoa này. Đôi mắt của Phương Long Xà trở nên lạnh lão, hắn muốn cuồng nộ ra tay, nhưng khi nhìn thấy khí thế của Cốc Tâm Hoa thì trong lòng liền rung lên. Hắn biết rõ đối phương nói đúng, mặc kệ Diệp Bạch với hắn có ân oán thế nào nhưng hiện tại Diệp Bạch đa là thành viên của tiểu đội chúc thọ, lần này nếu như Phương Long Xà ra tay thì chính là vi phạm môn quy. Nếu như Cốc Tâm Hoa đánh chết hắn, tông môn cũng không trách phạt nàng. Tuy nhiên hắn cũng không cam lòng, hắn vất vả lắm mới đuổi theo được Diệp Bạch. Người này đã phế bỏ Long Xà tử khí mà hắn tu luyện nhiều năm, khiến hắn mất mặt trước nhiều đệ tử ngoại tông, làm sao hắn có thể buông tha. Tuy nhiên sau khi cân nhắc kỹ cái được cái mất, thân hình của Phương Long Xà liền lóe lên, một lần nữa trở về trên lưng ngựa, thúc ngựa chạy đi. Mà khi rời khỏi tử cảnh cốc, hắn đã xoay chuyển ngựa, nhìn về phía Diệp Bạch và Cốc Tâm Hoa, ánh mắt hiện lên một vẻ oán độc. Hừ, lần này coi như ngươi hung ác, Cốc Tâm Hoa, ngươi đừng tưởng rằng trở thành đệ tử Hạch Tâm là có thể muốn làm gì thì làm. Hiện tại tu vi của ngươi chỉ là huyền sĩ cao cấp đỉnh phong mà thôi, so với ta cũng không cao bao nhiêu, nói không chừng ta sẽ thăng cấp tới huyền sĩ đỉnh cấp tước ngươi, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi biết. Nói xong hắn cũng không dám dừng lại, sợ Cốc Tâm Hoa thay đổi chủ ý, Phương Long Xà phóng ngựa chạy như điên, trong nháy mắt đã biến mất khỏi Hồng Phong Lâm. Chỉ là những người sáng suốt cũng nhìn ra sự oán độc của hắn. Hiển nhiên hiện tại hắn không chỉ oán hận Diệp Bạch mà còn oán hận cả Cốc Tâm Hoa. Hết chương 394. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.